Một bên, Trương Bá Khi thét to một tiếng, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, Trương Bá Khi này tháo hán tử đều đối Dương Tiễn đôi tay giơ ngón tay cái lên, đầy mặt sùng bái. Dương Tiễn cũng không giải thích, khoanh tay ngạo nghễ mà đứng, cất bước đi đi phía trước đường. Chương 519, Ngọc Trâm Câu nhớ tâm khó tĩnh. Dương Tiễn lúc này mới phát hiện, Tiêu Lan này há mồm thật sự xảo thực, biết ăn nói, khen tặng khách sáo cũng không cho người phiền chán. Phẩm thư võng. Nàng cùng Tiểu Thiền Nhi rất là thân mật, này cũng coi như, các nàng vốn dĩ quen biết, nhưng không bao lâu liền bị cùng Giao Cơ hôn thủ, bị Giao Cơ lôi kéo các loại nói chi kỷ lời nói. Này có chút tự quen thuộc quá phận đi. Mà Dương Tiễn cũng ngồi xuống uống ly trà công phu, Tiêu Lan lại cùng Ngao Tâm Kha tẩu tẩu mội mội kêu cái không ngừng, hoàn toàn làm lơ hắn cái này Dương ra một nhà chi chủ uy nghiêm. Cũng không nghe ra hỏa này hô qua chính mình vài tiếng Dương đại ca. Tẩu tẩu, tẩu tẩu nhưng thật ra quái thân thiết. Tiêu Lan cũng biết sự tình nặng nhẹ, thấy Dương Tiễn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền nói đi Đông Hải một hàng, làm Dương Tiễn đi giúp Ngao Kỷ nói tốt hơn lời nói. Nàng chuyến này tới tìm Dương Tiễn, tựa hồ đó là vì việc này. Ngao Tâm Kha tự nhiên muốn đi theo cùng hướng, nhưng nàng từ Tiêu Lan khẩu nghe được Ngao Kỷ sở làm việc, sở chịu chi phạt, liền hỏi câu, việc này có gì không ổn chỗ sao? Nói lời này khi, bọn họ đang ở đi Đông Hải Vân Lộ, vài vị bà lao đi theo trăm trượng lúc sau, bọn họ rời này đó bà lao ngự không tốc độ, phi cũng không mau. Ba người sóng vai đồng hành, Dương Tiễn đáp mây bay, thành thành thật thật đứng ở một bên, Tiêu Lan cùng Ngao Tâm Kha đang ở một bên tay khoác tay, thấp giọng nói chút cái gì. Tiêu Lan nhắc tới Ngao Kỷ việc, Dương Tiễn rõ ràng cảm giác được Tiêu Lan cùng Ngao Tâm Kha mới vừa thành lập khởi nhàn nhạt tỉ muội tình, trong khoảnh khắc phá hy toái. Đương nhiên không ổn. Tiêu Lan lôi kéo Ngao Tâm Kha kia nhu tế cánh tay, tràn đầy nghiêm túc hỏi lại câu, hắn đối vị kia nữ tử khuynh tâm, cam nguyện vì này gánh vác như vậy trách phạt, không cảm thấy thực cảm động sao? Dương huynh, ngươi cảm thấy cảm động sao? Dương Tiễn ở bên gật gật đầu, cảm động, cảm động. Ngao Tâm Kha khẽ cười nói, phu quân nếu nói cảm động, kia đó là cảm động. Nàng là long nữ, cũng không ở người phạm chủ, tuy nói đã gả vào nhân tộc. Tiêu Lan tức khắc có chút khó hiểu, hỏi, trước mặc kệ Dương huynh như thế nào, tẩu tẩu ngươi cảm thấy, việc này là Ngao Kỷ có lỗi sao? Tự nhiên là hắn có lỗi. Ngao Tâm Kha nghiêm mặt nói, long tộc tự khai thiên kiếp nạn kéo dài đến nay, trong tộc sớm có tổ hấn, long tộc con cái lúc này lấy long tộc tồn thế việc làm trọng. Như Ngao Kỷ như vậy, vì bản thân tư tình mà đem Long Châu tan vỡ, thiệt hại tự thân tu vi, nguy hiểm cho căn nguyên. Này ở long tộc đó là cực đại sai lầm. Một bên Dương Tiễn lại gật gật đầu, Tâm Kha nói cũng có đạo lý. Tiêu Lan trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, Dương Tiễn đôi tay một quán, một bộ hắn giúp lý không giúp thân công chính làm vẻ ta đây. Kia, tẩu tẩu. Tiêu Lan có chút không phục, thuận miệng hỏi câu, tẩu tẩu gả cho Dương huynh, cũng là vì long tộc suy nghĩ, mà cũng không là nhân chính mình đối Dương huynh khuynh tâm. Càng nói, Tiêu Lan càng là cảm thấy vấn đề này quá mức sắc bén, không khỏi có châm ngòi phu thê cảm tình ý tứ. Quả nhiên đổi nữ trang lúc sau, là không bằng một thân nam trang tới anh minh cơ trí. Nàng vội nói lỡ, tẩu tẩu chớ có hướng tâm đi, ta chỉ là cảm thấy Ngao Kỷ việc. Không có việc gì, kỳ thật thật là như vậy. Ngao Tâm Kha cười khẽ thanh, nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng không hề chú ý, cùng nàng liếc nhau. Tiêu Lan vừa nhấc đầu, cảm giác Đông Phong chụp tới một phen cầu lương, chụp nàng cảm thấy hỗn độn. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, năm đó là ta long tộc vì dính phu quân khí vận, cố muốn tuyển một con rồng nữ đính hôn với phu quân thương tiếc với ta như thế nào có thể cự. Dương Tiễn cũng nói, mới vừa đại hôn khi, chúng ta hai cái ở chung còn sẽ có chút xấu hổ, nhưng theo hiểu biết không ngừng thâm nhập, cũng là dần dần cho nhau khuynh tâm. Như thế nào sẽ Tiêu Lan vô vô chân bóng cái chán, các ngươi này đối bị tam giới tu sĩ nói chuyện say xưa thần tiên quyến lữ, nếu là những lời này truyền ra đi, không biết muốn tan biến nhiều ít tiểu sư muội đại sư tỷ kia viên sao động đạo tâm. Ha ha. Dương Tiễn tức khắc bị nàng chọc cười, này Tiêu Lan thân có rất nhiều làm hắn cảm giác tân đặc thủ. Khởi chính mình, nàng ngược lại càng như là một cái đời sau người tới, đối tình yêu nam nữ có đơn thuần thả tốt đẹp hướng tới, này ở hồng hoang tu sĩ xem như cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ hồng hoang, đạo lữ chi gian cũng chú ý môn đăng hộ đối, thực lực gần, thế tục phàm nhân càng không cần nhiều lời, nữ tử phần lớn còn chỉ có thể trở thành nam nhân phụ thuộc. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, muội muội nói chuyện lại là rất là đậu thú. Ta đã hồi lâu không gặp phu quân như vậy cười qua. Nếu muội muội không chê, nhất định phải tới phủ nhiều ngồi ngồi, Nam Châu kiếp nạn lúc sau cũng muốn tới Mai Sơn tiểu trụ. Tiêu Lan cụp mi du mắt thở dài, ta luôn là khó ra tới, tổ mẫu đem ta nhốt ở ra tu hành, ta lại không phải tu hành nguyên liệu, có thể trường sinh tính không tồi, đại la là không dám tưởng đâu. Dương Tiễn, ngươi có thể nhiều hướng ngươi tẩu tử thỉnh giáo, nàng trưởng quản long tộc vạn biết điện một cái nguyên sẽ, ngược tu đạo phương pháp, tu hành chi luận, tam giới ít có người có thể cập. Phu quân, cũng không dám như vậy nói chuyện. Ngao Tầm Kha vội vàng biện bạch, một bên Tiêu Lan cặp kia xinh đẹp đôi mắt đã tràn đầy ánh sáng, lôi kéo Ngao Tầm Kha tay nhỏ, chào càng khẩn chút. Đây là hy vọng. Dương Tiễn cũng cảm thấy Tiêu Lan tính tình cùng người nhà rất là tương hợp, có thể cho Ngao Tầm Kha tìm cái nói chuyện trời đất bạn bè cũng không tồi. Nhưng Dương Tiễn nghĩ lại tưởng, giống như nhà mình phu nhân Hỷ Tĩnh, cũng không yêu thích cùng người nói chuyện với nhau lâu lắm. Không nhịn được mà bật cười, Dương Tiễn nói, Tầm Kha ngươi trước cấp Long Cung gửi thư tín dò hỏi một phen, chúng ta đừng như vậy lô mãng môn, cùng Hưng Sư vấn tội giống nhau. Phu quân suy nghĩ chu toàn, ta này liền hỏi tuân. Ngao Tầm Kha lấy một quả ngọc phù, nhắm mắt ở này trước mắt một đoạn lời nói, ném hướng về phía Đông Hải. Tiêu Lan cũng nhìn nhiều vài lần Dương Tiễn, cười nói, Dương Huynh, khởi Long Cung mới gặp, ngươi thật sự là có biến hóa long trời lở đất. Một bên Dương Tiễn sửng sốt hạ. Long Cung ngươi ta mới gặp. Dương Tiễn nhìn Tiêu Lan, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi câu, chúng ta mới gặp rõ ràng là ở kia chỗ linh khí khô kiệt thế giới vô biên mới đúng, ngươi mang theo mấy cái chân tiên thiên tiên tác oai tác phúc, ta khi đó chỉ là cái tiểu tu sĩ. Ai? Tiêu Lan tức khắc sửng sốt. Dương Tiễn túi đầu ở huyền quy mang chữ vật thạch các nơi tìm kiếm, cuối cùng phiên cái tiểu bố nang ra tới, ở bên trong đảo ra một cây ngọc châm tử. Nay ngọc châm vừa ra, Tiêu Lan tức khắc như bị sét đánh, như là sợ ngây người giống nhau trừng mắt Dương Tiễn. Dương Tiễn lời thề son sắt nói câu, có vật ấy làm chứng, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Nay ngọc châm tử ta chính là vẫn luôn không ném à, lúc ấy còn không biết ngươi là nữ giả nam trang, ta nhưng dạ dày quay cuồng nửa ngày. Ngươi như thế nào sẽ có này căn cây châm? Đâu chỉ, còn có cái hộp, bên trong còn có một chương chữ viết. Dương Tiễn lại đem bố nang đổ hạ, đem một con hộp gấm lấy ra. Lúc trước vài lần gặp mặt đều là ở Long Cung Chi, vài lần trường hợp đều không đúng, Dương Tiễn lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy Tiêu Lan cùng chính mình xem như bằng hữu. Hôm nay nhưng thật ra gợi lên chuyện cũ, đem này cây châm đem ra. Xem Tiêu Lan như vậy bộ dáng, Dương Tiễn tức khắc minh bạch chút cái gì, nhún nhún vai, ngươi đã quên đi. Ngao Tầm Kha chớp chớp mắt, tức khắc đã nhận ra phương diện này có điểm nho nhỏ không giống bình thường. Tiêu Lan nhảy lại đây đem ngọc châm cùng tờ giấy đoạt qua đi, nhìn mặt viết tám chữ, thân thể mềm mại run rẩy hạ, hai mắt chi nổi lên từng trận mê mang. Tặng quân hộ thân, vọng tự trân trọng. Sao có thể? Này cây châm là mẫu thân duy nhất để lại cho ta bà bối, ta ngày thường bên người bảo quản, lại là không biết ở đâu mất mát. Tiêu Lan nhẹ nhàng đỡ hạ cái chán, ba người phía sau, kia vài vị bà lao có chút muốn nói lại thôi. Đánh bạo muốn thấu tới. Ngao Tầm Kha liếc mắt một cái quét tới, vài vị bà lao như truy động bằng, động cũng không dám động. Vị này long nữ thực lực đã là có thể cùng các nàng chủ nhân Linh Sơn lão mẫu cùng ngồi cùng ăn, càng đừng nói Dương Tiễn hiện giờ đã có thể cùng trong thiên địa đứng đầu đại năng tranh phong. Quái, lòng ta như là nhiều chút cái gì. Tiêu Lan túi đầu suy tư một trận, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, hai mắt chi thế nhưng nổi lên một tầng hơi nước. Sao vậy? Dương Tiễn tức khắc không rõ nguyên do. Tiêu Lan cũng là khó hiểu lắc đầu, không biết, là muốn khóc. Một bên Ngao Tầm Kha tiêm chỉ véo lộng, suy tính một chút, rồi sau đó một bàn tay đáp ở Tiêu Lan cổ. Ít khi, Ngao Tầm Kha đối Dương Tiễn dẫn âm một câu, nàng linh đài trong suốt, đạo tâm không minh, nhưng đạo tâm có một cổ tối nghĩa đến cực điểm nói vận tàn lưu, làm như bị lau sạch một bộ phận ký ức. Hai vị tiên, một vị bà lao đánh bạo, ở phía sau nhẹ giọng nói, còn thỉnh chớ có truy vấn này đó, bằng không tiểu thư nhà ta liền sẽ phạm đau đầu bệnh kín. Dương Tiễn tức khắc gật đầu, một bên Tiêu Lan lại quay đầu quát lớn nói, không phải bọn họ muốn hỏi, là ta hỏi, ta rốt cuộc sao vậy? Ai đem lòng ta kia đoạn hồi ức hủy diệt? Vì sao ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến chút bóng dáng? Ngươi ăn qua tam sinh hạt sen. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tam sinh liên. Tiêu Lan thân hình run rẩy hạ, trong óc nhanh chóng xẹt qua mấy cái hình ảnh, mấy phó cảnh tượng. Một chỗ sơn môn chi, mấy trăm danh tu sĩ tụ tập là lúc. Kia còn có chút tính trẻ con chưa thoát thiếu niên một trưởng chụp đã chết một vị tuyệt mỹ nữ tu. Không chớp mắt cốc sơn động, trong động kia viên dị trùng ngọc liên, đem một quả hạ sen đưa vào khẩu cắn ướt. Lại lúc sau, nàng tâm trống không, hoàn hồn đã là ở hành hương cổ lộ bước chậm, tùy hai vị gia thần trở về ra. Dương Tiễn ở một bên nói, ta ăn tam sinh hạ sen lúc sau cũng đã quên phần lớn chính mình nhìn đến đồ vật, nếu ngươi cũng là như vậy, kia đảo cũng có thể giải thích. Ngao Tâm khá hỏi, phu quân theo như lời tam sinh hạ sen chính là có thể đi xem chính mình kiếp trước kiếp sau hạt sen. Không tồi, kia hạt sen còn bị ta loại ở sư phụ động phủ trước. Ngao Tâm Kha cẩn thận bấm đốt ngón tay một phen, nhẹ giọng nói, theo ta được biết, tam sinh hạt sen cũng không sẽ lau sạch dùng giả ký ức, nhưng nếu người này chứng kiến việc, lại không thể thấy, không thể nói, không thể nghe thấy việc, liền sẽ có thiên đạo chi lực phản vệ. Không thể thấy, không thể nói, không thể nghe thấy. Tiêu Lan tức khắc nói, lúc ấy đi theo ta bên cạnh hai vị gia thần có lẽ biết cái gì. Ngươi trở về hỏi một chút không biết, đừng nghĩ nhiều. Dương Tiễn cười nói câu, nhìn mắt Tiêu Lan gắt gao nắm ngọc trâm, cũng không nói thêm việc này. Nàng lấy về đi thôi, dù sao không phải cái gì đại sự. Đông Hải đã đang nhìn, một quả ngọc phù từ Đông Hải chi sẽ qua, bay đến Ngao Tâm Kha tay, là Long Vương gia cấp hồi âm. Nương này một quả ngọc phù, tạm thời đem ngọc trâm cùng Tam Sinh Hà Sen việc bốc quá, chỉ là Tiêu Lan vẫn luôn ở kia nhíu mày suy tư, Dương Tiễn tâm cũng như suy tư gì. Dương Tiễn thật tốt, là hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình dùng Tam Sinh Hà Sen lúc sau nhìn thấy gì. Tam Sinh Hà Sen liền tam sinh, đời trước hậu sự lộ khó cùng. Này ngọc trâm tượng trưng nào tâm ý, sợ là Tiêu Lan đều đã quên đi. Kỳ thật cũng hảo, hiện tại lại phi không quen biết. Quyển sách đến từ chương 520, 6 thái tử. Tiêu Lan Thiên. Ân. Tiêu Lan như ở trong ngộng mới tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, theo bản năng đem ngọc châm phùng ở trước ngực. Đã tới rồi Long cung bên trong, từng đạo tầm mắt dừng ở chính mình trên mặt, làm nàng cũng cảm thấy xấu hổ, đối Long tộc này đàn thúc bá gia mộ không người hành lễ. Tiêu Lan bái kiến chư vị tiền bối. Nhập tòa đó là Long Mẫu cười nói câu, xem Tiêu Lan thời điểm, có loại xem con dâu yêu thích ánh mắt. Trên thực tế, Long tộc có Long Tử Thác Long Mẫu hướng đi Linh Sơn lão mẫu cầu hôn, Linh Sơn lão mẫu cũng từng lén đáp ứng. Chỉ là ở vì Long Tử cùng Tiêu Lan dắt tơ hồng khi, lại phát hiện nàng một cây tơ hồng vô pháp chặt đứt, càng bị thiên đạo chi lực che chở, nếu chặt đứt tơ hồng, liền sẽ nguy cơ nàng tánh mạng, việc này lúc này mới từ bỏ. Mà Long Mẫu đối Tiêu Lan cũng là yêu thích dị thường, mỗi lần Tiêu Lan tới Long cung bái kiến, đều sẽ bị ban cho không ít bảo vật. Này đó bên lời nói, tạm thời không đề cập tới. Long Vương Long Mẫu ngồi ở chủ vị, Dương Tiễn ngồi ở Long Vương hạ đầu trên bảo tọa, Ngao Tâm Kha tắc cùng Tiêu Lan ngồi ở Long Mẫu trong tầm tay. Long nữ phụ trà, hải nữ khởi vũ, thêm mấy chương bàn lùn, phong thượng một chút sơn chân hải vị, đó là một lần nho nhỏ ra hiến. Rượu quá ba tuần, Dương Tiễn liền nâng chén nói, Nam Châu việc không dám chậm trễ, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Trường huynh, trưởng tẩu đã biết ta hôm nay vì sao mà đến, kia thiếu nữ là ta đặt ở Long cung bên trong, việc này cùng ta cũng có căn hệ, không thể chỉ đổ thừa Ngao Kỷ. Ai Long Mẫu thở dài, là ta đối Ngao Kỷ quản giáo không sao, làm em dễ chê cười. Kia thiếu nữ vốn là em rể an trí ở Long Cung Trung, không ngờ thế nhưng cùng Ngao Kỷ. Ai, việc này thật sự không biết nên như thế nào nói. Long Vương ra nhưng thật ra sắc mặt như thường đỡ Long Cần, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, chân chính quản chuyện này đều không phải là Long Vương ra, mà là Long Mẫu. Long Vương chủ ngoại, Long Mẫu chủ nội, cũng coi như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiêu Lan đem Ngọc Trâm thu hồi, lúc này mới nhớ tới chính mình vì sao ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu bên trong bôn ba. Theo lý thuyết, nàng như vậy 3.000 thế giới tiểu tu sĩ, ở Nam Bộ Châu đều là kẹp chặt cái đuôi làm người, không dám lung tung đi lại, miễn cho treo chọc đến cái gì đại năng tu sĩ. Nàng có thể vì Ngao Kỷ đi tìm Dương Tiễn hỗ trợ, hiển nhiên cũng là thật lấy Ngao Kỷ đương bằng hưu đối đãi. Tiêu Lan nhẹ giọng nói, việc này là ta báo cho chân quân, Long Mẫu chớ trách, ta không đành lòng thấy hắn ở hải nhãn chung chịu khổ. Nga! Long Mẫu khẽ cười nói, Lan cô nương hay là nhìn tới nhà ta tiểu lục tử. Tiểu lục tử! Dương Tiễn có nhịn không được cười thanh, hiển nhiên là liên tưởng đến tiểu quế tử, tiểu lý tử chi lưu. Khu, đứng đắn điểm, hôm nay sao như vậy hành vi phóng đãng, động bất động liền cười. Tiêu Lan tức khắc dở khóc dở cười, ta cùng với Ngao Kỷ huynh này đầy đạo hữu tương giao, vẫn chưa có như vậy tâm niệm. Chỉ là việc này. Chân quân, ngươi không nói điểm. Việc này có phải hay không trừng phạt quá nặng chút? Dương Tiễn ở bên nói tiếp, nếu bọn họ thật lưỡng tình tương duyệt, đảo cũng là kiện mỹ sự. Nói xong. Ngao Tâm Kha cũng hướng về chính mình phu quân, hỗ trợ mở miệng cầu tình, việc này có không lại thương thảo một phen, nghe một chút Ngao Kỷ cùng kia thiếu nữ chi ngôn. Long Mẫu có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, nếu như thế, còn thỉnh Long Vương hạ lệnh, đem vị kia cô nương mời đến nơi đây, cũng đem Ngao Kỷ từ hải nhãn trung chức mang đến bên này hỏi ý. Thiện Long Vương tức khắc gật đầu, ra lệnh một tiếng, thiếu nữ Đát Kỷ liền bị hai vị hải nữ dẫn, từ ngoài điện đi tới. Hải nhãn cách Long Cung có chút khoảng cách. Ngao Kỷ còn phải đợi sẽ mới có thể bị áp lại đây. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thủy Tinh cung chủ điện đại môn chỗ, kia tựa hồ vẫn chưa biến quá nhu nhược thiếu nữ cất bước đi trước, nàng khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt bên trong mang theo chút thương tâm cùng khiếp nhược, không dám ngẩng đầu đi xem trong điện mấy người. Đại hai vị hải nữ tướng nàng đưa đến bảo tọa trước, Long Mẫu ôn nhu nói, chớ sợ, ngươi xem là ai tới. Thiếu nữ Đát Kỷ quay đầu nhìn lại, thấy Dương Tiễn lúc sau, hai mắt tức khắc bịt kín một tầng hơi nước. Nàng đối Dương Tiễn kỳ thật không có gì quá thâm hậu cảm tình, rốt cuộc lúc ấy là Dương Tiễn đem nàng bắt tới, còn ném tới này thủy tinh cung chung lúc sau liền mặc kệ không hỏi. Nhưng nàng ở Long Cung bên trong đưa mắt không quen, Dương Tiễn đã xem như cùng nàng liên lụy sâu nhất người, lúc này lại cũng thành nàng dựa vào, cứu mạng rơm dạ giống nhau dựa vào. Chân quân. Tô Đát Kỷ hai chân một loan, mảnh mai thân mình quỳ sát ở kia, đối Dương Tiễn run giọng hô câu, còn thỉnh cứu cứu sáu thái tử điện hạ, ngàn không nên vạn không nên, là ta mị hoặc với hắn, trộm dược việc chính là ta từ bên mê hoặc, cùng hắn cũng không quá nhiều căn hệ. Từ Ngao Kỷ trong miệng, hải nữ trong miệng, thiếu nữ Đát Kỷ sớm đã biết Dương Tiễn thân phận. Mà Dương Tiễn thấy vậy trạng, như thế nào có thể không biết này thiếu nữ Đát Kỷ đối Ngao Kỷ cũng là dùng tâm, treo tình. Ở nàng xem ra, Ngao Kỷ bị trọng phạt, chính là bởi vì trộm cầm linh dược. Lại không biết, Ngao Kỷ bị phạt là bởi vì hắn phá khai rồi chính mình Long Châu, rước lấy Long tộc tức giận. Dương Tiễn giơ tay, một cổ huyền khí đem nàng nâng dậy, ngươi trước đứng lên mà nói, ta hôm nay đó là vì thế sự mà đến, lúc trước mệt ngươi một phần nhân tình, hôm nay nhất định phải vì ngươi còn thượng. Đa tạ chân quân, đa tạ chân quân. Long Mẫu cười khổ nói, như vậy tới nói, ta nhưng thật ra thành ác nhân. Long Vương đỡ cần cười khẽ, thiện. Long Mẫu tức khắc một trận bất đắc dĩ. Một bên Tiêu Lan vội vàng tránh ra chỗ ngồi, đỡ Đát Kỷ ngồi xuống, rồi sau đó cho Dương Tiễn một cái nghi hoặc ánh mắt. Dương Tiễn đứng dậy, trầm ngâm vài tiếng, Long Cung đại trận nhưng mở ra. Long Vương hiểu ý, tay áo vung lên, bao vây lấy Thủy Tinh Cung đại trận nhiều một tầng ngăn cách pháp trận, Thủy Tinh Cung như là dung nhập nước biển bên trong, lại vô nửa điểm tung tích. Dương Tiễn nói, ta trước giải thích hạ lai lịch của nàng. Nàng họ Tô, danh Đát Kỷ, cùng hiện giờ Nam Châu nhân tộc đại thương quốc yêu phi Tô Đát Kỷ, trùng tên trùng họ. Tiêu Lan tức khắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh, hay là... Ân Dương Tiễn gật gật đầu, nàng mới là Ký Châu hầu Tô Hộ chân chính nữ nhi, nguyên bản Tô Đát Kỷ. Phong thần việc như thế nào bắt đầu, nói vậy không cần ta nhiều lời, thánh nhân nương nương giận dữ phái vài vị yêu tộc nữ tử, đi trừng phạt kia vô đạo hôn quân, đoạn thương quốc khí vận. Ngay lúc đó kia mấy cái yêu tộc nữ tử, liền nhìn tới nàng tối ra, muốn đem nàng tàn hại, rồi sau đó túi người này thượng. Tiêu Lan cười nói, hay là ngươi trong lòng không đành lòng, cho nên đem nàng cứu. Dương Tiễn tức khắc một bĩu môi, ta lúc ấy tưởng, chỉ là như thế nào phá rất phong thần kiếp nạn, cho nên muốn đem nàng bắt tới. Lại chưa từng tưởng, đem nàng an chi đến Long Cung lúc sau, kia yêu tộc nữ tử chính mình biến hóa làm nàng bộ dáng, ta không tính kế một hồi. Long Mẫu nhẹ nhàng gật đầu. Việc này sự tình quan thánh nhân, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Trường tẩu không cần lo lắng, Dương Tiễn cười nói, thánh nhân nương nương đã cùng ta ước pháp tam trường, sẽ không lại nhiều liên lụy nàng tánh mạng. Chỉ là, Đát Kỷ ngươi tốt nhất đổi cái xưng hô. Thiếu nữ Đát Kỷ ở một bên nhẹ nhàng cắn môi, chân quân, Ngao Kỷ việc. Không cần sốt ruột, Dương Tiễn cầm đối với cửa điện nâng nâng, ngươi xem là ai tới. Cửa điện ngoại, thân triển xiềng xích, tóc rối tung Ngao Kỷ cất bước tiến vào, nhìn thấy Dương Tiễn lúc sau đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó ngửa đầu thở dài, tức khắc không biết nên như thế nào đối mặt Dương Tiễn. Sáu thái tử. Thiếu nữ Đát Kỷ thê thanh hô câu, đứng dậy chạy hướng Ngao Kỷ, Ngao Kỷ cũng chỉ có thể vội vàng về phía trước, cánh tay tuy bị xiềng xích chế trụ, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng giang hai tay, đem nàng gủng trong ngực chung. Sáu thái tử. Là ta vô dụng, làm ngươi lo lắng hãi hùng. Ngươi thế nào, thương đến nào sao? Kia linh dược ta không ăn vào, đã còn cho bọn hắn, bọn họ vì cái gì vẫn là không buông tha ngươi. Ngao Kỷ cười khổ không thôi, cũng không biết nên như thế nào đối nàng giải thích, chỉ là đem nàng ôm càng khẩn chút. Ân khụ. Dương Tiễn ở bên ho khăn thanh, Ngao Kỷ lúc này mới lấy lại tinh thần, lôi kéo thiếu nữ Đát Kỷ bước nhanh về phía trước. Dương Tiễn còn chưa nói cái gì, Ngao Kỷ thình thịch một tiếng quỳ xuống trước Dương Tiễn trước mặt, ngẩng đầu nói, ta có phụ dượng tín nhiệm, dượng đem nàng phó thác với ta chiếu cố, ta lại đối nàng động kháng tâm vọng tưởng, còn thỉnh dượng trách phạt. Như vậy, đảo cũng coi như có điểm đảm đương. Dương Tiễn vẫn chưa dịu hắn, xoay người nhìn Long Mẫu, chắp tay nói, việc này có lỗi sai, có một nửa ở ta nguyện cùng Ngao Kỷ cùng chịu trách phạt. Còn thỉnh trưởng tẩu xem ở Ngao Kỷ cùng Tô gia tiểu thư tình đầu ý hợp phân thượng, thành toàn bọn họ đi. Thành toàn bọn họ tất nhiên là có thể, Long Mẫu nghiêm mặt nói, nhưng Ngao Kỷ lại không thể không bị phạt, bằng không khai như vậy khơi dòng, ta Long tộc đệ tử một đám sôi nổi nói theo, một hai phải dùng chính mình Long Châu đi cùng nữ tử cầu ái, ta đây Long tộc chẳng phải hủy rồi. Trường tẩu nói chính là Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Ngao Kỷ, đột nhiên ra tay, một trưởng đối với Ngao Kỷ đánh. Ngao Kỷ ngẩn người, trưởng phong cập thể phía trước, đã nghe được Dương Tiễn dẫn âm nói câu kia. Chịu đựng. Một trường này, ai đều không biết Dương Tiễn dùng vài phần lực, Ngao Kỷ bị trực tiếp chụp bay đi ra ngoài, thân mình ở đại điện bên trong quay cuồng, lại hóa thành trăm trượng lớn lên long khu, hoặc tới rồi cửa đại điện. Sáu thái tử. Tô Đát Kỷ thê lương hô thành, trợn trắng mắt, thế nhưng hôn khuyết qua đi. Từng luồng hơi thở chui vào long lân khe hở bên trong, Ngao Kỷ Long miệng một trường, một mồm to long huyết phun tới, một viên long châu ở hắn long trong miệng chậm rãi xoay tròn, từng luồng màu trắng mở hơi thở từ long khu các nơi hội tụ, hối nhập long châu bên trong. Này viên long châu, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tăng đại. Như vậy trừng phạt như thế nào? Dương Tiễn cười nói câu, đối long mâu chắp tay, có du cụ chỗ, còn thỉnh trưởng tàu bao dung. Long mâu tức khắc chỉ có cười khổ gật đầu, lại là nói không nên lời cái gì. Chương 521, Tiêu Lan nhập chu. Dương Tiễn nhìn như chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ một trường, lại là thật đánh thật đem Ngao Kỷ trọng thương. Long tộc thân thể vốn là vô cùng kiên cố, nhưng lúc này Dương Tiễn tu thân thể đã rất có hỏa hậu, một trường dưới chụp toái Ngao Kỷ cả người cốt cách, tự nhiên không nói chơi. Tiêu Lan tiếp được ngất xỉu Tô Đắc Kỷ, Ngao Kỷ hóa thành long khu nằm ở cửa điện chỗ, cả người toát ra từng luồng bạch khí, tựa hồ bắt đầu rồi tự hành chữa thương. Kia kỳ thật cũng là Dương Tiễn một trường chi công, ở chụp toái Ngao Kỷ cả người cốt cách đồng thời, đem từng luồng huyền khí rót vào Ngao Kỷ các nơi, tràn đầy ở Ngao Kỷ long khu bên trong, mượn khép lại Ngao Kỷ cả người long cốt chi cơ, bổ khuyết Ngao Kỷ căn nguyên nguyên khí, mượn này ngao luyện Ngao Kỷ long khu. Này đều không phải là đốt cháy giai đoạn, càng như là ở khai thác Ngao Kỷ tiềm lực, mượn này gia tăng Ngao Kỷ tự thân thực lực. Kinh Dương Tiễn một trường này, Ngao Kỷ tu vi có lẽ sẽ không tăng trưởng quá nhiều, nhưng long khu cường độ muốn hơn xa lúc trước mấy lần. Mà Dương Tiễn tự thân cũng tổn thất không ít nguyên khí, yêu cầu tiêu phí dài dòng, không sai biệt lắm 3-4 canh giờ tu hành mới nhưng khôi phục. Có thể nói hy sinh rất lớn. Đoạn cốt nối xương, chỉ ở nửa canh giờ nội hoàn thành. Cái này quá trình có bao nhiêu thống khổ, từ Ngao Kỷ kia tràn đầy tơ máu long mục, không ngừng run rẩy long cần, hết sức bắt lấy thủy tinh cung sàn nhà long trào thượng, đều có thể nhìn thấy đốm. Nhưng Dương Tiễn một câu chịu đựng, làm Ngao Kỷ một tiếng đều không cổ họng, cứng rắn thẳng tắp ghé vào kia, ngẩng long đầu, lại lần nữa ngưng tụ long châu. Vì vậy, Dương Tiễn hỏi long mẫu một câu như vậy trừng phạt nhưng đủ, là chỉ Ngao Kỷ sở chịu chi đau, so thân hình điển ở hải nhãn bên trong muốn hơn trăm lần. Mà này trừng phạt vốn là cấp Ngao Kỷ chỗ tốt, long tộc lại cũng không thể đối hắn cái này cô ra vấn tội như thế nào, long mẫu cũng chỉ đến cười khổ gật đầu, tràn đầy sầu lo xem một cái Ngao Kỷ, nhắm mắt, xem như đem trừng phạt Ngao Kỷ việc tạm thời bỏ qua. Đãi Ngao Kỷ trong miệng long châu có một thước đường kính, long châu bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn, phóng xuất ra nhẹ nhẹ hơi thở, phụng dưỡng ngược lại long khu. Long tộc tu hành phương pháp rất là kỳ diệu, cũng phi chủng tộc khác nhưng bắt trước, này long châu đó là bọn họ toàn thân tinh khí thần ngưng tụ, nhưng ngăn địch, nhưng dùng để chữa thương, cũng có thể mượn này châu thấm nhuần nói tác, tu hành giáo chủng tộc khác tiến triển cực nhanh. Có thể làm long tộc khốn thủ tứ hải, kỳ thật cũng chỉ là long tộc khí vận cùng nghiệp chứng thôi. Ngao Tâm Kha vì Tô Đát Kỷ vượt qua đi một chút nguyên khí, Tô Đát Kỷ chậm rãi trợn mắt, Ngao Tâm Kha ở nàng bên thai nói vài câu cái gì? Tô Đát Kỷ có chút mờ mịt nhìn về phía Dương Tiễn, lại nhìn về phía Ngao Kỷ. Long Mẫu cảm thấy nàng này như thế nào? Dương Tiễn chỉ vào Tô Đát Kỷ cười khẽ hỏi câu. Long Mẫu cười nói, tư thái đoan trang, dung mạo tiếu lệ, chỉ là vẫn cần mài giũa. Nàng nhập Long Cung Trung, vốn là cùng ta có lớn lao liên hệ. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, này phụ Tô Hộ hiện giờ mới vừa quy hàng Chu Quốc, cùng ta cũng coi như là một nhà trận doanh, vì vậy ta cũng coi như nàng nửa cái trưởng bối. Trưởng bối. Dương Tiễn khỏe miệng cũng là một phiết, đáy lòng khẽ thở dài thanh. Ngao Kỷ gia hỏa này, vì hắn có thể ôm được mỹ nhân về, hắn đều lấy trưởng bối gì đó tự cho mình là. Rõ ràng vẫn là phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên nói. Long Mẫu cười nói, em rể chính là phải vì bọn họ làm ai. Sắc thật có ý tứ này, không biết trưởng huynh trưởng tẩu ý hạ như thế nào. Long Vương đỡ cần gật gật đầu, Long Mẫu lại nói, em rể ngươi quá mức sủng nịch Ngao Kỷ, việc này tuy hảo, nhưng còn cần cố kỵ Ngô tộc tộc lão. Không bằng làm nàng làm Ngao Kỷ một phòng chất phi, như thế được không? Dương Tiễn nhìn mắt Tô Đát Kỷ, này thiếu nữ Đát Kỷ ở Long Cung Trung sinh tồn nhiều năm, cũng không phải ngày xưa cái gì đều không hiểu lắm thiếu nữ, lập tức đối với Long Vương Long Mẫu lễ bái. Ta nguyện làm hắn chất thất. Đa tạ chân quân thành toàn, đa tạ Long Mẫu thành toàn, đa tạ Long Vương gia. Nơi xa, Ngao Kỷ Long trong miệng, có chút gian nan mạo câu, không. Nhưng, Dương Tiễn đảo qua ống tay áo, một cổ huyền khí phong bế Ngao Kỷ Long miệng. Cùng Long Vương Long Mâu ăn ý xem nhẹ Ngao Kỷ phản kháng. Tô Đát Kỷ rốt cuộc chỉ là phàm nhân nữ tử xuất thân, nay phụ ký Châu Hầu tuy ở Nam Châu có một chút danh khí, chính là trực tiếp phản kháng Thương Bạo Quân Đế Tân khi dễ đệ nhất vị chư hầu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là Nam Châu một góc thành chủ. Ngao Kỷ như thế nào cũng là Đông Hải Long Cung 6 thái tử, Long tộc bên trong ít có khí vận dài lâu long, Long Mẫu làm Tô Đát Kỷ làm chất phi, cũng coi như là cấp đủ Dương Tiễn mặt mũi. Việc này liền như thế định ra. Ngao Kỷ miễn đi điền hải nhãn chi hình, chờ hắn khôi phục không sai biệt lắm, hóa thành hình người lảo đảo lắc lư đứng lên, đối với Dương Tiễn cùng Tiêu Lan làm cái đạo ấp. Dìu hắn đi xuống nghỉ ngơi đi, Long Mẫu đối Tô Đát Kỷ ôn thanh nói câu, Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng gật đầu, xoay người liền phải đi cửa điện chỗ. Chậm đã, Dương Tiễn lại ở một bên mở miệng ngăn trở, Tô Đát Kỷ tức khắc dừng lại bước chân, có chút sợ hãi nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, ngươi bổn hẳn là hồn phi phách tán người, tổng quản xem như bị ta cứu đặt lòng cung trùng, hôm nay ta giúp các ngươi thúc đẩy chuyện tốt, ngươi lại yêu cầu đáp ứng ta hai việc mới có thể. Tô Đát Kỷ doanh doanh con người, còn thỉnh chân quân phân phó. Ngươi tên húy không được dùng, không chỉ là lúc này, sau này cũng là như thế. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi còn nhưng họ Tô, nhưng Đát Kỷ chi danh. Sửa lại đi. Là Tô Đát Kỷ không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, sau này ta liền danh Tô Tố. Tô Tố. Cao Lương. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, tuy rằng tưởng nhắc nhở nàng một câu, nhưng vẫn là cơ trí không nhiều mở miệng. Điểm này việc nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không để trong lòng. Chuyện thứ hai, Nam Châu đại kiếp nạn kết thúc phía trước, ngươi không thể rời đi Đông Hải Long Cung một bước. Dương Tiễn nhìn mới vừa cải danh Tô Tố, người sau khẽ cắn môi. Dương Tiễn nói, ta biết ngươi tưởng niệm trong nhà cha mẹ, việc này cũng có chút bất cận nhân tình, nhưng ngươi nếu bước vào Nam Châu, sợ là sẽ có tánh mạng chi nguy. Đến lúc đó, ta đều hộ ngươi không được, không những như thế, còn sẽ liên lụy cha mẹ ngươi cùng Ngao Kỷ, ngươi tự hành châm trước đó là. Chân quân dạy bảo, Tô Tố ghi nhớ với tâm, đà tạ chân quân. Tô Đát Kỷ. Hẳn là xương này Tô Tố. Tô Tố đối với Dương Tiễn doanh doanh hạ bái, Dương Tiễn nghiêng người làm quá, vẫn chưa chịu nàng lễ bái chi lễ. Đại Tô Tố đứng dậy, đi đến cửa điện cùng Ngao Kỷ gặp nhau, cùng Ngao Kỷ đối trong điện hành lễ cáo lui. Tiêu Lan ở một bên nhẹ nhàng nhíu mày, nàng vốn tưởng rằng này nên là giai đại vui mừng kết quả, nhưng cuối cùng, nàng lại chưa cảm giác chính mình có bao nhiêu vui sướng, ngược lại trong lòng còn có chút đổ bờn. Đại Ngao Kỷ cùng Tô Tố rời đi, Long Vương làm người thay thực rượu. Dương Tiễn tuy nhớ mong Tây Kỳ việc, nhưng cũng ngượng ngùng trực tiếp chạy lấy người, liền lưu lại cùng Long Vương ra thôi bôi hoán trản gần nửa ngày, uống men say hơi say, mới vừa rồi đứng dậy cáo tử. Chuyến này đều chỉ là vì giúp Ngao Kỷ một phen, nhân tiện xử lý hạ Dương Tiễn phía trước di lưu vấn đề. Tô Đát Kỷ mặc kệ, ở Long Cung bên trong tuy không có cái gì không ổn, nhưng nếu việc này bị người có tâm lợi dụng, tuyên dương Dương Tiễn tinh kế thánh nhân nương nương, kia chắc chắn có tổn hại thánh nhân ra mặt. Tuy không đến mức khiến cho nữ hoa nương nương đánh giết Dương Tiễn, nhưng tất nhiên sẽ ảnh hưởng Dương Tiễn việc này cùng Hoa Hoàng Cung còn tính không tồi quan hệ. Thừa Vân hồi Nam Châu, xá vạn khoảnh khói sóng, lại không tha trong lòng hào hùng lưu ý. Ngao Tâm Kha cùng Dương Tiễn tinh tế nói Long tộc xa xăm đến nay rất nhiều quy củ, Dương Tiễn ở bên mỉm cười nghe, chính mình lại không phải tới cửa cô ra, tự nhiên không cần phải đi tuần hoàn này quá vạn điều Long tộc đệ tử quy. Rồi sau đó, Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt bên cạnh đi theo Tiêu Lan. Dở khóc dở cười hỏi câu, ngươi muốn đi ta trong phủ làm khách, ta tự nhiên là hoan nghênh thực, nhưng hiện tại Nam Châu đúng là đạo môn đại kiếp nạn bao phủ nơi, ngươi thật sự không sợ nhập kiếp. Hắn lời này, cũng nói ra mặt sau xa xa đuổi theo vài vị bà lao tâm tư. Tiêu Lan bắt lấy kia căn ngọc trầm, ánh mắt bỏ qua một bên, ta mặc kệ, tại đây căn cây trầm sự không giải thích rõ ràng trước, ta liền đi theo ngươi bên cạnh. Phu quân, Tiêu tiên tử ở trong phủ bồi bồi mẫu thân cũng là cực hảo. Tẩu tẩu Tiêu Lan nghiêm mặt nói, ta là muốn đi theo bên cạnh hắn tìm kiếm việc này, hắn đi đâu, ta liền đi đâu, có lẽ ta có thể nhớ tới chút bị ta quên mất việc. Ngao Tâm Kha tức khắc không nói gì, có điểm bất đắc dĩ nhìn mắt Dương Tiễn. Long tên cửa hiệu bình giấm chua, hơi chút đánh nghiêng một ném. Việc này còn cần thận trọng, như vậy, chúng ta đi chậm một chút, ta đem năm đó ta cùng với ngươi mới gặp khi sở trải qua việc hoàn toàn báo cho cùng ngươi, như thế nào? Dương Tiễn ánh mắt rất là chân thành tha thiết, đối Tiêu Lan nói, đạo môn đại kiếp nạn. Hung hiểm đều không phải là lúc này ngươi nhưng dự kiến, chuẩn thánh làm tướng, đại la vì binh, hai giáo quyết đấu nếu thật sự bùng nổ, bằng các nàng hộ không được ngươi, ta sợ cũng vô pháp phân tâm. Tiêu Lan có chút không vui, cụp mi rũ mắt nhẹ nao miệng, ta liền chỉ là liên lụy đúng không? Dương Tiễn trầm ngâm một chút, trịnh trọng gật gật đầu. Tiêu Lan tức khắc bị chọc tức không được, đối Dương Tiễn một trận nghiến răng nghiến lợi, Dương Tiễn không khỏi vui vẻ vài tiếng. Lập tức, Dương Tiễn liền đem năm đó hắn ở kia chỗ thế giới vô biên trùng trước nửa đoạn trải qua đơn giản nói hạ, đem gặp được Tiêu công tử bộ phận cẩn thận miêu tả. Tiêu Lan nghe xong, đầy mặt suy tư nhẹ nhàng gật đầu, điều này cũng đúng ta có thể làm ra việc. Dương Tiễn tức khắc dở khóc dở cười, muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc có cái gì là làm không ra. Âm thầm cấp mấy cái bà lao dẫn âm, làm các nàng mau chóng mang Tiêu Lan rời đi năm bộ châu nơi, rốt cuộc Tiêu Lan căn cơ quá thiện, bối cảnh cũng không thâm. Tại đây nổi nước đục chung không gây được sóng gió gì hoa. Nhưng kia vài vị kim tiên bà lão khuyên một đường, lại vẫn như cũ không có đem nàng khuyên lại, Tiêu Lan cố chấp đi theo Dương Tiễn trở về Chu Đô Thành. Nếu nàng ở Dương Phủ đợi còn chưa tính, Dương Tiễn lại không phải như vậy luyến tiếc mấy khẩu tiên tiểu, mấy mâm món ngon keo kiệt tính tình, nhưng Tiêu Lan lại thay Nam Trang muốn đi theo Dương Tiễn đi quân doanh bên trong, cái này làm cho Dương Tiễn một trận nhíu mày. Dương Tiễn nói, này không phải nhưng hồ nháo việc. Cánh mạng du quan, đương không thể tùy ý tùy hứng. Tiêu Lan thay Nam Trang lúc sau, cả người khí độ đều thong dong rất nhiều, ánh mắt kiên định, lại cười nói câu, ta nhưng trợ ngươi phạt thường, vì sao không thể nhập quân doanh. Dương Tiễn nói thẳng, ngươi tu vi như thế nào? Kim tiên trường sinh đạo quả. Ân, còn kém nửa bước. Tiêu Lan mặt không đổi sắc khí không xuyễn, tương đương bình tĩnh trở về câu. Dương Tiễn tức khắc dở khóc dở cười, như vậy tu vi, ở trong quân nửa đời, đã không thể đường phàm nhân đối đãi, cũng vô pháp làm tiên tướng. Quả thực chính là thuần pháo hôi giống nhau nhân vật. Tiêu Lan không vui nói, chân quân chính là cảm thấy, hành quân đánh giặc chỉ là vũ phu việc. Chỉ là đấu tranh anh dũng như vậy đủ rồi. Dương Tiễn hỏi lại câu, ngươi còn có mặt khác bản lĩnh. Quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, binh mưu thao lược, hành quân bảy trận, đều có sở đọc qua. Phút một tiếng, Tiêu Lan đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động, tràn đầy ngạo nghễ. Dương Tiễn ở một bên xoa xoa ấn đường, xem ra không đem nàng khí thế đánh mất rớt, hôm nay sợ là khuyên không được nàng. Huyền khí ra, ngưng tụ sa bàn, này thượng phân bố 200 chỉ song sắc cờ xí. Người ta các lãnh trăm vạn đại quân, chém giết một phen, nếu ngươi có thể kiên trì đến trăm hiệp lúc sau, ta liền làm ngươi nhập trong quân làm tham biết tướng quân. Dương Tiễn bình tĩnh nói câu, Tiêu Lan khẽ hừ một tiếng, đứng ở sa bàn lúc sau, vãn nổi lên ống tay áo. Một hồi không thấy huyết vũ tinh phong đại chiến, trong khoảnh khắc kéo ra màn tre. Chương 522, này tâm không nói. Cái gọi là người thắng, cử vật nhỏ không vì nhiều lực, thấy nhật nguyệt không vì minh ngục, nghe lôi đỉnh không vì thông nhĩ. Cái gọi là thiện chiến giả, thắng với dễ người thắng, lập với bất bại chi địa, mà không mất địch chi bại cũng. Đây là Dương Tiễn biết xuất từ binh pháp tôn tử hai câu lời nói, nói chính là dụng binh chi đạo, thủ thắng chi đạo. Tuy rằng, lúc này Dương Tiễn ở thế gian thống soái thiên quân vạn mã, cũng có không ít đối mưu lược lý giải, nhưng đối mặt đời sau quê quán bên kia tập cổ hiển trí tuệ binh pháp thao lược, vẫn là lĩnh hội không đến trong đó tinh túy, không biết thật là ra sao loại dụng binh cảnh giới. Nhưng hôm nay, liền ở chính mình trong phủ, Dương Tiễn đã hiểu. Vấn đề ở chỗ, hắn là bị người giáo hội. Dương Tiễn dùng huyền khí làm ra sa bàn chung quanh, Mai Sơn 6 hữu tụ 6 vị, Vu tộc 12 thống tụ 5 vị, hồi lâu cũng chưa như thế nào thò đầu ra. Đại Vu đại ngẩng cũng chắp tay sau lưng phí công khắp nơi ở bên nhìn. Sa bàn một bên, bộ dáng tuấn tiếu tiểu công tử cười ngâm ngâm, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng loạn choạng, không vội không táo, không từ không hoãn. Một khắc sườn, Dương Tiễn hiếm thấy cái chán bạo khởi chữ thập gần, hai mắt bên trong tinh quang chớp động, nâng lên tay, lại chậm chạp vô pháp rơi xuống đi. Giữa sân thế cục đối hắn thực không rõ ràng. Bên ta sở thừa binh mã 60 dư vạn, địch quân binh mã thượng có gần 90 vạn, cơ hồ không hề thiệt hại, mà bên ta binh mã đã bị chia ra bao vây, chính mình hiện tại vô luận là như thế nào điều động, chỉ cần đi nhầm một bước, liền không hề là phòng thủ chi thế, mà là toàn bộ hỏng mất. Mai Sơn 6 hưu ở bên thế nhà mình nhị ra sốt ruột thượng hỏa, đại ngẩng không ngừng gật đầu, tựa hồ thật sự xem đã hiểu phương diện này khôn sáo. Dương Tiễn lặng lặng đứng, ngày cao chiếu, hắn kiểu gì tu vi lại có điểm đổ mồ hôi. Dương huynh, Nga không, thừa tướng đại nhân có thể tùy ý kêu trong phủ người trợ trận, không cần quân bách, người ta quan hệ phỉ thiện, ta tự nhiên sẽ không để ý này đó. Tiêu công tử khoe miệng mỉm cười để lộ ra một chút đắc ý, Dương Tiễn gật gật đầu, quát khẽ một tiếng, vài đạo thân ảnh ở trong phủ các nơi bay tới, dừng ở xa bàn bên. Long tộc công chúa, Dương phủ nữ chủ nhân Ngao Tâm Kha đứng ở Dương Tiễn bên cạnh, cẩn thận quan sát chiến cuộc, Phượng San cùng Phượng Vu cũng tới rồi nơi đây. Chỉ là các nàng hai cái không thông chiến trận, đối loại này cục diện không hề trợ giúp. Mai Không Mị đứng ở nơi xa gác mái hiên lót chân nhìn ra xa, nàng đối Dương Tiễn rất là sợ hãi, không dám lại về phía trước nửa bước. Dương Tiễn đơn giản lui về phía sau một bước, trầm giọng nói, chư vị đều lại đây thử xem phá giải này cục. Nặc. Mai Sơn 6 hưu đi hướng trước, cũng ở một bên quan sát trận thế, không ngừng dẫn âm thảo luận, cái cọ dần dần kịch liệt. Tập Dương phủ trên dưới một lòng chi lực. Dương Tiễn còn không tin liền không đối phó được kẻ hèn một cái Tiêu Lan. Gần nửa ngày sau, sa bàn chung quanh tụ tập bóng người càng ngày càng nhiều, hậu viện tiên bếp, thông tuệ thị nữ, trên đường đi ngang qua bị túm tiến vào tướng quân đại phu, dần dần đứng đầy sân, xào túi bụi. Tiêu Lan đứng ở này nhóm người trung gian, nhẹ nhàng loạn choạng quạt xếp, không nhanh không chậm, định liệu trước, phảng phất thật sự ở điều động thiên quân văn mã. Dương Tiễn đứng ở đỉnh hóng gió chung, cũng đã chủ động lui ra tới Ngao Tâm Kha uống trà ăn điểm tâm. Nhìn trước mắt một màn này hành động vĩ đại. Phu quân, như vậy nhân vật vì sao không muốn nạp vào trong quân? Nếu là Thương Chu hai quân thực lực gần, có Tiêu Lan ở, ta có thể thừa hơn phân nửa tâm lực, Chu Quân càng có thể trăm trận trăm thắng. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, nhưng Chu Quân lúc này đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hai quân đối chọi tính quyết định nhân tố càng là tiên tướng quyết đấu, nàng có thể phát huy tác dụng không lớn. Ngao Tâm Kha che miệng cười khẽ, phu quân hà tất dối gạt mình, ta vừa mới suy tính quá, nàng mấy trăm năm trước liền từng trợ Linh Sơn lão mẫu đánh lui Hướng Lên Trời Các chi manh công, cũng thúc đẩy Linh Sơn lão mẫu chi thế cùng Hướng Lên Trời Các kết minh, chớ có xem thường nàng mới là lợi hại như vậy. Dương Tiễn cũng có chút kinh ngạc, Hướng Lên Trời Các là thiên đình ở 3000 thế giới thế lực, thiên đình cung phụng, thiên binh thiên tướng nhiều đếm không xuể, thả chiến lược phi phàm, đã đem không biết nhiều ít đại thế giới nạp vào thiên đình trực tiếp chỉ huy bản đồ. Tiêu Lan từng đánh tan Hướng Lên Trời Các thế công, còn làm Linh Sơn lão mẫu một mạch cùng Hướng Lên Trời Các kết minh, này trong đó thủ đoạn. Ta nhưng thật ra xem thường nàng. Dương Tiễn như thế nói câu, lại phục cười nói, còn tưởng rằng nàng chỉ là cái tùy hứng làm bậy tiên gia đại tiểu thư, không ngờ còn có như vậy bản lĩnh. Ngao Tâm Kha cười mà không nói, tiên viện đám kia tụ tập mưu thần võ tướng đồng thời hoan hô một tiếng, đương tiếng hoan hô còn chưa quá nửa, Tiêu Lan ngón tay nhẹ nhàng một chút, kia xa bản trung phảng phất truyền ra thiên quân vạn mã lao nhanh sát kêu gào giống, kia tiếng hoan hô đột nhiên im bặt. Nay chú định là Dương phủ thảm bại ngày, lại vẫn có mấy cái bị kéo tới giải trận võ tướng đấm ngực khóc lớn, Mai Sơn sáu hữu cũng một đám mặt mang nét hổ thẹn. Chư vị về đi, ta bại một trận, còn muốn làm phiền chư vị như thế dốc hết sức lực, trong lòng thật cảm bất an. Dương Tiện đứng lên, ra lệnh một tiếng, mãn viện bóng người dần dần tản ra. Như thế nào? Tiêu Lan cười ngâm ngâm hỏi lại câu. Dương Tiễn đối nàng dựng dựng ngon cái, binh pháp thao lược, ngươi thắng ta không ngừng một bậc, tại hạ bội phục, thứ cho không tiễn xa được. Uy. Tiêu công tử cặp kia con mắt sáng trừng, hai bước chạy tới, đường đường thánh nhân thân phong thanh nguyên diệu nói chân quân, vẫn là thiên đình nguyên soái, xiển giáo tam đại đại sư huynh, sao điểm này ra mặt đều không cần, học người chơi xấu. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ta phía trước nói chính là cái gì? Nếu ta có thể kiên trì đến trăm hiệp lúc sau, ngươi liền làm ta nhập Chu quân làm tham biết tướng quân. Không tồi. Dương Tiễn đôi tay một quán, ta 46 hiệp liền bại, ngươi cũng không kiên trì đến trăm hiệp lúc sau à. Tiêu Lan thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, nhìn Tiêu Lan, nghiêm mặt nói, Nam Châu đại kiếp nạn, đây là đạo môn đại kiếp nạn, đi lan đến vô số sinh linh. Ngươi vốn không phải phong thần bảng thượng nổi danh chi đem, hà tất đem tự thân hãm ở trong đó. Lòng ta mong muốn, ta ý đã quyết. Tiêu Lan nhìn Dương Tiễn, thon dài cổ, da thịt đáp lời nhàn nhạt quang huy, nếu ngươi không đồng ý ta, ta liền chính mình đi theo. Ngươi người này sao như vậy bướng bỉnh tùy hứng? Hừ. Tiêu Lan ánh mắt nhìn về phía chỗ khác. Dương Tiễn tức khắc có điểm vô lực phun tào, chỉ phải nhẫn mại tính tình, ôn thanh nói, ta hảo ngôn khuyên bảo, chỉ là vì tánh mạng của ngươi suy nghĩ, chớ có như thế tùy hứng. Ngươi nếu muốn tìm hồi vứt bỏ niệm tưởng, đại kiếp nạn lúc sau ta phụng bồi rốt cuộc, như thế nào? Dương Tiểu Thiền đây là lại đi bế quan tu hành, bằng không làm nàng ra tới ứng đối hạ, có lẽ có thể khuyên lại Tiêu Lan đi. Tiêu Lan nói thầm câu, ngươi còn hộ không được ta sao? Khó. Ta đây che chở ngươi là được. Tiêu Lan nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn thẳng Dương Tiễn hai mắt. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, phu quân. Đi rồi. Dương Tiễn đối Ngao Tâm Kha nói câu, chắp tay sau lưng đi hướng phủ môn. Tiêu Lan lập tức cất bước theo đi lên, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn, làm ra tùy thời phát trào động tác, để phòng Dương Tiễn đột nhiên bỏ chạy. Dương Tiễn nói, nếu vô ngã cho phép, không thể lung tung ra tiếng, không thể khôi phục nữ trang, không thể gây chuyện thị phi. Ta lại không phải đứa bé. Ách, ngươi đáp ứng rồi. Chính ngươi hướng đại kiếp nạn nhảy, ta ngăn đón ngươi làm cái gì? Dương Tiễn hừ một tiếng, làm phiến mây trắng, Tiêu Lan giành trước một bước nhảy tới vân thượng. Tiểu thư, chân quân không thể. Vài vị vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bà lão vội vàng ra tiếng, đều biết Tiêu Lan chuyến này có lẽ thật sự sẽ bị cuốn vào Nam Châu đại kiếp nạn, rất là sợ hãi. Vài vị còn thỉnh trở về bẩm báo tổ mẫu. Tiêu Lan cười nói câu, ta ở đại danh đỉnh đỉnh nhị lang chân quân thủ hạ làm phụ tá, cũng coi như bên ngoài rèn luyện một phen, thỉnh tổ mẫu không cần lo lắng. Này, vài vị nếu không chê, có ở trong phủ không tiểu trụ chút thời gian? Ngao Tâm Kha ở bên nhẹ giọng nói, trong quân cao thủ tụ tập, Tiêu cô nương phúc trạch thâm hậu, trí kế hơn người, định sẽ không có kiếp ưu, không nói được còn nhưng ở đại kiếp nạn bên trong tìm đến tự thân cơ duyên. Chuẩn thánh hơi thở một phóng, vài tên hầu hạ Tiêu Lan kim tiên bà lao tức khắc chỉ có thể cúi đầu. Dương Tiễn đã mang theo Tiêu Lan bay đến giữa không trung. Tiêu Lan đối Ngao Tâm Kha xa xa làm cái đạo ấp, nói một tiếng, đa tạ tẩu tẩu giữ gìn. Ngao Tâm Kha không người đáp lễ, nhìn chăm chú vào hai người chậm rãi bay lên. Dương Tiễn ống tay háo vung lên, này đóa mây trắng chợt ra tốc, Tiêu Lan thở nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa ổn không được thân hình từ vân thượng ngã xuống, chọc Ngao Tâm Kha mỉm cười cười khẽ. Đại Dương Tiễn cùng Tiêu Lan cùng hướng Thương Quân Đông Lộ đại doanh, chuẩn bị phạt Thương Công Thương Việc. Ngao Tâm Kha đứng ở đỉnh hóng gió trông được mặt đông, thật lâu không thể hoàn hồn. Không biết khi nào, một mảnh cánh hoa theo gió thổi qua, nàng mới vừa rồi nhẹ nhàng thở dài. Giao Cơ ở một bên chậm rãi đi tới, thấp giọng nói một câu, nương hảo con dâu, thật sự là hủy khuất ngươi. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu cô nương thiện thực lực quân đội công phạt, cùng phu quân chi vũ dũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng vì phu quân chi đến lợi giúp đỡ, con dâu cũng không cảm nửa phần hủy khuất. Vị này Tiêu cô nương, hẳn là đó là Nguyệt Lao theo như lời vị kia nữ tử đi. Ngao Tâm Kha nhớ tới kia căn ngọc trâm, nhớ tới Dương Tiễn phía trước ở vân trên đường nói đủ loại cùng Tiêu Lan kết bạn việc, mặt mày gian luôn có chút tạm đạm. Ta đều không phải là cái thứ nhất cùng hắn quen biết. Tâm Kha Giao Cơ nhẹ nhàng lôi kéo Ngao Tâm Kha tay nhỏ, chớ có nghĩ nhiều, nương chỉ nhận ngươi là con ta cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Đa tạ mẫu thân, con dâu muốn đi bế quan tu hành. Ngao Tâm Kha cáo lui mà đi, Giao Cơ đứng ở đỉnh hóng gió chung một trận cười khổ, nghĩ như thế nào vì Dương Tiễn bình ổn hậu viện hỏa, cũng là vì nhi tử giàu thúi ruột. Cái nào nữ tử nguyện cùng người khác phân chính mình trợ phu. Ngao Tâm Kha tuy không muốn, lại sẽ không ngăn trở, sẽ không trở ngại, thậm chí còn sẽ vì phu quân như hoa, không muốn làm phu quân có nửa phần khó xử, cũng không muốn làm phu quân lưng đeo tham hoa háo sắc chi danh. Chỉ là, trong lòng như vậy chua xót, lại phi người khác cũng biết đi. Ngao Tâm Kha trong lòng biết, Dương Tiễn cùng nàng tôn trọng nhau như khách lại gắn bó keo sơn, đại hôn đến nay chưa bao giờ có nửa điểm phiền chán, cho nhau nâng đỡ, lẫn nhau chiếu cố. Nếu Dương Tiễn biết Nguyệt Lão cùng Thái Bạch Kim Tinh từng tới trong phủ bái phòng việc, sợ sẽ cố tình xa cách Tiêu Lan lấy chiếu cố Ngao Tâm Kha tâm tình. Nhưng Ngao Tâm Kha cũng không sẽ đi đối Dương Tiễn nói việc này, không những như thế, nàng còn âm thầm tìm tới trong phủ biết được việc này người, hoặc là ước pháp tam trường, hoặc là trực tiếp ra tay lau sạch đối phương ký ức. Nơi đây thâm tình quân đi nơi nào, Mạc Luyến Tân dường quên cũ trướng. Đi quân doanh kia đóa vân thượng, Dương Tiễn tựa hồ lòng có sở cảm, xoay người nhìn lại. Chân quân cùng vạn biết công chúa thật sự ân ái, lúc này mới vừa ra tới liền tưởng nhậm lạc. Tiêu Lan ở bên cười trêu ghẹo câu. Dương Tiễn nhưng thật ra chấn định gật gật đầu, trở về câu, nếu không có phong thần chi chiến ta có không thể không vì này sự, chỉ nghĩ cùng nàng bên nhau ở Mai Sơn, sẽ không ném xuống nàng nơi nơi bôn ba. Thật sự lệnh người hâm mộ nha. Tiêu Lan không quá đi tâm cảm khái một câu, thưởng thức Nam Châu vạn dặm non sông, ném ra kia mấy cái bà lao lúc sau, cảm thấy tự do tự tại. Gia hỏa này, nên sẽ không chỉ là giả tá ngọc châm chi danh, nghĩ ra được phóng đãng không kềm chế được đi. Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, cũng không nhiều lắm đi quản nàng. Đầu năm nay, chủ động nhảy vào vũng bùn người gặp qua không ít, nhảy như vậy tươi mát thoát tục, kiên định dị thường, thật sự không nhiều lắm thấy. Chương 523, phạt thương đêm trước. Chủ trướng chung, Dương Tiễn nằm trên giường, Tiêu Lan ngồi ở một bên lật xem một ít trong quân tin tức. Dương Tiễn nói, Tiêu mưu sĩ, cảm thấy bổn thừa tướng này phạt thương chi sách như thế nào a? Binh phân ba đường chi sách nhưng thật ra không tồi, ta cùng lãnh binh người đều không quá thục, liền không nhiều lắm bình luận, thừa tướng sở làm này tín hiệu cờ nhưng thật ra không tồi, nhưng tu sĩ không phải đều có dẫn âm phương pháp, thừa tướng vì sao làm điều thừa? Tự nhiên là vì cấp phàm tục lưu lại điểm chỗ tốt. Dương Tiễn ngáp một cái, buổi tối ta làm chúng tướng tới tiểu tụ, đem ngươi giới thiệu cho bọn họ đi. Giới thiệu ta làm chi? Tiêu Lan quay đầu nhìn bên kia Dương Tiễn, ghé vào ghế bành chỗ tựa lưng thượng, có điểm khó hiểu hỏi lại câu. Ta chỉ là tưởng cởi bỏ ta năm đó vì sao phải đưa ngươi ngọc châm chi mê, ngươi thật đúng là cho rằng ta muốn đi theo ngươi đánh đánh giết giết. Dương Tiễn tức khắc khí không được. Tùy ngươi, buổi tối ta cùng chúng tướng muốn tiểu tụ, ngươi tới hay không? Nơi đây chính là quân doanh, trăm dặm ở ngoài chính là quân địch Thanh Long Quan, thừa tướng thật sự hảo nhã hứng, sẽ không sợ đối phương sấn các ngươi tê mọi đại ý, đầu độc, thi pháp, tàn hại này một doanh tinh binh. Tiêu Lan nói nhưng thật ra có lý. Dương Tiễn dù sao là phát giác chính mình nói bất quá cái này tiểu công tử, trở mình, ở kia lẳng lặng suy tư lúc trước cùng Tiêu Lan binh trận giao chiến. Như thế nào liền sẽ bị ngược thảm như vậy? Tuy nói hắn không am hiểu bài binh bố trận, nhưng tốt xấu cũng đánh tan không ít lần Thương Quốc đại quân. Dương Tiễn tuy rằng làm bộ không thèm để ý, nhưng cùng Tiêu Lan lần này giao thủ, làm Dương Tiễn đối chính mình quân sự mới có thể sinh ra thân thiết hoài nghi. Có lẽ, chính mình căn bản là không am hiểu làm trí đem, chỉ thích hợp đấu tranh anh dũng. Nghĩ lại tưởng, chính mình đánh tan nghe trọng khi, nếu Tiêu Lan tại đây, nói không chừng đều không cần mất công, ngày thứ nhất so đấu chiến sự, là có thể làm nghe trọng thất bại thảm hại. Thôi, chính mình cũng có không bằng người chỗ, này cũng không có gì hảo khổ sở. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, một bên Tiêu Lan chớp chớp mắt, đột nhiên cười trộm hai tiếng, hiển nhiên đã sớm xuyên qua Dương Tiễn phía trước cường trang bình tĩnh. Thừa tướng nhưng sẽ chơi cờ. Nếu trong quân không có việc gì, ngươi ta đánh cờ mấy cục. Tiêu Lan một mở miệng, Dương Tiễn tức khắc tới hứng thú, xoay người ngồi dậy, trong mắt chiến ý không giảm. Lập tức, Tiêu Lan tùy tay lấy ra một phương ngọc chất bàn cờ, bày ở Dương Tiễn chủ vị trên án thư, Dương Tiễn tùy tay nhiếp tới một cái ghế, cùng Tiêu Lan tương đối mà ngồi, cắt chấp hắc bạch. Tiêu Lan đem quân cờ rơi xuống, phảng phất có một cổ nói vận tràn ngập mở ra, làm Dương Tiễn tinh thần chấn động. Có cờ nhập đạo. Thừa tướng chê cười. Tiêu công tử nhưng thật ra làm ta lau mắt mà nhìn Dương Tiễn cười nói câu, tùy tay bắt đầu lạc tử, nhưng mười mấy tử lúc sau, không hiểu ra sao đã bị đối phương nắm cái mũi đi. Tiêu Lan không cao ngạo không nóng nảy, bình tĩnh phong dòng, hắc tử giết bạch tử bị đánh cho tơi bời, Dương Tiễn thỉnh thoảng một tay đỡ chán, có điểm không nỡ nhìn thẳng. Tam cục liền bại, đều bất quá hai cái canh giờ, Dương Tiễn cũng là có điểm hết trô nói rồi. Thừa tướng chớ có như thế suy sụp. Tiêu công tử khẽ cười nói, tự mình 5 tuổi khi nghiên cứu kỳ đạo, 10 tuổi khi trong nhà đã mất có thể thắng ta người. Thừa tướng là đạo môn tài tuấn, tự nhiên một lòng một dạ đều ở đại đạo phía trên, này tiểu đạo như thế nào sẽ tiêu phí quá đa tâm thần. Bị ngươi an ủi một chút đều không vui. Dương Tiễn lắc đầu, cầm trong tay quân cờ một ném, ta có mấy cái sư bá cũng hảo này nói, ngày khác vì ngươi dẫn tiến một phen, đi thắng điểm linh bảo tiên dược gì đó. Tiêu Lan tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, không tồi, không tồi, ta xem việc này được không? Ngươi thật đúng là muốn đi. Dương Tiễn tức khắc một trận vô ngữ, hắn theo như lời sư bá tự nhiên là xiển giáo 12 kim tiên người trong, kia chính là không giống bình thường nhân vật. Mặc kệ nghĩ như thế nào, Dương Tiễn đều không cảm thấy Tiêu Lan chơi cờ có thể thắng quá đám kia số tuổi ấn nguyên kế toán đắc đạo cao nhân. Như vậy dài dòng thời gian, trừ bỏ tu đạo ở ngoài, cũng liền hạ chơi cờ, nhìn xem phong cảnh, kỳ đạo như thế nào không cường. Nhìn xem sắc trời, Dương Tiễn nói, ngươi thả chuẩn bị hạ, ta kêu vài vị tại nơi đây sư đệ lại đây. Chớ có bị bọn họ nhìn ra ngươi là nữ tử. Yên tâm, ta có bảo vật hộ thân. Tiêu Lan cơ cơ trên cổ một cái vòng cổ, rồi sau đó ở chính mình trên cổ nhẹ nhàng cọ sát vài cái, cổ làm cho Dương Tiễn mặt liền biến thô chút, cũng có một cái nho nhỏ hầu kết. Tiêu Lan khụ hai tiếng, thanh âm cũng hóa thành tươi mát giọng nam, làm người nghe tới sẽ không không thoải mái, cũng sẽ không liên tưởng đến đây là cái nữ tử. Thưa tướng, như thế nào? Không tồi không tồi. Dương Tiễn gật đầu khen ngợi vài câu, Tiêu Lan tức khắc đắc ý cười. Dẫn âm kêu vài vị sư đệ tiến đến, Dương Tiễn nhìn Tiêu Lan, đột nhiên hỏi câu, trừ bỏ ta cùng Ngao Kỷ, ngươi không có gì bằng hữu sao? Tiêu Lan tức khắc mặt đen xuống dưới, có thể hay không nói chuyện thiếm. Ngươi từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền bị tổ mẫu nhốt ở trong nhà, chung quanh đều là hầu hạ người, nơi nào có cái gì giao hữu cơ hội. Bằng không, bằng bản công tử mị lực, hừ. Đến, chọc chúng chuyện thương tâm. Dương Tiễn cười nói, công tử mị lực như thế nào ta là không biết. Nhưng vị kia Tiêu tiểu thư mị lực lại là rất lợi hại. Tiêu Lan né tránh Dương Tiễn tầm mắt, thừa tướng càn rỡ. Mạnh cái gì lãng, lời nói thật là nói mà thôi. Càn rỡ là ai? Trướng ngoại truyền đến tiếng cười, Na Cha dẫm lên phong hỏa luân bay vào trướng trung, dừng ở hai người trước mặt, đánh giá Tiêu Lan. Lúc trước Tiêu Lan nhập quân doanh khi Na Cha tự nhiên nhìn thấy quá, biết đây là đại sư huynh bằng hữu, cũng không nhiều kinh ngạc. Dương Tiễn cười mà không nói, chờ Hoàng Thiên Hóa cùng Vi Hộ vào trướng trung. Mới vừa rồi vì bọn họ ba cái giới thiệu. Vị này chính là Tiêu Lan Tiêu công tử, về sau ở ta thủ hạ làm tham mưu biết sự, các ngươi nếu có đối linh quân đánh giặc không rõ chỗ, có thể đối nàng thỉnh giáo. Tiêu Lan đứng dậy, đối Na Cha ba người chắp tay hành lễ, cười nói, còn thỉnh vài vị xiển giáo cao đồ sau này chiếu cố nhiều hơn. Hảo thuyết Hoàng Thiên Hóa đánh giá Tiêu Lan vài lần, có điểm buồn bực. Tiêu tướng quân khách khí Vi Hộ cùng quan sát Tiêu Lan một lát, rất là nghi hoặc. Dương Tiễn sai người mang lên tiệc rượu. Năm người theo thứ tự nhập tòa, Tiêu Lan còn có chút câu nệ, Dương Tiễn cùng Na Cha vài câu liền đem bầu không khí liêu khai, mấy người bắt đầu thôi bôi hoán chẳng, nói chuyện trời đất. Bọn họ cũng không chỉ là nói chuyện thiếm, thường xuyên sẽ nói chút tu hành việc, cũng sẽ đề cập trong quân sự vụ. Tiêu tướng quân sơ tới, chê cười Hoàng Thiên Hóa dơ thùng rượu, ta kính Tiêu tướng quân một ly. Tiêu Lan cũng hảo khí cử tôn đón chào. Một bên, Na Cha tiến đến Dương Tiễn bên hai, dẫn âm nói câu, sư huynh. Nàng nam giả nữ trang liền nam giả nữ trang, còn lộng cái hầu kết thủ thuật che mắt làm cái gì? Dương Tiễn tức khắc ngạc nhiên nói, ngươi lại như thế nào nhìn ra tới? Ta âm dương kiếm có thể tự hành phân biệt âm dương, vừa rồi ly nàng gần điểm, cảm giác dương kiếm nhẹ nhàng run hạ Na Cha chớp chớp mắt, này có cái gì sao? Sư huynh, nàng vì sao càng muốn lộng cái thủ thuật che mắt ra tới? Dương Tiễn cười nói, đại khái là có vẻ tương đối dụng tâm đi. Na Cha tức khắc hiểu rõ gật gật đầu, đi cùng Vi Hộ uống rượu. Bên này mới vừa nói xong, Hoàng Thiên Hóa lại đối Dương Tiễn lặng lẽ dẫn âm, đại sư huynh, vị này cũng là võ vương phái tới giám quân sao. Sách, võ vương bệ hạ thật là thông cảm, thế nhưng liên tiếp phái nữ tử tiến đến trong quân hầu hạ sư huynh. Dương Tiễn tức khắc một trận vô ngữ, dẫn âm trở về, ngươi lại là như thế nào nhìn ra tới. Trên người nàng nào có cái gì dương cương chi khí, tuy rằng thoạt nhìn không có gì quái dị, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua có cái nào nam tử sẽ như vậy cẩn thận tu cái tế mi. Được rồi, uống ngươi rượu, nàng đều không phải là võ vương sở phái, là tới trợ ta phạt thương một vị đạo hữu thôi. Dương Tiễn nhìn mắt Tiêu Lan, tưởng khuyên nàng dứt khoát khôi phục nữ trang tính, đang ngồi bốn người, có ba cái đều đã biết nàng nữ tử thân phận. Tới. Tiêu Lan đôi tay phủng thùng rượu, đứng lên, Tiêu Mỗ kính các vị một ly. Có thể cùng vài vị đạo môn nhân tài mới xuất hiện cùng tịch mà uống, thật là Tiêu Mỗ tam sinh hữu hạnh. Ha ha ha. Nay làm bộ thực hào phóng tiếng cười to, như thế nào nghe vào trong tai, thế nhưng sẽ có nhàn nhạt chua xót cảm giác. Dương Tiễn có điểm muốn nói lại thôi, hắn ba vị sư đệ nhưng thật ra thực nể tình, đứng dậy cùng Tiêu Lan uống một ly, từng người ngồi xuống. Khu Dương Tiễn quyết định đem đề tài dẫn tới chính sự thượng, Lý Tịnh cùng Đặng Thiền Ngọc hai vị tướng quân nhưng đến địa phương. Cùng ngày liền tới rồi vi hộ trở về câu, bọn họ đã bắt đầu chỉnh đốn Nam Bắc hai bộ binh mã, Đặng Cửu Công tướng quân cũng đã ở chạy đến Giai Mộng quan ngoại trên đường. Vài vị sư đệ đối phạt thương có gì thượng sách? Tối nay nói thỏa thích, mau chóng nói là được. Nghe Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa bắt đầu nghiêm trang thương nghị quân tình, Dương Tiễn cuối cùng thế Tiêu Lan nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ, vi hộ đột nhiên dẫn âm hỏi câu, sư huynh, vị này Tiêu tướng quân lều trại muốn dàn xếp ở giám quân kia sao? Giám quân tựa hồ có chút sợ chính mình một người trụ, phía trước tới đi tìm sư huynh, chỉ là sư huynh không ở. Dàn xếp ở Cơ Thiến Hoa kia. Dương Tiễn đột nhiên che lại mắt cười ra tiếng, một bên Tiêu Lan không do nguyên do, vài vị sư đệ cũng vẻ mặt buồn bực. Tiếp tục Dương Tiễn xua xua tay, ý bảo hắn không có việc gì. Tịch thượng, ba vị tiên phong tướng quân các hiến kỳ sách, nhưng Tiêu Lan lại là một câu không đề cập tới chinh chiến việc, chỉ là lẳng lặng nghe, xong việc cũng vẫn chưa đối Dương Tiễn luôn nói cái gì sách lược. Hiển nhiên Tiêu Lan đối này đó đều không phải thực cảm thấy hứng thú, gần chỉ là vì nhớ tới chính mình lúc trước vì sao sẽ đưa Dương Tiễn cây châm. Này căn cây châm đối Tiêu Lan có không giống tầm thường ý nghĩa, cũng chỉ có ở một loại dưới tình huống mới có thể đưa ra đi. Tư định cả đời. Tiêu Lan nhập chu doanh nửa tháng sau, Nam Bộ đại quân truyền đến tin chiến thắng, Lôi Chấn Tử lĩnh quân thất bại Giai Mộng Quan xuất quan thảo phạt chi thương quân binh mã, Giai Mộng Quan phòng giữ quân đội tổn hao nhiều. Lại 5 ngày sau, Bắc Bộ Lý Tịnh truyền đến thắng tin, đồng dạng là thất bại thương quân thảo phạt, cũng đem hai bộ tổng cộng 30 vạn binh mã, dẫn đầu đến gần rồi đại thương Bắc Địa biên giới chỗ, làm Triều Ca thành thần hồn nát thần tính. Còn có ngày, đó là Thanh Long Quan chi Tô Hộ khai thành đầu hàng ngày, chu quân đã xây lên có vài lương thảo tuyến tiếp viện lộ. Ba đường đại quân cũng đã là vận sức chờ phát động. Mà cái này trong quá trình, Tiêu Lan chỉ đối Dương Tiễn hiến hai cái kế sách, Dương Tiễn thận trọng suy tư lúc sau đều tiếp thu. Một là ở công chiếm Thanh Long Quan phía trước phái mấy vạn tinh binh mang theo cũng đủ lương thảo, treo đeo lội suối tập kích bất ngờ Lâm Đồng Quan, nhiều loạn thương quân bố trí, cắt đứt phía trước quân báo. Nhị là ở tiến Thanh Long Quan sau, đem không hàng thương quân binh tốt, thương quốc ba tánh đuổi ra Thanh Long Quan, lột đi bọn họ chiến giáp, lưu lại bọn họ lương thảo. Làm cho bọn họ nhập dân chạy nạn giống nhau chạy tới năm quan nơi, lấy hư thương quân quân tâm. Tuy nói đệ nhị điều sách lược có chút tàn nhẫn, tất nhiên sẽ có không biết nhiều ít phàm nhân đói chết bên đường, nhưng lại có thể cực đại suy yếu bọn họ kế tiếp công thành đoạt đất khó khăn. Trừ lần đó ra, Tiêu Lan lại không hiên kế, cả ngày liền ở Dương Tiễn bên người đi theo, cùng ăn không thông ngủ. Nhập Thanh Long Quan còn có 3 ngày, Dương Tiễn mặc danh có chút tâm thần không yên, tổng cảm thấy chính mình có chút cái gì là không có làm. Một quả ngọc phù đống nhiên lược không mà đến, Dương Tiễn đọc sau bừng tỉnh đại ngộ, suốt đêm trở về Chu Đô Thành. Không 2 ngày, Chu Đô Thành ở ngoài, Kỳ Sơn chân núi, một tòa đài cao lũy xây dựng lên, còn bị soát thành kim sắc, khắc họa từng đạo vệ hoa văn. Cùng Tô Hộ ước định một ngày này, Chu quân ba đường quân doanh bị từng đạo tiên quang bao trùm bao phủ, các doanh phàm nhân tướng quân cũng bị tiên quang tiếp dẫn, nhanh chóng hội tụ tới rồi Kỳ Sơn chân núi. Võ Vương xuất cả triều văn võ ra khỏi thành, nghi thức hơn 10 dặm. Đô thành bá tánh tranh nhau đi theo, mênh mông quần quận hội tụ tới rồi mới vừa dựng kim đài phía trên. Dương Tiễn một bộ thiển lam trường bào dẫn đầu lên đài. Phạt thương phía trước, lại là muốn trước tế bái thiên địa, kim đài điểm tướng, báo cáo thiên địa chi thần, làm chư tướng đến thiên đạo che chở. Tự thiên. Dương Tiễn một tiếng thất ngôn, võ vương xuất chúng đại thần nhặt cấp mà thượng, khuôn mặt túc mục, cả người quanh quẩn người hoàng long khí. Một con ngũ trảo kim long hư ảnh ở trong thiên địa tung bay, hấp dẫn tam giới từng đạo ánh mắt lạc hướng nơi đây. Chương 524, điểm tướng đài võ vương bái đem. Nay tòa đài cao rất có chú ý, này trên có khắc họa trận pháp cũng đều không phải là công phạt, phòng ngự chi trận, mà là tiếp thiên địa chi lực, dẫn ngũ hành chi khí, ngưng khí vận, tụ công đức chi trận. này đài danh rằng điểm tướng đài. Dương Tiễn lúc trước đột đến Quảng Thành Tử Ngọc Phủ, vội vàng trung vận dụng không ít tiên binh tiên tướng, hai ngày hai đêm đẩy nhanh tốc độ, mới kiến hảo này chỗ đài cao. Điểm tướng đài cùng nhau, Dương Tiễn liền cảm giác Chu Quốc các nơi chi khí vận, một tia từng sợi hội tụ hướng về phía nơi đây, thêm vào ở các nơi trận pháp phía trên, ở điểm tướng đài các nơi chứa thượng đạo đạo kim quang. Vì sao một hai phải kim đài bái đem? Với Chu Quốc mà nói, tự nhiên là bẩm thiên địa, ngày mai nói, lập quốc vận, sử Chu Võ Vương phạt thương trụ vương việc đến thiên đạo tán thành, sử tứ hải trong vòng nhân tộc nghe nói Chu Võ Vương chi danh giả toàn từ tâm quý phụ. Mà đối xiển giáo tới nói, này đó là gia tăng xiển giáo cùng nhân tộc ràng buộc liên lụy tuyệt hảo thời cơ. Đạo môn tam giáo toàn lấy giáo hóa nhân tộc vì lập giáo chi cơ, cố thiên đạo có cảm, mới cho tam thanh đủ để thành thánh công đức chi lực. Hôm nay điểm tướng trên đài, Võ Vương thân bái rất nhiều xiển giáo đệ tử làm tướng, đãi ngày nào đó phạt thương công thành, xiển giáo tự nhưng tiếp dẫn vô biên khí vận, thiên đạo cũng sẽ vì chư xiển giáo đệ tử giáng xuống công đức, che chở sau này tu hành lộ. Đây là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt, tuyệt phi chỉ là đi cái lưu trình. Dương Tiễn lúc trước tuy rằng biết xuất trình phía trước nên có bái đem như vậy vừa nói, nhưng lại cảm thấy việc này không quá trọng yếu, cho nên vẫn chưa để ở trong lòng. Con hảo có Quảng Thành Tử vị này đại sư bá thời khắc chú ý Tây Kỳ việc, mắt thấy Dương Tiễn liền phải đồng phạt, lúc này mới dùng Ngọc Phù nhắc nhở hắn một chuyến. Cùng Tô Hộ ước định ngày đêm trước, điểm tướng đài làm xong, Dương Tiễn mang theo mười mấy vị đại thần, võ tướng, ở điểm tướng đài nghiên cứu ngày mai bái đem lưu trình. Dương Tiễn kỳ thật đối này đó lễ pháp đều không hiểu nhiều lắm, tán nghi sinh liền thành ngày mai bái đem tổng chỉ huy, ấn tán nghi sinh ý tứ, bái đem hẳn là noi theo hoàng đế khi lễ nhạc phương pháp. Dương Tiễn cũng không biết năm đó Hiên Viên hoàng đế là như thế nào bái đem, dứt khoát khiến cho tán nghi sinh toàn quyền phụ trách. Liên can Chu Quốc lao thần tức khắc bận rộn lên, cũng cuối cùng ở phạt thương cái này đại sự chung, tìm được rồi bọn họ có khả năng sống. Chu đô thành trắng đêm không miên, các nơi tựa hồ đều ở bận rộn. Đại cùng Tô Hộ ước định hảo tiến vào chiếm giữ Thanh Long Quan ngày này, ngày mới tảng sáng, võ vương trong cung liền truyền đến từng đợt chuông trống tiếng động. Dương Tiễn còn không có mở mắt ra, đã bị Ngao Tâm Kha thúc giục trong ổ chăn bỏ dậy. Ngao Tâm Kha lấy ra một kiện trường bào tiên y, hình thức cùng Chu Quốc đại thần triều phục gần, tinh tế hầu hạ Dương Tiễn mặc vào. Cuối cùng muốn bắt đầu đông vào, Dương Tiễn nhìn trước mắt vì chính mình sửa sang lại đai lưng long nữ, giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, chờ phong thần chi chiến hạ màn, chúng ta liền hồi Mai Sơn bên trong trước nghị thượng vài thập niên. Mặt sau, còn có huyền đều việc, sợ lại là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Dương Tiễn thật sự không đành lòng bẩm báo. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng ư một tiếng, dựa vào hắn trong lòng ngực lặng lặng ngây người một trận. Tâm Kha, người khóc cái gì? Dương Tiễn nghe được nàng nhẹ nhàng khóc nước nở thanh, vội vàng túi đầu đi xem, Ngao Tâm Kha không biết như thế nào, gương mặt còn có một chút nước mắt. Nàng lại giơ tay sát sát nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là đột nhiên cảm thấy phu quân đại ta, nếu Minh Nguyệt thành cử, ta gả về đến nhà chúng, chưa bao giờ làm ta chịu quá nửa phân ủy khuất, mặc kệ có chuyện gì tổng có thể nghĩ ta. Trong lòng ta vui mừng, có chút cảm khái thôi. Nay có cái gì, chớ có làm nương các nàng nhìn đến, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Dương Tiễn cười vỗ vỗ nàng bả vai, Ngao Tâm Kha mặt đỏ hồng ứng câu, lui về phía sau nửa bước cẩn thận đánh giá Dương Tiễn ăn mặc. Phu quân khí độ so vừa tới Chu Quốc khi lớn hơn đâu. Đó là, bổn chân quân cũng là có điều tiến bộ. Vợ chồng hai người cười khẽ vài tiếng, liền nghe Dương phủ trước cửa vang lên ba tiếng pháo vang, Trương Bá khi lớn giọng ở bên trong phủ thì thầm. Nhị gia, Chu Võ Vương xe giá tới trong phủ. Nhị gia mau ra đây xem a. Phu quân mau chút đi thôi, Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng đẩy Dương Tiễn một chút. Dương Tiễn ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, đối Ngao Tâm Kha chắp tay nói, làm phiền phu nhân cố hảo trong nhà, vi phu này liền thượng chiến trường. Ngao Tâm Kha giống mô giống dạng đối Dương Tiễn không người hành lễ, lao ra võ vận hưng thịnh, bách chiến bách thắng. Dương Tiễn xoay người đi ra cửa phòng, cười to hai tiếng, thẳng đến trước đường. Trước đường chung, Mai Sơn sáu hữu chạm thành hai bài, Lữ Thuần Dương, Bạch Trạch, Tiêu Lan, đại ngẩng đứng ở góc trông được náo nhiệt. Tiên nữ kết bè kết đội, lại liễm đi tự thân hơi thở, tiên binh uy vũ bất phàm, lại thay thế gian giáp trụ. Dương Tiễn cũng không tưởng ở khi thế nhân hoàng trước mặt cố tình khoe khoang cái gì. Tán nghi sinh đi trước một bước, vào trước đường bên trong, Dương Tiễn vừa vặn từ hậu viện đi tới, muốn đi ra trước đường đi phủ ngoại nên đón. Tán nghi sinh lại giơ tay giữ chặt Dương Tiễn, thừa tướng đi chậm, thừa tướng đi chậm, hôm nay thừa tướng không thể đi ngoại nên đón, cho là đại vương tiến đến thỉnh thừa tướng ra phủ. Còn có này quy củ. Thượng cổ thánh hoàng Hiên Viên hoàng đế bái phong sau khi định ra lễ nhạc. Dương Tiễn chớp chớp mắt, vừa muốn gật đầu, võ vương đã mang theo văn võ đại thần vào tiền viện, long hành hổ bộ hướng tới trước đường mà đến. Thưa tướng, Hành đến trước cửa, Võ Vương đối Dương Tiễn chắp tay hành lễ, thật sâu nhất bái. Dương Tiễn đáp lễ, đột nhiên có thể cảm giác hai cái nam nhân như là ở phu thê đối bái. Hôm nay, cô dục thỉnh thừa tướng rời núi, chỉ huy ta Chu Quốc Nhi Lang thảo phạt vô đạo chi thương quân. Đem thiên hạ vạn dân giải cứu ra bạo quân tay, còn này phiến thiên địa lanh lảnh càn khôn, còn này thế gian muôn đời thanh linh. Quân sở thụ, không giam tử, thần tuân đại vương lệnh. Dương Tiễn chắp tay hành lễ, Võ Vương về phía trước nâng, rồi sau đó lôi kéo Dương Tiễn đi ra đại đường, một đường cười nói triều phủ môn mà đi. Góc chung, Tiêu Lan nói thầm câu, thấy thế nào? Giống như gà chồng. Hắc hắc hắc đại ngẩng vò đầu cười hai tiếng, ôm ôm nói câu, nhân tộc chính là nhiều quy củ a, giống chúng ta vu tộc, gà chồng cũng chưa nhiều như vậy quy củ, xem đôi mắt là có thể trực tiếp khiêng đi a. Tiêu Lan tức khắc phiên trận trắng mắt, lễ nhạc việc, khai hóa cử chỉ, hoặc là nhân tộc có thể hứng khởi với tứ hải trong vòng, hưng thịnh với 3000 đại thế. Đại ngẩng tức khắc bị dối á khẩu không trả lời được. Đại đường bên trong Dương phủ mọi người đều đang nói cười chung dần dần theo đi lên. Lữ Thuần Dương ngáp một cái, còn tưởng rằng có cái gì náo nhiệt, đi đi, tìm địa phương ngủ cái lời giác, tỉnh ngủ còn muốn đi cấp vị này Võ Vương buôn bán linh thạch bảy trận, đông bắc tây chạy a thật sự là. Bạch Trạch cười nói, lúc này mới vừa bắt đầu, chân chính náo nhiệt ở phía sau, đi ngoài thành điểm tướng đài đi. Hai vị tiền bối thỉnh Tiêu Lan ở bên cung kính nói câu. Bạch Trạch nhìn nàng một cái, cười thanh, này nữ hoa hiểu quy củ. So Dương tiểu tử mạnh hơn nhiều. Lữ Thuần Dương nhưng thật ra cười như không cười nói câu, đừng kêu ta cái gì tiền bối, ta cùng Dương Tiễn xem như giao quá mệnh huynh đệ, ngươi kêu ta Thanh Lữ huynh phải, dù sao sớm muộn gì cùng Dương lão đệ là người một nhà. Tiêu Lan tức khắc có điểm không biết nên như thế nào nói tiếp, mặt đỏ một cái chớp mắt, lại mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Đại ngẩng chớp chớp mắt, ở Tiêu Lan sau lưng chỉ vào Tiêu Lan hỏi câu, đây là cái nữ. Vô nghĩa Bạch Trạch tức giận mắng câu, cùng Vu tộc quả nhiên vẫn là có điểm nhìn không thuận mắt. Đại ngẩng, Dương Tiễn coi trọng. Ai? Này làm ta sợ một thân mồ hôi lạnh, ta còn cảm thấy này nhân tộc tiểu ca lớn lên không tồi, tính toán đem đại hoa giới thiệu cho nàng nhận thức. A nha, này nếu như bị đại vu tế biết ta đoạt Dương Tiễn nữ nhân, khẳng định bái ta 18 tầng ra không ngừng. Các vị tiền bối nói bậy cái gì? Tiêu Lan đại quẫn, dầm chân một cái xoay người bỏ chạy, lưu lại ba người, yêu, vu tu sĩ một trận vô lương cười to. Khi dễ không được Dương Tiễn. Khi dễ Dương Tiễn bên gối người cũng là man đã gần sao. Hẳn là bát tự còn không có một phiết chuẩn bên gối người. Lại nói Dương Tiễn cùng Võ Vương ra Dương Phủ, cùng toa xe giá, chiều ngoài thành mênh mông quần quận bước vào. Cùng lúc đó, Chu quân lãnh thổ một nước chỗ, ba đường quân doanh bị từng đạo tiên quang bao trùm bao phủ. Lý Tịnh, Đặng Thiên Ngọc từ tướng lãnh, từng người bị tiên quang chỉ dẫn tây hành, các doanh phàm nhân tướng quân cũng bị tiên quang tiếp dẫn, đồng thời đáp mây bay, hội tụ tới rồi Kỳ Sơn chân núi. Đô thành phương hướng, Võ Vương xuất cả triều văn võ ra khỏi thành, nghi thức phô khai hơn 10 dặm, triều điểm tướng đài mà đến. Đô thành bá tánh tranh nhau đi theo, căn bản không đếm được có bao nhiêu người, mấy chỗ cửa thành đều có bá tánh chào ra. Nếu tự Kỳ Sơn xuống phía dưới nhìn lại, không đếm được nhiều ít phạm nhân tụ tập tới rồi điểm tướng đài chung quanh, vô biên vô hạn đầu người kích thích, rất là đồ sộ. Tuy người nhiều, lại trật tự rành mạch, chút nào không loạn. Điểm tướng đài chung quanh. Một người danh văn thần võ tướng tìm được từng người vị trí đứng, cũng từng có ngàn chi số. Đại Võ Vương xe giá tiến đến, ba tánh tranh nhau quỳ lạy, hô to Võ Vương thọ cùng trời đất, phúc trạch vô cương. Võ Vương ở xe giá thượng đứng lên, đối chung quanh ba tánh không ngừng phất tay, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái cùng chờ mong. Sau nửa canh giờ, tán nghi sinh một bộ thiển làm trường bào dẫn đầu lên đài, đứng ở điểm tướng đài bên cạnh, cao giọng kêu gọi. Thỉnh đại vương lên đài, hành hiến tế lễ. Chư đại thần tĩnh chờ. Điểm tướng phía trước, lại là muốn trước tế bái thiên địa, kim đài điểm tướng, báo cáo thiên địa chi thần, làm phạt thương chư tướng có thể được thiên đạo che chở. Tự, thiên. Tán nghi sinh một tiếng thất ngôn, Võ Vương một mình một người nhặt cấp mà thượng, khuôn mặt túc mục, cả người quanh quẩn người hoàng long khí. Một con ngũ trảo kim long hư ảnh ở trong thiên địa tung bay, đồng nhiên đối trời giận giống, thiên địa chi gian tức khắc gió nổi mây phun, hấp dẫn tam giới từng đạo ánh mắt lạc hướng nơi đây. Người hoàng khí vận, hộ vệ Nam Châu phàm nhân chi lực. Cùng khi thế nhân hoàng thống trị quốc gia vận mệnh quốc gia cùng một nhịp thở. Chu quốc đúng là quật khởi là lúc, càng có đạo môn đại kiếp nạn kiếp vận chi lực trộn lẫn trong đó, thế cho nên Võ Vương người hoàng khí vận, cơ hồ có thể so với thượng cổ tam hoàng ngũ đế trung khí vận độ chênh lệch một hai vị. Nhưng cũng chỉ là có thể so với thôi, thượng cổ nhân tộc nhất huy hoàng lộng lây thời đại đã lặng yên hạ màn, lúc này tiên phàm chia lịa, Chu Võ Vương cũng chỉ là phàm nhân người hoàng, quản không đến trung thần châu muôn vàn tu sĩ. Tam bái tế thiên địa, chín khấu an ủi tổ tiên. Rồi sau đó Võ Vương đứng dậy, đôi tay trụ bảo kiếm đứng ở trên đài, lại có một vị tóc trắng xóa lao thần lên đài, mở ra kim hoàng vải vóc, cao giọng đọc võ vương ý chỉ. Đếm kỹ Chu quốc tự nghĩ ra quốc đến nay, đại đại Chu người chi không dễ, giận mắng thương quân đế tân đối Chu mà chi tàn phá, vô đạo mà trinh, vô nghĩa mà thảo, sử bá tánh trôi dạt khắp nơi, Chu quốc nhi lang vô cớ chết trận xa trường, càng đem năm đó bá ấp khảo bị đế tân tàn hại việc hoàn chỉnh báo cho. Sử có thánh hiển chi danh tiên vương, cắn nuốt trưởng tử huyết nhục, như vậy đế quân, như thế nào có thể không phạt? Chu quốc ba tánh lòng đầy căm phẫn, Chu quốc văn võ một khang lửa giận, điểm tướng đài phía trên khí vận kim long hiện hóa hư ảnh, đối với đông phương giống giận. Ẩn ẩn, chiều ca thành phương hướng cũng hiện ra một con thương long, cách mấy vạn, không chút nào yếu thế đối với nơi đây rít gào. Này đó đều là vô thanh vô tức xuất hiện, phàm nhân không cảm giác được nửa điểm dị thường, nhưng tu sĩ lại thấy rõ vô cùng. Hai điều khí vận kim long, thương quốc chi kim long có miệng cọp gan thỏ chi tượng, này nội bộ đã hủ bại, tùy thời khả năng tan tác, trái lại Chu quốc chi kim long, uy phong lấm lấm, cơ hồ muốn ngưng ra thật thể, so thương quốc khí vận kim long cường tráng mấy lần. Nhị long tiếng giống giận trùng, tán nghi sinh cao giọng hô, võ vương có chỉ. Bái thừa tướng Dương Tiễn vì đông trình đại nguyên soái, tổng lĩnh phạt thương hết thệ quân vụ. Thỉnh thừa tướng lên đài nghe phong. Dương Tiễn cất bước về phía trước, thân hình mới vừa bước lên cầu thang, phía sau liền chuyển đến rời non lấp biển tiếng hoan hô. Liên vào lúc này, Dương Tiễn khí vận vô hình bên trong lại lần nữa khỏe mạnh nửa phần. Này một cái chớp mắt, được đến chỗ tốt còn không chỉ là Dương Tiễn. Ở Ngọc Hư cung tiến đến nơi đây vân trên đường, Hoàng Long đạo nhân ngáp một cái, một sợi kim quang chiếu nhập hắn trước ngực. Chớp chớp mắt, Hoàng Long đạo nhân hình như có sở cảm, vọng tới rồi Nam Châu hiện ra hai chỉ ngũ trảo kim long. Ách, tu vi khôi phục. Ân. Lại vào một bước. Một bên Thái Ức chân nhân khỏe miệng một trận chịu động, cũng chưa nói cái gì. Hoàng Long đạo nhân lắc đầu, ngược lại có điểm bất đắc dĩ cười, cùng bên cạnh vài vị sư huynh đệ cùng thản nhiên đi trước. Ở bọn họ phía sau không xa, còn có rất nhiều xiển giáo tiên nhân, cùng đi Tây Kỳ xem lễ. Chương 525, chúng đệ tử hồi quân chào từ biệt. Điểm tướng trên đài bái đem, phong thần đài trung phong thần. Phàm là hôm nay bị kêu thượng điểm tướng đài thụ phong, như là Lý Tịnh, Hoàng Thiên Hóa, Đặng Cửu Công chờ, đều là phong thần bảng thượng nổi danh người. Mà các đem sở bái chi vị, kỳ thật là ấn Dương Tiễn cấp võ vương kia phân đông phạt quy hoạch tới, ba đường đại quân tướng lãnh cũng chưa cái gì biến hóa, trừ bỏ võ vương lại bỏ thêm mười mấy tên phàm nhân tướng lãnh phong phú ba đường đại quân bên trong. Dương Tiễn thụ phong đại nguyên soái, tổng lĩnh tam quân phạt thương. Mặt khác tất cả phong thưởng đều cùng nguyên bản không quá nhiều khác biệt, nhưng thật ra tiên nhân tướng lãnh đều bị tăng lên quan chức phẩm giai, tuy rằng bọn họ đối này đó cũng không phải thực để ý. Chờ tán nghi sinh chủ trì xong rồi bái đem việc, võ vương chi đệ, Chu quốc trọng thần cơ đán lên đài, tuyên đọc một phen ca công tụng đức văn chương, rồi sau đó chúng tướng dọc theo bậc thang chạm thành mấy bài, tiếp thu ba tánh hoan hô ca tụng. Dương Tiễn vốn định đứng ở cái thứ hai bậc thang, lại bị võ vương kéo đi trên đài. Cơ Phát nghiêm mặt nói, thỉnh thừa tướng cùng ta cộng cử kiếm này. Tạ đại vương Dương Tiễn bắt lấy chuôi kiếm phía cuối, cùng võ vương đồng thời nâng lên cánh tay, đem tiêu đem tượng trưng Chu quốc vương thất bảo kiếm cao cao giơ lên. Một mặt ánh sáng mặt trời chiếu ở thân kiếm phía trên, tràn ra đạo đạo kim quang. Võ vương hét lớn một tiếng, Chu quân tất thắng. Điểm tướng đài chung quanh hơn 10 vạn tướng sĩ, vô số ba cánh đồng thanh giống giận, đánh sơ xác cửu tiêu chi vân, một cổ bá liệt hơi thở sông thẳng trời cao. Thiên đình chấn động, tứ phương mây di chuyển. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng ở trời cao vân thượng ẩn ẩn hiện thân, từng đạo kim quang lập lòe, tựa hồ là đối phía dưới phàm nhân đáp lại. Lại có một đạo nói lưu quang tự tây bắc mà đến, hóa thành đầy trời tiên nhân ảnh, đạo đạo thanh hương tràn ngập mở ra, chọc vô số phàm nhân tranh nhau lễ bái. Trong thiên địa hiện ra đủ loại dị tượng, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng cũng có chút chấn động. Võ vương thấp giọng nói, thừa tướng, cô cần phải quỳ lạy tiên nhân. Không cần Dương Tiễn cười nói, đại vương chính là vạn kim chi khu, nhân tộc chi hoàng, trừ bỏ thánh nhân lão gia ở ngoài, tiên nhân không cần quỳ lạy. Nhìn kỹ vài lần, tới này đó tiên nhân còn đều là xiển giáo tiên nhân, không ít đều thực quen mắt. 12 kim tiên cùng bên trong cánh cửa phúc duyên các tiên nhân phần lớn tại đây liệt. Dương Tiễn không người làm cái đạo ấp, đầy trời tiên nhân đồng thời đáp lễ. Vốn dĩ, Dương Tiễn còn muốn cho võ vương lưu lại, cùng xiển giáo các tiên nhân hôn cái quen mặt, đối võ vương cũng không có gì chỗ hỏng. Nhưng tán nghi sinh ở bên hô to một tiếng, chúng tướng trở về vị trí cũ. Đại vương hồi cung. Võ vương cùng Dương Tiễn nhìn nhau cười, đại để này đó là số trời. Võ vương đi xuống cầu thang, Dương Tiễn xuất chúng tướng ở phía sau đi theo. Đưa võ vương bước lên xe đuổi đi, bãi giá hồi cung. Đại võ vương đi rồi, Dương Tiễn tay háo múa may, ở điểm tướng trên đài hạ lệnh, các lộ tướng lãnh các hồi trong quân. Kiếm phạt thương việc. Nhạ. Chúng tướng cùng kêu lên đáp ứng, tiếp bọn họ tiến đến kia đạo đạo tiên quang tái hiện, nâng bọn họ hướng tới ba đường mà đi. Nhưng đông đảo tiên tướng lại giữ lại, ở Dương Tiễn tiếp đón hạ thượng điểm tướng đài. Dương Tiễn đối với không trung làm cái đạo ấp, ngày xưa ta chờ Ngọc Hư cung đệ tử phụng mệnh trợ võ vương, hộ Tây Kỳ, hôm nay võ vương nghĩa cử, thảo phạt thương quân, túc trọng thế, trả hết minh, thỉnh chư vị sư bá, sư thúc huấn hạ. Ngôn ngữ vừa ra, 12 kim tiên dắt tay nhau mà đến, lại có Vân Chúng Tử, Nam Cực Tiên Ông cùng mười mấy vị pháp lực cao cường môn nhân cùng đến, còn lại xiển giáo tiên nhân tất cả đều chỉ là đứng ở vân thượng quan khán. Điểm tướng dưới đài, còn không có tan đi phàm nhân phần phật quỳ xuống một mảnh. Quảng Thành Tử cất cao giọng nói, thương quân bạo ngược, tổn hại thánh nhân nương nương ra mặt, nhiều làm việc ngang ngược cử chỉ, vì nhân gian hỏa lớn. Hôm nay ngươi chờ Ngọc Hư cung đệ tử, lấy Dương Tiễn cầm đầu, thảo phạt thương trụ, quả thật công đức cử chỉ, trung nghĩa hành trình. Thỉnh, thánh nhân láo ra hịch văn. Bạch Hạc khinh đề, mang theo một đường dáng màu chậm rãi bay tới, trong miệng ngậm một quyển Dương Tiễn giống như đã từng quen biết thánh nhân hịch văn. Không khỏi niệm khởi lúc trước cùng thiên đình đối kháng việc, trong lòng nhiều ít có chút cảm khái. Quảng Thành Tử tiếp nhận hịch văn, mở ra đọc, Dương Tiễn xuất chúng sư đệ hành quỳ lệ chi lễ, cẩn thận nghe. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở hịch văn bên trong đối Dương Tiễn rất nhiều ngợi khen, nhưng cũng chỉ là miệng khen thưởng, cũng không có cấp cái gì thực chất tính chỗ tốt. Nói thật, Dương Tiễn ở xiển giáo đoạt được đã quá nhiều, lúc này lại không thiếu bảo vật, công pháp, linh dược, thánh nhân lão gia hẳn là cũng không biết nên ban thưởng hắn chút cái gì tương đối thích hợp. Ma Na Cha, Lôi Chấn Tử đám người cũng bị hịch văn sở đề cập, các có bình luận, cũng các có khuyên nhủ. Đáng giá nhắc tới chính là, hịch văn bên trong còn có Lý Tịnh tên, hiển nhiên là không đem vị này ba cái nhi tử đều vào xiển giáo người giáo đệ tử đương người ngoài. Ách, Lý Tịnh kỳ thật cùng ba cái nhi tử vẫn là cùng thế hệ. Đem hịch văn niệm xong, Quảng Thành Tử cất cao giọng nói, Dương Tiễn sư điệt kiêu dung thiện chiến, định có thể bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, sớm ngày trợ võ vương công thành, danh rũ thiên cổ. Đối đãi ngươi công thành ngày, sư bá ở Ngọc Hư cung chức vì ngươi bà yên chúc mừng. Đa tạ đại sư bá. Dương Tiễn định thanh nói câu, Quảng Thành Tử tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Chư vị sư đệ, từng người dặn dò chúng đệ tử vài câu đi. Quảng Thành Tử nói xong, xiển giáo chúng tiên tất cả đều về phía trước. Có đệ tử tại nơi đây tự nhiên là đi tìm chính mình đệ tử, không đệ tử tại đây, xem ai thuận mắt liền qua đi cổ vũ vài câu, cấp chút linh đan rượu dược, tiên thuật thần thông, nhưng thật ra không mấy người sẽ tặng bảo vật. Ngọc Đỉnh chân nhân đi đến Dương Tiễn bên cạnh, mặt khác tiên nhân vẫn chưa thấu đi lên, làm cho bọn họ thầy trò hiện có chút quẩn cung ẽ. Phong thần qua hơn phân nửa, mặt sau mới là chân chính gian nguy Ngọc Đỉnh hoan thanh nói, ngươi chớ có đại ý, cũng chớ có nhân tự thân pháp lực đắc chí, càng không thể khinh thường sau này chi địch. Dương Tiễn thành thành thật thật đáp ứng rồi một câu, theo sau khẽ thở dài. Con nhỏ liếc sau này chi địch, Dương Tiễn hiện tại biết, liền có mấy vị đứng đầu đại năng khả năng sẽ cho hắn tạo thành phiền toái. Thân công báo không đề cập tới, đơn nói ở Tam Sơn quan đương tổng binh Khổng Tuyên, ngẫm lại khiến cho Dương Tiễn đau đầu, còn có kia Lục Gáp đạo nhân, phía trước vài lần hiện thân đều bị Dương Tiễn rũi mặt mũi mất hết, rất có khả năng cũng đảo hướng về phía Tiệt giáo bên kia. Tiệt giáo tự nhiên không cần đề, Vạn Tiên đại trận đã là không thể nghịch chuyển mệnh số. Càng vô pháp trốn trốn, chỉ có ra sức một bác. Sư phụ chính là suy tính ra cái gì? Thiên cơ đục loạn, chỉ có thể nhìn thấy một chút Ngọc Đỉnh chân nhân chắp tay sau lưng, xem Dương Tiễn có chút sầu mượn, cười nói, ngươi tự nhưng yên tâm, mạng ngươi đổ không việc gì, đại đạo khả kỳ. Dương Tiễn cười gật gật đầu, thầy cho hai người đứng ở điểm tướng đài bên cạnh nhìn trên đài náo nhiệt tình hình, cũng không nói thêm nữa cái gì. Nhưng nếu từ dưới đài xem, có thể thấy Dương Tiễn lúc này đã không hề chỉ là đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh thiếu niên, thân hình vĩ ngạn rất nhiều, cùng sư phụ có chút giống nhau. Điểm tướng đài bên cạnh, Tiêu Lan nhìn trước mắt một màn này, cảm thụ được đầy trời xiển giáo tiên hơi thở, đỡ cái chán nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Nàng lúc trước chỉ là nghĩ cởi bỏ chính mình vì sao đưa Dương Tiễn Ngọc châm việc, cũng không như thế nào lo lắng nhiều liền vào phong thần kiếp nạn. Hiện giờ xiển giáo tiên tới hơn phân nửa, cũng coi như xiển giáo một phương hiển lộ ra một chút thực lực. Mới làm Tiêu Lan trực quan cảm giác được, chính mình tu vi. Thế nhưng so chân trời những cái đó thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ đệ tử, đều có chút không bằng. Đạo môn tam giáo, thực lực nổi bật ta Bạch Trạch cảm khái mạc danh. Lữ Thuần Dương cười nói, so năm đó Vu Yêu nhị tộc như thế nào? Kỳ thật không sai biệt nhiều Bạch Trạch lẩm bẩm nói, Long Phượng, Vu Yêu, đạo môn đại kiếp nạn, đều là ở hai bên thế lực cao thủ số lượng tích lũy đến nhất định số lượng, rồi sau đó bị thiên đạo giáng xuống đại kiếp nạn, dẫn phát loạn chiến. Khiến này đó đại la phía trên cao thủ sôi nổi ngã xuống. Lữ Thuần Dương kinh ngạc nói, còn có việc này. Nay cũng không tính cái gì bí ẩn, sống được lâu chút, hẳn là đều nghe qua cái này luận điệu. Bạch Trạch cười cười, không cần nghĩ nhiều việc này, đạo môn kiếp nạn, ta ta thập phần xem trọng xiển giáo một phương. Tiêu công tử cũng không cần lo lắng, chỉ cần theo sát Dương Tiễn tiểu tử này, tự nhưng ở đại kiếp nạn trung bình an không việc gì. Tiêu Lan thấp giọng nói, kia tiệt giáo không phải được xưng vạn tiên tới triều. Cao thủ so xiển giáo đa số lần sao? Bạch Trạch, tiệt giáo. Sách, khí vận không đủ, phúc duyên không đủ, môn nhân đệ tử tốt xấu lẫn lộn, chẳng sợ cao thủ lại nhiều, đều khó đua đến quá xiển giáo a. Khí vận. Tiêu công tử xem đi xuống liền biết. Tiêu Lan như suy tư gì đứng ở kia, một bên đại ngẩng chép chép miệng, một câu cũng nói không nên lời. Vu tộc năm đó cũng có như vậy thịnh cảnh, đáng tiếc đã là khó phục. Điểm tướng trên đài, Kim Cha đột nhiên hỏi chính mình sư phụ Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, sư phụ, đồ nhi chuyến này mệnh đồ như thế nào? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn bấm tay tính toán, cười nói, kiến công lập nghiệp không nói chơi, công thành danh toại cũng nhưng mong đợi. Sư phụ Mộc Cha cũng vò đầu hỏi câu, đệ tử nhưng có sinh tử kiếp nạn. Phổ Hiền chân nhân cười nói, kiếp nạn tự nhiên là có, ngươi vốn là ở đại kiếp nạn bên trong, nhưng ngươi chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không vi đạo tâm, tự nhưng bình yên vô sự. Tạ sư phụ đánh thức. Mộc Cha tức khắc kiến lòng, đối Dương Tiễn vui dạo dự cười. Dương Tiễn nhìn mắt Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh, không cần hỏi, mạng ngươi ngạnh thật sự. Ai, hành đi. Dương Tiễn cụp mi rũ mắt đáp ứng một tiếng, một chúng tiên nhân tất cả đều lộ ra miệng cười. Na Cha hỏi Thái Ất chân nhân, Vi Hộ hỏi Hành Thiên Tôn, Lôi Chấn Tử hỏi Vân Trung Tử, Lý Tịnh cũng đi hỏi Quảng Thành Tử. Hỏi một câu từng người mệnh đồ như thế nào, được đến đều là bình an không có việc gì, nhưng quá lớn kiếp trả lời. Duy độc Hoàng Thiên Hóa, hắn cũng hỏi đối Thanh Hư Đạo Đức chân quân hỏi câu, sư phụ, đệ tử này đi phạt thường, cắt hung như thế nào? Thanh Hư Đạo Đức chân quân cười khẽ thanh, giơ tay bấm đốt ngón tay, nhưng tươi cười chợt cứng đờ. Dương Tiễn thấy thế mày nhăn lại, lại nghĩ tới Hoàng Thiên Hóa tựa hồ có mệnh trùng một kiếp, liền ở phạt thường trên đường, tức khắc cất bước đã đi tới. Hoàng Thiên Hóa vốn là thông minh, Thanh Hư Đạo Đức chân quân tuy chỉ là có mỏng manh biểu tình biến hóa, đều bị Hoàng Thiên Hóa canh giữ ở đáy mắt. Chỉ là Hoàng Thiên Hóa vẫn chưa trực tiếp hỏi tuân cái gì, cũng không bất luận cái gì cấp bách, ngược lại thực bình tĩnh nhìn đi tới Dương Tiễn. Thiên Hóa Đạo Đức chân quân thấp giọng nói, vi sư có một lời tặng ngươi. Hoàng Thiên Hóa cúi đầu nói, thỉnh sư phụ ban cho. Một bên Dương Tiễn cũng ngừng nện bước, muốn nghe Thanh Hư Đạo Đức chân quân muốn nói chút cái gì. Hai ca đọc võng. Chương 526, Đông Nam lo lắng âm thầm, Thanh Long công hãm. Tham công liều lĩnh khó toàn trung, thiếu niên khí phách cần cẩn định. Mặc đến binh hiểm vô mệnh chỗ, mới nói này thân đoạn tu hành. Xiển giáo chúng tiên trở về núi, lại là một bộ rất có ý cảnh phi tiên thịnh cảnh, Tây Kỳ bá tánh các loại lễ bái, cũng không biết là không thật sự linh nghiệm. Đại chúng tiên rời đi, lưu thủ Chu thủ đô thành rất nhiều võ tướng chỉ huy Chu quân sơ tán ba cánh. Nay cũng ở ngày hôm qua thương nghị lưu trình trung, miễn cho xuất hiện cái gì rối loạn. Chớ có nghĩ nhiều. Dương Tiễn ở một bên mở miệng nói, Thanh Hư sư thúc chỉ là nhắc nhở ngươi tiểu tâm cẩn thận, không cần tham công liều lĩnh, tự nhưng đến kiến công hơn, bình yên vô sự. Ân Hoàng Thiên Hóa thu nhiếp tinh thần, đối Dương Tiễn khẽ cười nói, cũng không có việc gì, không phải còn có Phong Thần bảng, nếu ta ngày sau thật sự hội chiến chết xa trường, kia cũng muốn liều chết một hai cái địch thủ, không cho đại sư huynh mất mặt. Chớ nói này đó ủ rũ lời nói, đi rồi, hồi doanh trung chuẩn bị đông tiến việc, hôm nay có sự muốn vội. Dương Tiễn tiếp đón một tiếng, Hoàng Thiên Hóa cũng đánh lên tinh thần, đi theo Dương Tiễn phía sau. Đại điểm tướng dưới đài ba tánh tán không sai biệt lắm, bị Dương Tiễn lưu lại này đó tướng lãnh cũng sôi nổi đáp mây bay đi trước từng người dẫn quân nơi. Lý Tịnh mang theo Kim Cha cùng Mộc Cha đi bắc, Lôi Chấn Tử tắc cùng Đặng Thiên Ngọc, Đặng Cửu Công một đạo hướng nam, còn lại mọi người tẫn đi theo Dương Tiễn phía sau, hướng tới Đông Lộ đại quân dựng trại đóng quân chỗ phi độn. Đại bọn họ từng người hồi doanh, bao phủ ở ba đường đại quân các nơi tiên quang mới vừa rồi chậm rãi tiêu tán. Này tiên quang làm như ngọc hư cung mà đến, mà có thể có như vậy pháp lực, trọng điểm là lệnh mấy trăm vạn phàm nhân không hề hay biết mà bảo vệ bọn họ, ít nói cũng muốn Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy trình tự tu vi. Rõ ràng, đây là Ngọc Hư Cung thánh nhân lão gia bút tích. Chúng tướng hồi doanh, các thương tiến quân việc. Dương Tiễn bên này mới vừa ngồi ổn, một quả ngọc phù phá không mà đến, dừng ở Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn mở ra nhìn vài lần, tức khắc nhíu mày. Đuổi kịp một quả ngọc phù giống nhau, này ngọc phù là Quảng Thành Tử sư bá phát tới, bên trong nội dung lại làm Dương Tiễn các loại vô ngữ. Ân giao sấn Quảng Thành Tử tiến đến Tây Kỳ xem lễ, trộm đi phiên thiên ấn, nghèo túng chung cùng sống mái song kiếm, xuống núi mà đi, không biết tung tích. Quảng Thành Tử suy tính, Ân giao định là bởi vì ân hồng việc mà trong lòng phẫn hận, muốn đi tìm Dương Tiễn đám người báo thù rửa hận, ở ngọc phù bên trong dặn dò Dương Tiễn. Nếu Ân giao vi phạm sư môn chi mệnh mà phản bội nhập thương quân, Dương Tiễn nhưng tự hành diệt sát, không cần cùng hắn thông truyền. Dương Tiễn. Đến, lần trước Ân hồng cầm âm dương kính, thiếu chút nữa đánh lôi chấn tử hồn phi phách tán, lần này đổi thành nhân hồng hắn ca, còn cầm khai thiên ấn cùng nghèo túng chung. Hắn thật sự muốn hỏi một câu Quảng Thành tử, nhà ngươi trọng bảo đều đặt ở trong động phủ, không tùy thân mang theo. Thấy thế nào, đều cảm thấy vị này đại sư bá là có tính kê ở bên trong, cố ý lưu lại trọng bảo ở động phủ, câu dẫn ân hồng trộm bảo xuống núi báo thủ. Thôi, một cái ân giao mà thôi, cũng phiên không được tiên. Hiện giờ ở chủ trương phong thần việc chính là hắn Dương Tiễn, mà phi tại hậu phương giám thị Lương Thảo Khương Thượng, ân giao căn cơ quá thiện, chỉ là dựa vào pháp bảo chi huy, không đủ là địch. Dương Tiễn nhưng thật ra có điểm lo lắng, ân giao phản loạn việc, sau lưng tất nhiên có thân công báo bóng dáng, vị này đạo hưu xin dừng bước huyền công tu đến đại thành xiển giáo phản đồ, cũng không biết sẽ mời đến vị nào tiệt giáo đại năng vì ân giao áp trợ. Hai mắt bên trong tinh quang lập lòe, Dương Tiễn tùy tay đem này cái ngọc phù bóp nát. Quảng Thành tử lần này cũng không sẽ lộ diện, có lẽ là sợ chính mình cùng Xích Tinh tử giống nhau, bị chính mình đệ tử làm cho quá mức chật vật, có lẽ là bởi vì chính mình ra mặt, không nghĩ làm người biết hắn đối đổ nhi quản giáo vô phương. Kia Dương Tiễn điệu thấp xử lý rất ân giao còn chưa tính, rốt cuộc không phải cái gì cường địch. Chuyên chúng tướng trong chướng nghị sự. Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, vài đạo thân ảnh đã xuất hiện ở chướng ngoại, Tiêu Lan thình lình ở trong đó, cùng vào trong chướng. Lại sau nửa canh giờ chướng ngoại vang lên ù ù tiếng vó ngựa, mười mấy tên phàm nhân võ tướng nhập sổ chung, phân làm bốn bài, đối Dương Tiễn quỳ một gối xuống đất. Bái kiến thừa tướng. Chúng tướng miễn lễ Dương Tiễn cũng không kéo dài, nói thẳng, các quân chỉnh đốn và sắp đặt, làm tướng sĩ ban ngày nghỉ ngơi, vào đêm xuất phát, tiến quân Thanh Long Quan. Mới vừa điểm xong tạm chấp nhận muốn đông trình. Một đám tướng lãnh cùng kêu lên hò hét, nhạ. Dương Tiễn liên tục đặt câu hỏi, Lương Thảo nhưng đủ. Có đốc Lương Quan về phía trước bẩm báo, đại quân Lương Thảo nhưng tùy thời điều động, hiện giờ chữ lương đã đủ ta quân một năm lại tháng tư chi dùng. Nếu đại quân xuất phát, lương lộ thẳng đường, vô đoạn lương chi ưu. Dương Tiễn gật gật đầu, lại hỏi, các thuộc cấp binh lính giáp nhưng có thiếu tổn hại. Vũ khí cung tiễn không hề khuyết điểm, chiến xa quân mã cũng đã sung bị. Như thế, có thể trở ngại ta chờ phát thương, cũng chỉ có thương quân. Dương Tiễn đứng dậy, ánh mắt đảo qua trướng trung chư tướng, trầm giọng nói, chư vị tất cả đều là chịu đại vương coi trọng chi tướng lãnh, từng người đều có năng chinh thiện chiến chi công, lấy một địch trăm chi lực, vũ dũng hơn người. Nhưng phạt thương chi chiến, tất sẽ có các lộ đầu châu mặt ngựa hiện thân, nếu ngộ phương ngoại tu sĩ lấy pháp thuật tàn sát tướng sĩ, mặc lấy huyết nhục chi thân dùng lực, nên lui liền lui, chớ đoạt công. Mấy chục tướng lãnh cùng kêu lên trả lời, mặt tướng tuân mệnh. Trong quân quân kỷ ta không cần quá nhiều lắm lời, hôm nay lại thêm một cái, phạt thương chi chiến, các quân tướng sĩ phá thành mà nhập không thể đoạt lấy ba cánh, không thể đốt giết đánh cướp, nếu vi này lệnh, lĩnh quân giả lấy làm lơ quân kỷ luận sự, định trảm không dung tha. Nhạ. Các đem về quân, đại tối nay đi kia Thanh Long Quan lập hạ đầu công. Chúng tướng tinh thần phấn chấn, định thanh trả lời, chắp tay cáo lui. Dương Tiễn nhìn mắt Na Cha đám người, nói một câu, Tiêu Lan tướng quân lưu lại, chư vị cũng đi nghỉ ngơi một lát. La Hoàng Thiên Hóa trả lời một tiếng, cùng vi hộ, Na Cha cũng ly chủ trướng, chỉ còn Dương Tiễn cùng Tiêu Lan ở trong trướng. Tiêu Lan nhẹ nhàng thở ra, không hề hình tượng ngồi ở một bên, cầm chén nước trà rót hai khẩu. Dương Tiễn cười nói, thế nào, ngươi cảm thấy tối nay phần thắng có bao nhiêu? Mười thành lạc, xem ngươi như vậy thỏa thuê đắc ý, tất nhiên là đã sớm an bài hảo chuẩn bị ở sau. Tiêu Lan chớp chớp mắt, ngươi ở Long Cung nói qua, kia Tô Hộ đã vào Chu Quốc, nhưng lúc này Thanh Long Quan thủ tướng đó là Tô Hộ. Chật. Dương Tiễn tức khắc cười mà không nói, ngồi ở chủ vị thượng, cẩn thận đoan trang một bức không tính tinh tế bản đồ. Nay bản đồ tuy không tinh tế, nhưng lại có ba đường đại quân vị trí, cũng đem Thương Quốc cùng Chu Quốc lãnh thổ quốc gia cơ bản hiện ra ra tới. Chu có 490 thành, Thương có 860 thành, đại thương lúc này tuy mau chết, lại cũng có đem Chu Quốc kéo xuống nước thực lực. Dương Tiễn ngón tay gõ gõ bản bản. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tiêu Lan có chút khó hiểu hỏi câu, Chu quân bắt lấy đại thương đã là ván đã đóng thuyền việc, hà tất ở chỗ này buồn lo vô cớ. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn mắt Tiêu Lan, hỏi lại câu, nếu Chu quốc vì phạt thương đem chủ chiến chi binh tất cả đều chôn vùi, chẳng sợ đem đại thương đánh hạ, lại dùng cái gì đi thống lĩnh như vậy rộng lớn lãnh thổ quốc gia? Phạt thương khi không ngừng trưng binh liền có thể, cũng có thể ở các nơi đóng quân luyện binh, chi viện tiền tuyến. Tiêu Lan không sao cả nói câu, thận trọng từng bước, chỉ cần dùng nhiều 1-2 năm thời gian, tự có thể làm cho Chu quân càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhiều, hà tất lo lắng việc này. Dương Tiễn nhún nhún vai, ta sợ chính là đại thương không màng tất cả cùng Chu quân liều mạng, ba đường đồng thời quyết chiến, lưỡng bại câu thương sau, đông, nam nhị mà đột nhiên có một phương quật khởi, gồm Thâu một khắc ra, ở Tây phạt Bắc tiến, cùng ta Chu quốc hình thành địa vị ngang nhau chi thế. Tiêu Lan tức khắc sửng sốt, nhìn Dương Tiễn, cười mắng, ngươi người này, sợ là đem địch thủ tưởng quá cường điểm đi. Ta địch thủ đều không phải là đại thương, mà là tiệt giáo. Dương Tiễn một câu khiến cho Tiêu Lan tươi cười cứng đờ, người sau mặt lộ vẻ suy tư, nhẹ nhàng gật đầu, bị ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy đông, nam hai nhà không thể không phòng. Bất quá, tiệt giáo tiên có ngươi như vậy thông minh sao? Dương Tiễn tức khắc phiên trợn trắng mắt. Tiêu Lan cười khẽ, nói, thừa tướng đại nhân nhưng có đối sách. Việc này phi ta đối sách như thế nào, chỉ có thể lại phái người đi thúc giục Khương gia xuất binh. Dương Tiễn thở dài, dối cái lười eo, tám phần, bọn họ tiệt giáo hội đối chúng ta xiển giáo như vậy nâng đỡ phàm nhân đế vương việc khinh thường nhìn lại đi. Dương Tiễn thật tốt, là Dương Tiễn còn có cái đại sát khí vô dụng. Không động ấn, thượng cổ hoàng đế ấn tỉ, nhưng trực tiếp đánh sơ xác nơi nào đó nhân tộc thế lực khí vận. Có này khắc ở tay, nếu tiệt giáo thật sự cũng đi đế vương dưỡng thành lộ tuyến, Dương Tiễn trực tiếp đánh chết đông, nam hai nhà khí vận, xong hết mọi chuyện. Càng ngày càng cảm thấy, hiên viên hoàng đế thật sự cho chính mình khó lường bà bối. Chiến tiến đến một ván. Dương Tiễn xoa tay hầm hẹ khởi sướng mời. Tiêu Lan không sao cả gật gật đầu, dù sao ngược đồ ăn mà thôi, nhiều vài lần cũng coi như nho nhỏ nung đúc tình cảm. Vào đêm, chu quân mấy chục vạn đại quân không tiếng động xuất phát, còn lại mấy chục vạn đại quân tắc chỉnh đốn quân bị, không nhanh không chậm đuổi kịp. Dương Tiễn cùng Tiêu Lan ngồi ở cùng chiếc chiến xa phía trên, người trước vẻ mặt tĩnh mịch, trong đầu không ngừng hiện ra từng viên hắc tử chữ trắng, phảng phất đầy trời đầy sao liền như bàn cờ giống nhau. Thưa tướng, con đường phía trước đại quân còn có hơn 20 đến Thanh Long Quan. Ân, đã biết. Dương Tiễn bình tĩnh trở về câu, lính liên lạc nhanh chóng lui ra. Chính ngồi ngay ngắn ở Dương Tiễn đối diện, thưởng thức đại quân tiến lên chi cảnh Tiêu Lan, thấy thế nhịn không được nhỏ giọng cười mắng, thừa tướng đại nhân, đại nguyên soái, có thể hay không chuyên tâm chút? Đánh giặc đâu hiện tại? Không sao, ta đêm xem tinh tượng, tối nay xuôi gió xuôi nước, sẽ không có nửa điểm khúc chết. Tiêu Lan phiên trợn trắng mắt, thừa tướng khi nào xem tinh tượng? Nhạ, hiện tại Dương Tiễn chỉ đầy trời đầy sao, Tiêu công tử thả xem, này mấy viên đại tinh như vậy lượng, quả thật điềm lành. Tiêu Lan đối này chỉ có thể một tay đỡ chán, luôn có loại từ chiến xa thượng nhảy xuống đi xúc động. Thanh Long Quan, Tổng Binh Phủ. Chính Luân cùng Tô Hộ Chính triệu tập một đám võ tướng, Ngưu Thần ở trong phủ bãi rượu, lúc này mùi rượu chính đủng, ca vũ chính hoan, không ít tướng quân đã là linh đinh đại say. Đống nhiên quân doanh chỗ truyền đến ủ ủ chống trận, không ít đánh cái giật mình. Sao lại thế này? Trong quân nổi trống, chu quân đánh lại đây. Mau, hồi quân doanh nhìn xem. Hơn phân nửa tướng lãnh vội vàng đứng dậy, nhưng bọn hắn vừa muốn rời đi, đại đường môn hộ lại đột nhiên khép kín. Này đàn thương đem tức khắc ốc. Tô Hộ bưng thùng rượu, thong thả ung dung đứng lên, đôi chúng tướng chắp tay hành lễ, chư vị tướng quân, Tô Mô đắc tội. Có vị thương đem cái chán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, quốc trượng đây là ý gì? Tô Mô thẹn với thiên hạ, sinh dưỡng một yêu nữ, khiến bạo quân làm bừa. Tô Hộ đem thùng rượu chi rượu uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt mang theo một chút thống khổ, chậm rãi nhắm mắt lại, vì đền bù như vậy sai lầm, Tô Hộ nguyện lưng đeo phản quốc bỏ quân chi thiên cổ đều danh. Chúng tướng có phản thương hộ chu giả, ra quan tiến tước. Nếu muốn trung quân mà người chết, đao phủ thủ ở đâu? Lời nói rơi xuống, mấy trăm danh giáp sĩ từ các nơi vọt tới, trong tay giơ chói lọi đại đao. Có mấy cái thương đem thình thịch một tiếng té ngã trên đất, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tao vị, lại là thật sự dọa nước tiểu mấy người. Hai ca đọc võng. Chương 527, Hồng Cẩm tới công. Bóng đêm chính đủng, Thanh Long Quan cửa thành lại không biết vì sao lặng yên mở ra. Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa sở xuất mấy chục vạn con đường phía trước đại quân trực tiếp dũng mãnh vào Thanh Long Quan trung, sáng lên khí chất, giơ lên cây đuốc, hướng tới thương quân đại doanh đánh lén mà đi. Tô Hộ tương ứng, đều đã điều khỏi thương quân đại doanh, tụ tập ở Tổng Bình Phủ chung quanh. Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa nhưng vùng ra tay chân đại chiến một hồi, lập hạ phạt thương đầu công. Thanh Long Quan khoảnh khắc đại loạn. Thanh Long Quan đông cửa thành cũng là mở rộng ra bộ dáng, đây là Dương Tiễn cố ý mà làm, cấp trong thành bà tánh, thương quân tàn quân một cái chạy thoát xuất khẩu, làm cho bọn họ đi làm một làm năm quan thương quân sĩ khí. Chỉ cần chu quân trong một đêm công chiếm Thanh Long Quan việc ở thương quốc các nơi truyền khai, đại thương tất nhiên sẽ lâm vào cực đại sợ hãi, đối phạt thương rất có ích lợi. Thương quân vốn là không địch lại, lại là không hề phòng bị bị ở quan nội tập kích doanh trại địch, hơn nữa chủ tướng diệt hết tổng binh phủ dự tiệc. Cơ hồ chỉ dùng hai cái canh giờ, Thanh Long Quan thương quân liền toàn quân bị diệt, tử thương hơn 10 vạn, đầu hàng mười mấy vạn, còn có 20-30 vạn chạy ra Thanh Long Quan, hướng tới quan nội các nơi bỏ chạy. Chạy mau a, chu quân đánh lại đây. Dẫm lên phong hỏa Luân Na Cha liền giết ta quân mấy trăm tướng quân. Đi mau. Thanh Long Quan đã mất, ta chờ ở phía sau lại kết trận cùng bọn họ chém giết một hồi. Các con phố lộ đều là cuống quýt chạy vội bóng người, ba cánh phần lớn không biết cụ thể vì sao, đều nói Chu Quân hung ác, tàn sát vô tội, cho nên vội vàng chạy trốn. Một chỗ phố hẻm chung, có đạo thân ảnh khóa lại Đấu Lạp Trung, thấy cảnh này không khỏi nắm chặt song quyền. Đáng giận. Thủ tướng vì sao như thế vô năng, công thành đều vô một lát, đã làm Chu Quân vào quan trung. Người này phẫn hận mắng vài câu, tựa hồ muốn ra tay, rồi lại nhịn xuống tâm hỏa. Điện hạ hắn phía sau trong hẻm nhỏ, có cái đạo nhân không nhanh không chậm đi ra, thấp giọng nói, Thanh Long Quan đã mất, ta chờ không bằng thối lui phía sau, lại báo đáp thủ việc. Hừ, này thanh thủ tướng là người phương nào? Đạo nhân đáp rằng, đúng là Tô Đát Kỷ chi phụ, Ký Châu Hầu Tô Hộ. Cái gì? Áo choàng dưới, kia đôi ánh mắt như chủy thủ giống nhau, sắc nhọn vô cùng, sát khí lăng nhiên. Tối nay đương lấy này cẩu tặc tánh mạng. Nếu không có hắn sinh dưỡng như vậy yêu phi, ta mẫu thân dùng cái gì tao hám hại, phụ vương làm sao lấy bị này yêu phi mê hoặc. Như vậy ngôn ngữ, tất nhiên là Ân Giao không thể nghi ngờ, mà Ân Giao phía sau đạo nhân, đó là Lữ Nhạc bại vong sau, hồi lâu chưa từng lộ diện thân công báo. Đừng nội, điện hạ đừng nội. Thân công báo giơ tay ấn xuống Ân Giao bả vai, thấp giọng nói, tối nay Chu Quân có trăm vạn, trong đó tất nhiên có không ít xiển giáo tiên nhân, ngươi nếu ra tay chỉ là bại lộ tự thân hành tung. Đến lúc đó, chớ nói cho ngươi mẫu thân đệ đệ báo thủ, đó là tự thân cũng khó bảo toàn. Ân Giao đảo cũng có thể nhẫn, tâm tính so Ân Hồng cao minh vài phần, hắn thật sâu hít vào một hơi, thấp giọng nói, đạo trưởng, ta đương như thế nào? Bần đạo đã hẹn vài vị đạo hữu tiến đến trợ trận, đều là kia đại La Kim Tiên Chí Lưu, Bát Hoang Tứ Hải nổi danh tu sĩ thân công báo trầm giọng nói, chúng ta trước cùng bọn họ hội hợp, đi thêm định đoạt. Nếu lại không thể ninh thành một sợi dây thừng, như Lữ Nhạc như vậy một mình phạm hiểm, đó là thật thật đi thành toàn ngươi này đó kẻ thù. Cũng thế, ta nghe đạo trưởng đó là. Ân Giao hai mắt nhìn chăm chú vào tổng binh phủ, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào hẻm nhỏ. Thân công báo theo sát sau đó, sắc mặt như thường, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, lưỡng đạo thân ảnh tức khắc không có tung tích. Hẻm nhỏ ở ngoài, một chi thương quân chật vật chạy trốn, sau đó có vô số Chu Quân đánh lén mà đến. Dương Tiễn hạ mệnh lệnh, là không thể đốt giết đánh cướp, cũng không thể tùy ý làm bậy, Chu Quân đánh chết này đó không đầu hàng thương quân, tự nhiên là bình thường hành quân đánh giặc, cũng không nửa điểm vi kỳ chỗ. Cái này trong quá trình nếu ngộ thương một chút ba cánh, nếu không có cố ý mà làm, cũng sẽ không gặp quân pháp xử trí. Bằng không còn đánh cái gì trượng. Thanh Long Quan Trung nguyên bản có 70 vạn đại quân, đây là Triều Ca thành cực cực khổ khổ tích cóp ra tới 70 vạn đại quân, tại đây trong một đêm liền tuyên cáo hủy diệt. Chu Quân tử thương chưa quá vạn, có hai vị tướng lãnh chết trận, vào phong thần bảng trung. Tiên tướng tất nhiên là không hề thiệt hại, rốt cuộc đối phương cũng không có nửa cái cao thủ, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa cũng liền giết chút lĩnh quân tương đem, vẫn chưa đối phạm nhân đại khai sát giới. Chiến bãi, Dương Tiễn nhập tổng binh phủ. Tô Hộ xuất 10 vạn tinh binh nhập vào Chu Quân, bị Dương Tiễn ngợi khen một phen, trực tiếp lấy ra Võ Vương cấp ý chỉ, sắc phong Tô Hộ vì phạt thương đại tướng, Chính Luân vì tả lộ tiên phong, Tô Toàn Trung vì Tô Hộ trong quân phó tướng, ở Chu Quốc cũng cho Tô Hộ đất phong. Tô Hộ một nhà già trẻ hôm nay cũng bị tiếp ra Ký Châu, đưa đi Chu Đô Thành. Tối nay chi chiến, Ký Châu hầu đương thuộc đầu công Dương Tiễn ôn thanh nói, ta đã sai người đem chiến báo đưa trình đại vương, mấy ngày sau liền có hồi âm, định đối Tô Hầu ra có điều phong thưởng. Ai Tô Hộ nhìn về phía trước đường bên trong còn chưa khô vết máu, khỏe miệng lộ ra một chút cười khổ, cả người như là già rồi vài tuổi. Dương Tiễn trầm giọng nói, Ký Châu hầu chớ có tùng lòng dạ, ngươi còn muốn mang binh sát hồi Triều Ca trong thành. Thừa tướng chê cười, ta này một phen tuổi, sắc thật có chút không còn dùng được. Tô Hộ miễn cưỡng cười cười, đối Dương Tiễn thật sâu nhất bái, đa tạ thừa tướng thành toàn. Ký Châu hầu đa lễ Dương Tiễn về phía trước nâng, âm thầm vượt qua một tia huyền khí. Này Tô Hộ cũng là thật sự có chút đáng thương, thân là trên danh nghĩa Đát Kỷ chi phụ, bị lão hưu thoá mạng, bị thương thần sở trơ chẽn, càng vì thiên hạ có chí chi sĩ rêu cợt, chửi rủa. Dù vậy, Tô Hộ đã là túi xuống mộ đã, lại vẫn như cũ dám làm hạ như vậy việc, càng lập hạ lời thề trừng trừ yêu phi Đát Kỷ, giữ gìn Tô gia thanh danh. Dương Tiễn kỳ thật rất muốn đem Tô Đát Kỷ ở Đông Hải việc trộm nói cho Tô Hộ, lại cố kỵ việc này tiết lộ hậu quả, chỉ phải buồn ở trong lòng. Kia một tia huyền khí, có thể vì Tô Hộ duyên mấy chục năm dương thọ, nếu Tô Hộ sau này nhập không được phong thần bảng, cũng có thể có cùng nữ nhi đoàn tụ, khởi bỏ trong lòng tiếc nuối cơ hội. Đây là bên lời nói, trở lại chuyện chính. Chu Quân toàn tuyến tiến vào chiếm giữ Thanh Long Quan nội, đem mặt đông tường thành suốt đêm ra cố, thêm khoan, quảng đào chiến hào, đem này chỗ bóp trụ Chu Quốc hùng quan, biến thành thương quốc trong cổ họng một phen truy thủ. Theo sau Chu Quân án binh bất động, Thanh Long Quan đổi chủ tin tức truyền khắp Nam Châu các nơi. Chu Quốc trên dưới một mảnh hoan hô nhảy nhót, Võ Vương càng là tự mình nhưỡng một vò rượu, sai người đưa hướng Thanh Long Quan khao thưởng tướng sĩ. Mới vừa ở điểm tướng trên đài bãi đem, bên này liền mở ra cục diện, càng là trực tiếp bắt lấy đại thương nhất to lớn năm tòa hùng quan chi nhất Thanh Long Quan, này chiến quả lệnh người rất là phân chấn. Cùng chi tướng đối, thương quốc năm quan nơi thần hồn nát thần tính, triều ca thành một mảnh ai điếu. Có Thanh Long Quan thoát được tánh mạng tướng Lanh viết tấu văn, nói là Tô Hộ phản thương về chu, nhưng tấu văn vào triều ca thành liền không biết tung tích, ngược lại có tấu chương nói Tô Hộ vì nước hy sinh thân mình, chết trận xa trường. Thương quân đế tân tin tưởng không nghi ngờ, hạ chỉ khen ngợi Tô Hộ một nhà, còn đối khóc ngất xỉu đát kỷ mọi cách che chở. Ấn đế tân nguyên lời nói, Tây Bắc có 5 chỗ hùng quan, chẳng qua ném Thanh Long Quan thôi, hạ chỉ tìm kiếm năng trinh thiện chiến chi tướng lãnh, mộ tập 100 vạn đại quân, đem Thanh Long Quan mau chóng đoạt lại. Này ý chỉ đi xuống, trong triều đại thần tiến cử, hoặc là thân công báo ở trong đó xe chỉ luồn kim, thật đúng là liền tìm tới rồi vài vị lương tướng. Mấy vị trong triều quan viên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, linh quân đi hướng năm quan, trong đó liền có Hồng Cẩm, Trương Sơn, Lý Cẩm, đều là phong thần bảng thượng nổi danh chi đem. Thân công báo không phụ đế tân chi thác, mời tới La Tuyên, Lưu Hoàn chờ mấy vị tiệt giáo tiên nhân, cùng xuất trinh Thanh Long Quan. Chỉ là không biết là tiệt giáo tiên nhân chết sợ, vẫn là bị Thông Thiên giáo chủ nghiêm lệnh không được nhập Nam Châu duyên cớ, thân công báo phát giác chính mình càng ngày càng khó nói động tiệt giáo tiên nhân, liền tính có thể nói động, cũng không có Triệu Công Minh cái kia cấp số đại lão, đều là chút nửa vời cao thủ. Tuy nhưng một trận chiến, lại khó lập công. Đại quân tiến lên phi mấy ngày chi công, đại 100 vạn thương quân phản công tới rồi Thanh Long Quan, Thanh Long Quan đã bị Dương Tiễn chế tạo thành thùng sắt núi đá, kia 20 trượng cao tường thành chốt vót ở núi cao chi gian. Xem thân công báo đều có chút da đầu tê dại. Nếu chỉ là Thanh Long Quan khó đánh hạ còn chưa tính, thương quân một ngày trong vòng nhận được mười mấy điều chiến báo, làm trong quân tướng lãnh cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Bắc địa, Chu quân cử binh 200 vạn, quy mô Nam Hạ, liền phá thành trì, đã đoạt thương quốc hơn 10 thành. Tây Nam chỗ, Giai Mộng Quan báo nguy, liên tục thỉnh cầu viện binh, nhưng thương quân có thể phái đều đã phái đi mặt Bắc, mặt Đông, trong lúc nhất thời điều động không ra dư thừa binh lực. Chu quốc thế công lúc ban đầu khi liền vô cùng mãnh liệt, đánh thương quân kế tiếp bại lui. Đế Tân giận dữ đã liên trảm mười mấy vị thần tử, đại thương trong triều đình cũng là nhân tâm hoảng sợ, bày mưu tính kế người dần dần thiếu. Càng lửa cháy đổ thêm dầu, vẫn là du hồn quan ngoại, Đông Bá hầu chi binh mã ở nhanh chóng tụ tập, Tam Sơn quan ngoại, Nam Bá chờ to lớn quân cũng lại lập cờ xí. Chu quốc đông phạt bất quá 2 tháng, tuy còn chưa công chiếm quá nhiều thương quốc thổ mà, cũng đã đem hủy diệt Chu quốc, biến thành ván đã đóng thuyền việc. Dương Tiễn sai người ở triều ca thành tản lời đồn, càng đem phí view này hai quả quân cờ phát huy ra không tưởng được tác dụng, ở các phương diện rơi chậm lại Chu quốc phạt thương lực cản. Như vậy tình hình dưới, con thảo phạt Thanh Long Quan thương quân chủ tướng, nhân xưng triều ca thành lãng phi Hồng Cẩm, liền bị Đế Tân gửi lấy kỳ vọng cao. Thương quân ở Thanh Long Quan đông mặt hơn 10 dặm ý di thủy cắm trại, Hồng Cẩm triệu tập trong quân tướng lãnh, phương ngoại dị nhân nghị sự, thân công báo cùng ân giao thế nhưng có mặt. Hồng Cẩm nói, hiện giờ thương quốc nguy ngập nguy cơ, tứ phía toàn là loạn thần tặc tử, nhu cầu cấp bách nơi đây một hồi đại thắng. Chư quân còn thỉnh nhiều hiến thượng sách, sớm ngày đánh hạ Thanh Long Quan. Kẻ hèn Thanh Long Quan, lại có gì khó? Một tiếng cười khẽ, ở thân công báo bên cạnh ngồi đạo trưởng đứng dậy, nhẹ nhàng ném động thủ trung phát trần. Người này có một đầu lửa đỏ tóc dài, lông mày tròm râu cũng toàn là lửa đỏ chi sắc, một mở miệng, trong miệng càng như là phun ra ngọn lửa, trong trướng đều nóng bức vài phần. Đại bần đạo một phen lửa đốt tận trong thành binh vệ. Nguyên soái trực tiếp công thành đó là. Nay Hồng Cẩm nhìn mắt thân công báo, thật sự không dám tùy ý đáp ứng vị này đạo trưởng thỉnh chiến. Chương 528, khởi. Phiên Thiên đại ấn. Nói lên túi gia quan ngoại giao, Dương Tiễn ở xiển giáo đệ tử trung xem như nổi bật một vị, tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, mới vừa ở Hồng Hoang xuất đạo, liền tại đây phương diện được cả không hảo a khen. Theo mấy năm nay không ngừng rèn luyện, cũng dần dần góc cạnh rõ ràng, ngũ quan càng thêm lập thể, ánh mắt càng là thâm thúy vài phần. Cũng liền Dương Tiễn như vậy diện mạo thân hình, mới có thể chấn được Dương phủ hậu viện bãi. Long tộc vạn biết công chúa điển nhã hào phóng, khuynh quốc khuynh thành, đứng ở Dương Tiễn bên cạnh cũng không hiện đột ngột, sẽ không làm người này một đóa hoa tươi bị thị cùng trăng cảm khái, ngược lại sẽ làm người tán thưởng hảo một đôi thần tiên quyến lữ. Đại để đó là như vậy. Tiệt giáo bên kia, kỳ thật cũng là có như vậy anh tuấn khuôn mặt đệ tử, hiện giờ bị Đế Tân phong làm uy vũ đại tướng quân Hồng Cẩm, liền vừa khéo là trong đó một vị. Chỉ tiếc Hồng Cẩm túi ra tuy hảo, tu vi cũng không xuất chúng, cũng không có gì quá cường tu đạo thiên phú, miễn cưỡng lăn lộn cái kim tiên trường sinh quả, ở tiệt giáo bên trong cũng không chịu người coi trọng. Hồng Hoang Trung Mỹ lệ nữ tử nếu là bản lĩnh kém, có lẽ có thể hôn đi xuống, nhưng nam nhân liền tính lớn lên lại xoái, là Phan An kiếp trước cái loại này cấp số, không bản lĩnh cũng là một bước khó đi. Kim tiên, ở Vạn Tiên tới triều Tiệt giáo, kia chỉ là miễn cưỡng có thể kêu được với tên, nhưng căn bản sẽ không có nửa điểm cơ duyên phá hôi thôi. Hồng Cẩm như thế nào cam tâm? Rõ ràng này phúc túi ra anh tuấn tiêu sái, vì sao tu vi chỉ có thể dừng bước kim tiên cảnh? Vừa lúc gặp Nam Châu hiện ra kiếp vận, Hồng Cẩm đến hắn sư phụ chỉ điểm, đồng dạng cũng là một vị không có gì danh khí Tiệt giáo tiên nhân, độc thân phạm hiểm vào Nam Châu, ở Nam Châu bên trong ẩn nút mười mấy năm, thấy Thương Quốc đánh đông dẹp bắc, nghe trọng uy chấn Nam Châu, liền ở Thương Quốc lăn lộn cái tiểu lại. Lại là một đường lăn lê bò liết, Hồng Cẩm dần dần được Bất Lao tướng quân Mỹ dự, cũng cuối cùng bò lên trên cái có thể lĩnh quân mấy vạn thực quyền tướng lãnh vị trí. Đáng tiếc theo sát nghe trọng chết trận, Dương Tiễn ở trong Hồng Hoang cường thế quật khởi, mở ra một phen thiên địa, Chu Quốc đóng quân mấy trăm vạn vây công Thương Quốc, đại thương trong khoảnh khắc sẽ vì Chu tiêu diệt. Hồng Cẩm như thế nào có thể cam tâm? Đây chính là hắn tiêu phí mười mấy năm tâm huyết, mới đứng vững gót chân địa phương, là hắn từ trong lòng liền nhiệt tình yêu thương. Khu, kỳ thật đối Nam Châu thế tục, Hồng Cẩm cũng không có nửa điểm lòng trung thành, cũng sẽ không bởi vậy liền phải như thế nào như thế nào. Chân chính làm Hồng Cẩm để ý, ngược lại là có thể cùng kia thanh danh thức khởi nhị lang chân quân Dương Tiễn chính diện giao thủ cơ hội. Nếu ta đem Dương Tiễn sở xuất trăm vạn Chu quân thất bại, như thế nào không thể danh Dương Tứ Hải? Vị kia cả người hỏa hồng sắc đạo nhân thỉnh chiến là lúc, Hồng Cẩm trong lòng quay lại đó là như vậy ý niệm. Này đạo nhân đạo hào La Tuyên, một thân ngự hỏa bản lĩnh xuất thần nhập hóa, ở Hồng Cẩm xem ra đó là một vị cao nhân, nếu La Tuyên ra tay đem Chu quân đốt hủy, đã có thể không hắn nửa điểm công lao. Đạo trưởng chậm đã Hồng Cẩm mở miệng, tiếng nói nếu khe núi thanh tuyển bạn dòng suối, làm người nhịn không được liền tưởng nghiêng thai lắng nghe. La Tuyên đảo cũng vẫn chưa chậm trễ chủ tướng, hỏi, vì sao không thể? Kia Dương Tiễn nhiều mưu thiện chiến, sợ đạo trưởng một người tiến đến, vạn nhất mất tính kế. Hồng Cẩm giọng nói còn chưa lạc, một bên thân công báo liền cười nói, này có khó gì? Ta bồi La đạo hữu cùng tiến đến lại một vị đạo trưởng đứng lên, lại là La Tuyên chí giao hảo hữu Lưu Hoàn, người này cũng không có gì quá lớn thanh danh, nhưng pháp lực đảo cũng coi như tinh vi. La Tuyên cười nói, có đạo hữu vì bần đạo lực trận, hôm nay này Thanh Long Quan vô may mắn thoát khỏi chi lý. Ngôn ngữ vừa ra, thân công báo một bên ngồi Ân Giao cũng đứng lên, túi đầu vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ là đứng ở hai vị đạo nhân bên cạnh. Hiển nhiên, hắn cũng muốn đầu trận xuất chiến. Hồng Cẩm trong lòng mắng vài câu, nhưng vẫn là lộ ra ấm áp mỉm cười, đứng dậy làm cái đạo ấp, hôm nay, này đại thương thịnh thế, liền dựa vào chư vị đạo hữu. Nói vị đạo hữu này, không biết sư từ đâu môn, tên họ là gì. Đạo hữu cùng thân công cùng đi, ta lại là đã quên chào hỏi. Bọc áo choàng Ân Giao hơi quay đầu, áo choàng hạ có lưỡng đạo sắc bén ánh mắt đánh nút lại, xem Hồng Cẩm đạo tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng, toàn thân cũng tạc nổi da gà. Hồng Cẩm cười gượng hai tiếng, xin giúp đỡ nhìn về phía thân công báo. Thân công báo cười nói, Hồng tướng quân, không bằng chúng ta cùng đi lực trận, cũng hảo cho nhau chiếu ứng. Cũng hảo. Hồng Cẩm trầm ngâm một tiếng, chỉnh đốn hảo tinh thần, cất bước về phía trước. Chúng ta cùng đi Thanh Long Quan trước đi một chuyến. Lập tức, chủ tướng truyền lệnh, mới vừa hạ trại còn không có tới kịp nghỉ ngơi thương quân vội vàng chỉnh quân, hơn 10 vạn tinh nhuệ chi sư xuất quân doanh, đi theo trên bầu trời phi vài đạo thân ảnh vọt tới trước. Hồng Cẩm nhưng thật ra thông minh, vẫn chưa đi cùng thân công báo đám người đồng hành, mà là cưỡi ngựa trên mặt đất chạy băng băng, chỉ huy quân đội. Nay kỳ thật là chủ tướng cùng phương ngoại dị nhân bất đồng chỗ, Hồng Cẩm tương đương để ý này đó vô dụng chi tiết. Toàn quân hành đến Thanh Long Quan tiền tam, Thanh Long đóng lại truyền đến ù ù tiếng trống, mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, cùng thân công báo, La Tuyên đám người xa xa tương đối. Dương Tiễn tựa hồ ở đóng lại chờ lâu rồi, lúc này đang ngồi ở một cái ghế thượng, bên cạnh còn đứng Cơ Thiến Hoa bưng trà đổ nước. Dương Tiễn phía sau dâm mắt chung, dựa vào thành lâu đứng ở kia Tiêu Lan Phiên trợn trắng mắt, đối Dương Tiễn như vậy diễn xuất có điểm coi thường mắt, nhưng cũng không biết nên từ đâu mắng khởi. Hồng Cẩm âm thầm đối bên ta tu sĩ dẫn âm, trước làm hắn tới cửa trách Chu quân tội lỗi. Hồng Cẩm thầm vận pháp lực, dùng tới giống tự chân ngôn, ra tiếng gầm lên, Dương Tiễn ở đâu? Nô nãi đại vương thân phong uy vũ đại. Dương Tiễn, chính là ngươi giết ta nhị đệ. Một tiếng mãn hàm phẫn hận, bạo ngược tiếng nói ở không trung nổ vang. Hồng Cẩm ngẩng đầu nhìn lại, thấy là cái kia đi theo thân công báo tới áo choàng thanh niên, nhất thời lại có chút ngốc thần. Gia hỏa này không muốn sống nữa, thế nhưng trực tiếp đi kêu gào Dương Tiễn. Tên kia chính là có thể địch trụ Kim Linh Thánh Mẫu sư tổ nãi tàn nhẫn người a. Dương Tiễn ở thành lâu phía trên mày một trọn, nhìn chăm chú vào không trung người này. Phía sau Tiêu Lan cười khẽ thanh, ngươi kẻ thù tới cửa đâu? Dương Tiễn liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ là một tiếng hừ lạnh, hỏi lại một câu, Ân Giao. Áo choàng Sophie lộ ra đứng ở thiên cùng địa chi gian cái kia đĩnh bạt thân ảnh, còn có cặp kia tràn đầy phẫn nộ hai trong mắt. Dương Tiễn đứng dậy, một bước bán ra xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài, cùng Ân Giao nhìn thẳng. Trên mặt đất Hồng Cẩm có điểm nốc, ngửa đầu nhìn không chung đứng người này. Ân Giao, Thương Quốc Đại Thái Tử. Không phải nói hai vị Thái Tử nhân như phản hành thích vua chi tội bị đuổi giết, rồi sau đó bái nhập xiển giáo sao. Khoảng thời gian trước vừa mới chết cái Ân Hồng, hay là này Ân Giao. Hồng Cẩm theo bản năng cắn chặt răng. Liền không thể chờ hắn tuân ra danh hào tới lại nói ai là ai sao. Ngươi nếu lúc này quay đầu lại, còn nhưng giữ được tánh mạng Dương Tiễn lãnh đạm nói câu, chớ có đã quên, lúc trước là ai muốn giết ngươi, lại là ai cứu đến ngươi. A Ân Giao khỏe miệng đầu tiên là lộ ra một tia cười lạnh, rồi sau đó đột nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười mang theo hận ý, mang theo vài phần điên cuồng. Là sư phụ ta cứu ta, là xiển giáo cho ta hôm nay. Ta Ân Giao nào dám quên mất, chẳng sợ sư phụ muốn ta thân chết chắn thai. Trong lòng ta cũng không có nửa phần thù hận. Ha ha ha ha. Ta kia phụ vương thi ngược thiên hạ, làm nhiều việc bất nghĩa, coi mạng người vì cỏ rác, coi trung nghĩa vì phân chìm. Bức tử ta mẫu thân, diệt sát không đếm được nhiều ít trung thần lương tướng, sống sờ sờ bị mất tổ tiên đánh hạ Giang Sơn, hắn đáng chết. Hắn đế tân đáng chết. Ân Hồng chỉ vào mặt đông chửi ầm lên, sở mắng ngôn ngữ, làm không ít phàm nhân tướng sĩ đều thay đổi sắc mặt. Nhưng các ngươi vì cái gì muốn giết ta đệ đệ? Ân Giao gắt gao nắm chặt quyền, từng giọt máu tươi từ khe hở ngón tay trung chạy xuống, quanh thân hơi thở lại dần dần tăng vọt. Chân Nguyên Thần, vì cái gì muốn giết hắn? Ta tại đây trong thiên địa, tại đây đầu trâu mặt ngựa trong thiên địa, đã chỉ có hắn một người thân, một cái dựa vào a. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy tâm tàn nhẫn, vì cái gì? Phá huyết đồng. Ân Giao sau lưng hiện ra một ngọn núi nhạc. Không, kia không phải núi cao, kia chỉ là núi cao nửa thành, này hạ lại là tứ phương trạng. Lại là một phương đại ấn. Đại ấn phía trên khắc họa hồng hoang năm bộ châu chi cảnh, chính phía dưới khắc họa rậm rạp tinh đồ, các nơi đều chứa vô thượng đại trận. Lúc này, tinh đồ chính loe sáng, đại trận tất cả vận chuyển. Dương Tiễn nhắm mắt than nhẹ, thân ảnh bá một tiếng biến mất không thấy, mà tương đối, bên kia đứng Ân Giao thân thể đột nhiên cung thành một đoàn, hướng tới đại ấn đụng phải qua đi. Tuy rằng không biết chính mình có không ngạnh kháng phiên tiên ấn, nhưng Dương Tiễn cũng không cần thiết đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh. Ân Giao nện ở phiên thiên ấn thượng lưng chừng núi nhạc trùng, lại bị từng luồng quang mang bao phủ, tan mất Dương Tiễn một quyền chi lực. Này Ân Giao ngẩng đầu phun ra một mồm to máu tươi, hắn cũng là đủ kiên cường, không rên một tiếng, tay trái bóp pháp quyết, phiên thiên ấn lập tức bay tứ tung, hướng tới thanh long quan ném tới. Dương Tiễn chợt vọt tới trước, một quyền oanh hướng Ân Giao, nhưng phiên thiên ấn phía trên quang mang kích động, ngạnh sinh sinh hợp thành mấy trăm nói nguyên lực tưởng, đem Dương Tiễn quyền phong cách trở bên ngoài. Phiên thiên ấn vẫn như cũ ở chiều thanh long quan đi trước. Chút nào chưa giảm tốc độ. Dương Tiễn nhíu mày, tưởng trực tiếp giết Ân Giao ngăn cản phiên thiên ấn, lại phải tốn phí không ít thời gian, thanh long quan khẳng định sẽ bị trực tiếp áp sụp. Sát Ân Giao vốn là không phải cái gì quá cố sức sự, cũng đừng liên lụy này đó phàm nhân đi, huống chi trăm vạn đại quân nếu thiệt hại quá nhiều, phạt thương việc liền sẽ bị không kỳ hạn kéo dài đi xuống, đồ tăng biến số. Kỳ thật cũng chỉ là trong chớp nhoáng, Dương Tiễn thân ảnh đã xuất hiện ở phiên thiên ấn nhất định phải đi qua chi lộ, đạo đạo tinh quang tự thiên mà hàng. Đem hắn thân ảnh mai một trong đó. Phiên thiên ấn tựa chậm thật mau va chạm mà đến, Dương Tiễn đôi tay trước thăm, quanh thân huyền khí kích động. Pháp tương thiên địa. Chân đạp thanh long quan trước đồng ruộng, đôi tay trước đẩy, mãnh lực đánh vào phiên thiên ấn phía trên. Oeng. Không trung quang mang loạn lóe, Dương Tiễn pháp thân bàn tay đột nhiên trước đẩy, phiên thiên ấn lại bị hoành đẩy đi ra ngoài. Phiên thiên ấn thượng Ân Giao thân hình nhẹ nhàng lay động, nhưng khóe miệng lại mang theo một tiếng cười lạnh, thân ảnh bị phiên thiên ấn phía trên quang mang bao vây. Dương Tiễn ngươi hộ không được thanh long quan. Ta đã đem nguyên thần giao thác với phiên thiên ấn, ngươi phá không khai phiên thiên ấn không thể giết ta. Ân Giao rít gào, hai mắt bên trong tựa hồ mang theo nào đó chờ mong. Vi hộ. Na cha. Thiên hóa. Bảo vệ tốt bổn quan. Dương Tiễn trầm giọng nói một câu, pháp tương thiên địa đột nhiên tiêu tán, Dương Tiễn thân ảnh như mũi tên giống nhau vọt tới trước, đảo mắt xuất hiện ở phiên thiên ấn dưới. Một quyền, Dương Tiễn đối với phiên thiên ấn chính phía dưới oanh ra một quyền. Dơ lên cánh tay bị mãnh liệt huyền lực tễ phồng lên, quyền phong phía trên là loạn run tinh đổ cùng trận pháp quan mang. Phiên thiên ấn, hướng về phía trước dơ lên trăm trượng. Dương Tiễn hít vào một hơi, trong ánh mắt bốc cháy lên một tia ngọn lửa, kia phi lửa giận, lại là đầy ngập chiến ý. Phiên thiên ấn lại như thế nào? Nửa thanh bất chu sơn lại như thế nào? Dương Tiễn thân hình xông thẳng hướng thiên, lại là một quyền. Không phải một quyền. Hai chỉ thiết quyền mau như ảo ảnh giống nhau, Dương Tiễn hướng về phía trước hướng thân hình căn bản không ngừng. Kia phiên thiên ấn phóng lên cao, tốc độ càng ngày càng nhanh chóng. 3.000 trượng. 1.000 trượng. Dương Tiễn trên người đạo bào đã bị hắn huy quyền tránh phá, con hai mắt bên trong mang theo vài đạo tơ máu, huy quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng ngày càng trầm. Dương Tiễn. Ân Giao giận mắng một tiếng, đột nhiên một trường chụp ở ngực, một ngụm tâm đầu huyết phun tại thân hạ đại ấn thượng. Phiên thiên đại ấn chợt phóng đại mấy chục lần. Đế quả nhiên biên trường đã qua vạn trượng. Nhưng này viên đại ấn vẫn như cũ ở hướng về phía trước bay nhanh, tốc độ không hề có yếu bất xu thế. Dương Tiễn mỗi một quyền hoành kích chi lực tuy bị đại ấn hóa khai, nhưng đại ấn phía trên có mấy chỗ pháp trận đã bắt đầu trở nên quang mang ảm đạm. Dương Tiễn ý tưởng rất đơn giản, này viên đại ấn là cái tuyệt đại thai hoàng ẩm. Một khi đã như vậy, chỉ có thiên ngoại một trận chiến. Này phương bất bại chi ấn, hôm nay hắn liền phải đánh vỡ nhìn xem. Quảng Thành Tử sư bá, ngươi tính kế không khỏi quá mức chút. Chương 529, Na Cha chiến La Tuyên. Như thế nào? Hồng Cẩm chỉ cảm thấy chính mình môi khô nước, kia tiếng gầm rú càng ngày càng xa, nhưng hắn trong lòng chấn động trong lúc nhất thời căn bản tản ra không đi. Phiên Thiên Ấn A đó là đại danh đỉnh đỉnh Phiên Thiên Ấn A. Bị Dương Tiễn một quyền lại một quyền đưa lên thiên. Hồng Cẩm đột nhiên có loại quay đầu chạy lấy người xúc động. Này phá phong thần kiếp nạn, hắn không ngây người được chưa? Nghĩ lại tưởng tượng, nếu là chính mình xuất quân đại chiến một phen, đánh ra chính mình anh danh, ở thời khắc mấu chốt đến cậy nhờ Chu Quân, cũng vẫn có thể xem là một cái thượng sách. Đối, đối, liền như vậy. Hồng Cẩm nghe đỉnh đầu truyền đến ù ù sấm rền thanh, túi đầu phiên tay vừa thấy, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Kỳ thật không chỉ là Hồng Chân gấm Dương Tiễn uy mãnh dọa tới rồi, ngay cả thân công báo, La Tuyên đám người, lúc này cũng là lòng còn sợ hãi. Thân công báo rất ít có khiếp sợ là lúc, lúc này cũng không ngừng đỡ cần, che giấu hắn nhẹ nhàng rung động hầu kết. Thanh Long đóng lại, Na Cha một bộ ngươi chờ ít thấy việc lạ biểu tình, Tiêu Lan còn lại là cái miệng nhỏ một trương liền có điểm khép không được, trợn mắt há hốc mồm trạng. Đại sư huynh chi thần dũng vi hộ khẽ thở dài thanh, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ ra tới. Nhưng thật ra một bên Hoàng Thiên Hóa thấp giọng nói câu, đại sư huynh chặn phiên thiên ấn, chúng ta cũng muốn tiểu tâm đối phương tới công. Kia mấy cái đạo sĩ cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch, tiểu tâm chút. Na Cha cùng vi hộ đồng thời gật gật đầu, Na Cha trực tiếp thả ra ba đầu sáu tay thần thông, cầm trong tay các dạng bảo vật, đứng ở hỏa tiêm thương thượng, nhìn chăm chú vào phía trước kia vài đạo tựa hồ đang muốn tới gần Thanh Long Quan đạo nhân thân ảnh. Chư vị thân công báo thấp giọng nói, tận dụng thời cơ, nhân cơ hội bắt lấy Thanh Long Quan mới là lẽ phải. La Tuyên đạo hữu sao không một hiện thần thông? Thiện. La Tuyên đạo nhân nhẹ giọng đáp ứng một câu, nhắm mắt, đem đạo tâm bị Dương Tiễn kia một quyền quyền va chạm khởi gợn sóng định trụ, trong mũi phun ra hai cổ ngọn lửa, đảo mắt cả người bị ngọn lửa bao vây. Nay hỏa vì tam muội chân hỏa, rồi lại trộn lẫn tạp bảy tám loại dị hỏa, hỏa thế càng mãnh, sát thương càng cường. Sấn Dương Tiễn đi phá vỡ thiên ấn, La Tuyên bị ngọn lửa bao vây xông thẳng Thanh Long Quan mà đến. Ta đi chặn lại hắn. Na Cha thấp giọng nói câu, bên hông treo cửu long lý hỏa cháo nhẹ nhàng đong đưa. La Tuyên một tiếng giận mắng, phương nào tiểu bối. Quanh thân ngọn lửa bạo trướng, từng luồng chân hỏa bước lên dựng lên, hóa thành đằng xà chi trạng, đối Na Cha tập sát mà đến. Và ngươi còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Na Cha trong miệng phun thanh, hỏa tiêm thương phun ra đầy trời chân hỏa, thế nhưng lấy hỏa ngự hỏa. La Tuyên thấy thế cười to, quanh thân hỏa thế cuồng khởi, Na Cha hỏa tiêm thương thả ra ngọn lửa thế nhưng bị La Tuyên hóa vì mình dùng, phản chiều Na Cha xoắn tới. Na Cha hai mắt nhíu lại, thân ảnh đối với trung tâm ngọn lửa bắn nhanh mà đi, càn khôn vòng hóa thân trăm ngàn, ở ánh lửa trung tạ đột hữu tiến. Ngọn lửa vô hình, La Tuyên ở ngọn lửa bên trong tựa hồ cũng hóa thành vô hình chi vật, thân ảnh tùy ý hoạt động, đem Na Cha thế công tất cả làm quá. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ thấy trên bầu trời trải ra ra hơn 10 dặm đường kính ngọn lửa, Na Cha ở trong đó truy đuổi một đạo hắc ảnh, tựa hồ dừng ở hạ phong. Ta tới chợ đạo hữu giúp một tay. Lại là cửu long đảo luyện khí sĩ Lưu Hoàn, thế nhưng cũng là một tay khống hỏa thần thông, lại so với La Tuyên yếu đi hai phân. Thanh Long Quan trung lao ra một đạo thân ảnh, tay đầy mạc tà kiếm, chân đạp nước lửa lăng hoa, phát cô phía trên cắm một cây tích cóp tâm đinh, không phải Hoàng Thiên Hóa lại là người nào. Hoàng Thiên Hóa rơi chân lăng hoa nở rộ xuất đạo nói nước lửa, ánh mắt bên trong tràn đầy cẩn thận, hiển nhiên là đem sư phụ theo như lời kiếp nạn đặt ở trong lòng, lúc này chút nào không dám đại ý. Vô danh bọn chuột nhắt dùng cái gì người nhiều khinh ta huynh đệ. Hoàng Thiên Hóa lạnh giọng quát lớn, cùng ta một trận chiến. Kia Lưu Hoàn cười to vài tiếng, quanh thân ngọn lửa làm liền một phen thanh trường kiếm, đối với Hoàng Thiên Hóa bắn nhanh mà đi. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Hừ. Hoàng Thiên Hóa trong tay mặc tà kiếm nở rộ xuất đạo đạo kiếm quang, không bàn mà hợp ý nhau tinh đấu trận thế, đón kia đẩy trời hỏa kiếm bắn nhanh mà đi. Lưỡng đạo kiếm trận đối hướng va chạm, không trung lại nổi lên một chỗ đại chiến, bốn đạo thân ảnh phân cách hai nơi. Đánh đó là hô mưa gọi gió, xem người nhiệt huyết sôi trào. Không chung, thân công báo thỉnh vài vị tiệt giáo tiên ra tay, Thanh Long đóng lại, vi hộ cũng thỉnh mấy vị xiển giáo tiên nhân ngăn trở. Mười mấy vị hai giáo tiên nhân ở ánh lửa bên cạnh từng đôi chém giết, tình hình chiến đấu không ngừng thăng cấp, đánh cũng là càng thêm lửa nóng. Trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện từng mảnh u ám, Dương Tiễn Oanh đánh kia phương đại ấn đã chẳng biết đi đâu, thần thức vô pháp tiếp cận phiên thiên ấn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến kia một đại đoàn hư ảnh không ngừng bay lên, hẳn là đánh đi cửu thiên ở ngoài đại chiến. Đây là hai giáo chi chiến nột. Tiêu Lan nhìn trước mắt một màn này mạc đại chiến tình hình, thiên hỏa đốt thế, thần thông mãnh tràng, cũng là không khỏi lòng có xúc động. Vi hộ cười khẽ thanh, thấp giọng nói, này cũng chỉ có thể tính tiểu trường hợp thôi. Tiêu Lan tức khắc bĩu môi nhướng mày, lại lần nữa cảm thấy chính mình ở chỗ này nốc, thật sự là quá nguy hiểm điểm. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng Tiêu công tử cũng là sĩ diện, tổng không thể xám xịt chạy lấy người. Nàng bên này chính suy nghĩ vớ vẩn, biến cố đột nhiên phát sinh. Cùng Na Cha chém giết La Tuyên ngửa đầu cười to, hóa thành ngọn lửa thân ảnh thế nhưng một phân thành hai, nhị phân làm bốn, chớp mắt hóa thành mấy trăm phân thân, đối Na Cha đánh tới. Na Cha hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc đem Cửu Long Ly Hỏa Cháo tế khởi, Cửu Long Ly Hỏa Cháo đón gió liền trường, đảo mắt hóa thành trăm trượng cao, chung quanh xuất hiện từng đạo khí xoáy tụ, điên cuồng hấp thu chung quanh ngọn lửa. Người đương bần đạo thật sự không biết ngươi có gì chờ bảo bối sao? Ha ha ha. La Tuyên tiếng cười bất giác, Na Cha trong lòng nhảy dựng ám đạo không tốt. Lại thấy kia mấy trăm La Tuyên ngọn lửa phân thân đồng thời nâng lên tay trái, ấn ở cái chán. Ngọn lửa vỡ ra, mấy trăm chỉ dựng mắt mở, bắn nhanh ra từng đạo màu đỏ đậm quang mang, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Cửu Long Ly Hỏa Cháo. Na Cha thu bảo bối có chút không kịp, chỉ có thể xem Cửu Long Ly Hỏa Cháo bị xích quang đánh trúng, nhẹ nhàng chấn động lúc sau, thế nhưng trực tiếp thu nhỏ lại thành một đoàn, trở xuống Na Cha trong tay. Bảo vật có linh, nhưng lúc này Na Cha lại cảm giác này bảo chi linh bị một cổ kỳ dị nói vận bó trụ. Tạm thời vô pháp dùng. Mấy trăm cái La Tuyên đồng thời cười to, bần đạo vốn là diễm trung tiên, hỏa trung bảo vật mạc chính trước. Nếu ngươi lại vô thủ đoạn, bần đạo liền bắt lấy này thanh long đóng. A Na Cha hơi mang trào phúng cười, thân thể nhẹ nhàng trước thăm, dưới chân phong hỏa luân phảng phất yên lặng giống nhau. Tiếp theo nháy mắt, phong hỏa luân quang mang bùng lên. Vèo. Na Cha thân ảnh trục phong mà đi, hôn thiên lăng ở trong thiên địa mang ra một cái chói mắt tơ hồng. La Tuyên mấy trăm nói phân thân cơ hồ đảo mắt liền bị này nói tơ hồng sỏ xuyên qua, đại Na Cha thân ảnh lại lần nữa dừng hình ảnh, hỏa tiêm thương nhẹ nhàng ném động, sau chỉ cánh tay bắt lấy bảo vật quang mang nhẹ nhàng lập lòe. Thu phục. Ai, tiểu bối dùng cái gì dối gạt mình? La Tuyên tiếng nói tại hậu phương truyền đến, Na Cha khỏe mắt một trận nhẹ nhảy, quay đầu nhìn lại, kia đầy trời ngọn lửa phân thân thế nhưng bắt đầu khép lại lần nữa hòa hợp nhất thể, như ngọn lửa giống nhau. Na Cha đột nhiên nghĩ tới cái gì, một phách đầu. Ngọn lửa nào có sợ phách? A Lặc, giống như có điểm chơi tạm. Hừ, ta xem ngươi có thể khép lại vài lần. Na Cha thân ảnh lại lần nữa vọt tới trước, vẫn như cũ là như vậy cực nhanh, mau chỉ còn ảo ảnh giống nhau. Trên bầu trời, mấy trăm đạo thân ảnh lại lần nữa bị phách chém, nhưng lại lần nữa trùng hợp, tựa hồ không có nửa điểm tổn thương. Na Cha nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí, hai lần pháp lực bùng nổ đã làm hắn hoa sen bảo thể có chút không chịu nổi. Nhưng ngẩng đầu nhìn xem, trên bầu trời vẫn như cũ là trải rộng u ám, đại sư huynh cùng phiên thiên ấn không biết đã đánh đi đâu, nếu chính mình không đỡ trụ người này, thanh long quan có lẽ thật sự sẽ bị này hỏa đạo nhân hóa thành biển lửa. Ta nhưng không nghĩ bị sư huynh treo lên đánh. Na Cha lẩm bẩm một câu, hỏa tiêm thương nhẹ nhàng đong đưa, các màu linh bảo quang mang đại thắng. Lại đến, kia nói tơ hồng tái hiện, tựa hồ không biết mệt mỏi, đánh út về phía Khổng Tuyên. Trên mặt đất, thân công báo cơi hắc báo rừng ở hồng cầm bên cạnh, khẽ cười nói, tướng quân sao không ra tay trợ trận? Hồng Cầm bất động thanh sắc, đạm nhiên nói, có hai vị đạo trưởng đại sát tứ phương, ta lại không cần phải đi làm kia chướng mắt việc. Thân công báo đỡ cần cười khẽ, hắn cùng mới vừa vào Nam Châu khi cũng có quá nhiều bất đồng, lúc này cũng đã là xúc thượng trồng dâu, thoạt nhìn càng trầm một chút. Nếu như thế, bần đạo cũng đương xuất chiến một phen. Nói xong, thân công báo cơi hắc báo thoán hướng Thanh Long Quan, ở trên mặt đất một trận bay nhanh. Thanh Long Quan đã đứng đầy bóng người thành lâu phía trên. Vi hộ thấy thế đã cầm hàng ma sử, nhìn mắt Tiêu Lan, trong miệng nói một câu, nơi đây làm ơn tướng quân chỉ huy. Tiêu Lan cũng biết lúc này không phải nói dỡn thời cơ, lập tức gật đầu đáp ứng rồi thành. Vi hộ lắc mình lao xuống tường thành, dơ hàng ma sử tạp hướng về phía đánh út lại thân công báo. Trên mặt đất lại là một chỗ loạn chiến nơi, mà lúc này hai bên trong tay bài cơ bản đều đã đánh ra tới. Tiêu Lan nhìn xem tả hữu, sắc mặt hơi chút có điểm trắng bệnh. Đối phương còn có cái đại tướng chưa động, nếu là này đại tướng sống tới. Chính mình này nông cạn pháp lực có thể kháng cự không được nha. Cùng chi tướng đối, Hồng Cẩm nhìn chăm chú vào trên thành lâu đứng Tiêu Lan, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị không chừng. Như thế tuấn tiếu thiếu niên, lại như thế bình yên đứng ở kia, trên người càng là có tầng làm người nắm lấy không ra hơi thở. Nên không phải là vị nào xiển giáo 12 kim tiên đệ tử. Hồng Cẩm tự nghĩ, hắn bản lĩnh không bằng Na Cha, đương nhiên cũng chỉ là kém như vậy một tí xíu. Thôi, ta trước ngồi xem bọn họ chém giết đó là. Hồng Cẩm quyết định án binh bất động chủ ý, lại tự giác không thể cái gì đều không làm, cho nên vung tay một hô, nổi trống. Vì chúng tiên nhân trợ uy. Thương quân tức khắc vang lên lôi nổi trống thành, mà thanh long quan trung tiếng trống càng là rung trời vang, Chu quân tướng sĩ không chút nào khiếp nhược, một đám nhìn trên bầu trời càng ngày càng khổng lồ mây lửa, đối tướng quân nhà mình rất là tự tin. Hồng hoang cùng hỗn độn bên trong hư không thấp đoan, đầy trời sao trời phiêu linh ơi, nam thiên môn tây sườn chín vạn dặm. Một phương đại ấn giống như mới vừa toát ra tới tiên sơn, bị người một quyền nhốt đánh vào này phiến không vực trung, đánh chuyển phiêu lưu. Đại ấn phía dưới, một đạo so với đại ấn có chút không chớp mắt thân ảnh lao ra, trên người bọc vài sợi bố phiến, lại vẫn như cũ không giảm nửa phần uy vũ. Dương Tiễn. Đại ấn đỉnh, Ân Giao đứng ở đỉnh núi, đối Dương Tiễn giơ tay giận mắng. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt vọt tới trước, tam tiêm lưỡng nhận thương nắm trong tay, đối với phía trước hóa ra từng đạo nửa tháng quang hình cung. Ân Giao đột nhiên híp mắt cười khẽ, trong tay háo, một quả nho nhỏ lục lạc sắp bay ra. Chương 530, Ân Giao ba khấu nghèo túng trùng, Long Cắt hiện thân cứu Thanh Long. A nha, Nhị Lang chân quân lại khai đại chiến, lần này sao đến là ở đánh một phương đại ấn. Phiên Thiên ấn. Chân quân quả nhiên lợi hại, rỗi xong rồi tiên nhân, đã bắt đầu rỗi tiên bảo. Nam Thiên môn chỗ, một đám thần tiên lại chạy ra xem náo nhiệt, Thái Bạch Kim Tinh càng là chưa bao giờ vắng họp, vì Thiên Đình lao khổ đại chúng khai một mặt vân kính, làm cho bọn họ có thể gần gũi quan sát mỗi vị Thiên Đình nguyên soái tư thế oai hùng. Nói đến cũng kỳ quái, vô luận Dương Tiễn cùng ai tranh đấu, đại chiến nơi nguyên khí như thế nào dung chuyển, càn khôn như thế nào vặn mẹo, đại chiến tình hình đều có thể bị Thái Bạch Kim Tinh chút nào không tồi bắt giữ đến. Đại khái, đây là trong truyền thuyết thâm tàng bất lộ đi. Phiên Thiên ấn. Tránh ở trong đám người Thiên Bồng nhịn không được nói thầm câu, này không phải xiển giáo thủ đồ đại bảo bối sao? Như thế nào sẽ tại đây, thành tinh chính mình? Mấy đạo sắc bén ánh mắt nhìn lại đây, vị này Thiên Hà Thủy Quân đại thống lĩnh xúc xúc cổ, đối chung quanh xấu hổ cười. Vân trong gương, Dương Tiễn tuy thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng cả người không có nửa điểm thương thế, uy thế so lúc trước cùng Kim Linh Thánh Mâu tại nơi đây đại chiến hiếu thắng không ít. Mới vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, quyền phong nghiền nát hư không, trường thương hoa đoạn ngân hà, đạo đạo sắc bén thế công đánh út về phía Phiên Thiên ấn. Phiên Thiên ấn bên trong, Ân Giao thân hình vặn mẹo, ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt cùng thần thức đều bị Phiên Thiên ấn chúng quanh nguyên lực kịch liệt dao động mà cắt đứt, nhưng hắn vẫn như cũ ở cùng thiếu. Đó là đối Dương Tiễn khiêu khích cùng thiếu, tràn đầy dữ tợn, đã rối loạn tâm trí. Dương Tiễn toàn lực đánh ra đạo đạo thế công nện ở Phiên Thiên ấn thượng, tuy là Phiên Thiên ấn theo hầu bất phàm, địa vị cực đại, lại bị Quảng Thành tử tế luyện mấy chục nguyên sẽ, lúc này thế nhưng cũng có chút lung lay. Chiến pháp một tầng tầng bị phá khai, Ân Giao sở đứng thẳng núi cao phía trên đã tràn đầy vết rách. Dương Tiễn, ngươi vì sao giết ta đệ đệ? Vì cái gì? Dương Tiễn im lặng không nói, ngày đó việc tuy ở Hồng Hoang Trung làm người truyền lại, nhưng thực tế tình hình tương truyền cũng không nhiều. Không ít người nói là Dương Tiễn chém giết Ân Hồng, này Ân Giao chỉ sợ cũng là như thế cảm thấy. Dương Tiễn không đi phân biệt, cũng lười đến phân biệt, trước mắt hiện ra Xích Tinh Tử sư bá kia phảng phất già nua mấy chục tuổi thân ảnh. Thủ hạ thế công càng mãnh liệt vài phần. Ngươi nói a? Vì cái gì không nói? Ân Giao đối Phiên Thiên ấn ở ngoài giống giận, Dương Tiễn nghe vậy không hề phản ứng, tiếp tục huy thương, va chạm, lắc mình dịch vị, lại lần nữa vọt tới trước. Nay phiên tình hình dừng ở quan chiến người trong mắt, đó là một phen mau đến vô pháp phân biệt rõ Dương Tiễn thân ảnh của ngoanh loạn tạc, Phiên Thiên ấn không ngừng lay động, không hề có nửa phần uy thế. Mấy phen doanh sát dưới, Dương Tiễn đều ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tựa hồ Ân Giao phản kháng quá mỏng yếu đi chút. Tạm dừng thế công, Dương Tiễn thần thức nhìn về phía Thanh Long Quan, ẩn ẩn thấy Thanh Long Quan còn tính thái bình, khắp nơi đại chiến cũng coi như vững vàng, tức khắc an ổn tâm thần. Dương Tiễn, ngươi thật sự cho rằng ta vô khắc chế ngươi pháp bảo sao? Thân thể tu hành, lấy lực chứng đạo. Ân Giao cười lạnh thành, có vị đạo trưởng nói cho ta, ngươi nhược điểm liền ở ngươi nguyên thần chi lực cùng mạnh mẽ thân thể không thất, ngươi xem đây là vật gì? Dương Tiễn đang muốn lại lần nữa đoạt công. Nghe nói Ân Giao lời này, trong lòng báo động đột nhiên sinh ra. Liền thấy ở Phiên Thiên ấn đỉnh núi thượng đứng thẳng Ân Giao, trong tay nâng một ngụm thức cao tiểu trung, nhẹ nhẹ hôi khí quấn quanh tại đây khẩu cổ xưa tiểu trung phía trên. Cách mấy trăm trọng trận pháp nhìn chăm chú đi xem, Dương Tiễn chỉ cảm thấy khắp cả người thánh lạnh. Nghèo túng trung. Đương. Ân Giao đã là tấu vang này trung. Dương Tiễn phản ứng thần tốc, huyền cương bao vây tự thân, trong cơ thể 81 viên huyền châu nở rộ lộng lây ánh sáng. cái chán dựng mắt thậm chí đều nháy mắt mở ra. Nhưng vô dụng. Một cổ quỷ dị thả âm lãnh hơi thở chui vào cổ, Dương Tiễn chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn, cả người lông tơ dựng thẳng lên, từng luồng choáng váng cảm đánh út lại. Vội vàng nội coi linh đài gian, chỉ thấy nguyên thần chi thụ bị một cổ hôi khí bao vây, này hôi khí đang ở như tầm ăn lên nguyên thần chi thụ cánh cây. Vì ta đệ đệ trốn cùng. Ân Giao nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần chi lực điên cuồng thiêu đốt, thúc giục phiên thiên ấn đối Dương Tiễn ném tới. Dương Tiễn lúc này như thế nào ngăn cản? Thân ảnh bị phiên thiên ấn chính diện tập trung, lại bị phiên thiên ấn đẩy, hướng tới vạn dặm ngoại một viên tàn tinh ném tới. Tình thế chuyển biến bất ngờ, không những Dương Tiễn trở tay không kịp, vây xem này chiến thiên binh thiên tướng cũng là nhéo đem hãn, nhắc tới tâm. Kia khẩu trung bị người hô lên theo hầu, tên là Nghèo Tung Trung, cũng là hồng hoang trung từng giành táo nhất thời bảo bối, chuyên đả thương người nguyên thần, người xấu đạo cơ, không nghĩ tới cùng phiên thiên ấn cùng dừng ở cái này thoạt nhìn như là đọa vào ma đạo người thanh niên tộc tay. Phiên thiên ấn phi vô cùng nhanh chóng, vạn dặm cũng chỉ là giây lát. Trong hư không sao trời, kỳ thật đều là lớn hơn một chút thiên thạch, viễn cổ khi, sao trời vì từng viên đường kính đếm rõ số lượng vạn dặm đại tinh, ngãi bản cổ đại thần dâu tóc biến thành, vì một mảnh thiên địa đại trận, hộ vệ thiên đạo chưa trưởng thành hồng hoang thiên địa. Sau Long Phượng sơ kiếp đánh nát hồng hoang, sao trời liền nhiều rất nhiều, cũng nhỏ rất nhiều, đều là chút hồng hoang mảnh nhỏ phiêu phù ở trong hư không, lớn nhỏ không đồng nhất, sơ mật không chừng, cũng không hề trận thế đáng nói. Dương Tiễn bị phiên thiên ấn đẩy, đụng vào đó là một viên đường kính mấy ngàn dặm sao trời, này sao trời tựa hồ là viễn cổ bảo quạng biến thành, cả người tối đen, cứng rắn vô cùng. Oanh một tiếng, phiên thiên ấn nện ở này viên sao trời bắc sườn, đem sao trời tạp cơ hồ trực tiếp rách nát. Dương Tiễn thân ảnh bị phiên thiên ấn tạp nhập này viên sao trời trung, phiên thiên ấn uy năng tụ tập đến Dương Tiễn quanh thân, đối với Dương Tiễn điên cuồng đè ép. Huyền Châu chấn động, huyền cương cơ hồ muốn lao ra ra. Dương Tiễn cả người cốt cách đều phát ra hoánh hoánh quang mang, ngạnh kháng phiên thiên ấn chi uy. Nghiền chết hắn. Nghiền chết hắn. Ân Giao khuôn mặt giữ tợn gầm nhẹ, không màng chính mình nguyên thần muốn thừa nhận lực phản chấn, lại lần nữa mạnh mẽ thúc giục Nghèo Tung Trung. Đương. Ân Hồng thất khiếu đổ máu, lại vẫn như cũ cười điên cuồng. Vừa muốn tụ tập sức lực phản đẩy phiên thiên ấn, Dương Tiễn tứ chi đột nhiên cứng đờ, đầu đau muốn nứt ra, bị phiên thiên ấn hung hăng ép vào kia viên tối đen sao trời bên trong. A. Dương Tiễn nhịn không được phát ra tiếng giống giận, nhưng nguyên thần bị Nghèo Tung Trung phong tỏa, đâm bị thương, cả người rõ ràng có 10 thành sức lực, lại chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra một thành. Cảnh này như thế nào phá giải? Hay là hắn phải bị một kiện Nghèo Tung Trung bức bại tẩu? Thật sự châm trọng, tiệt giáo đại năng đều xuất hiện, đều không thể làm hắn Dương Tiễn rút đi một bước, nhưng mà, nhà mình xiển giáo đồng môn sư đệ, chỉ là bằng vào một kiện pháp bảo, khiến cho hắn như vậy chật vật. Đinh! Đột ngột! Linh đài chỗ truyền đến một tiếng vang nhỏ, Dương Tiễn nháy mắt đầu nhẹ mắt sáng, đau đầu nhanh chóng biến mất. Túi đầu vừa thấy, Dương Tiễn không khỏi dở khóc dở cười. Nguyên thần dưới tàng cây, kia bị lá rụng trôn nổi lên hơn phân nửa cổ đồng đỉnh, tựa hồ chính lười biếng đong đưa đỉnh thân, từng luồng thanh khí tự đỉnh trung toát ra, dễ như trở bàn tay đem quấn quanh ở nguyên thần thụ trung quanh hôi khí xua tan, đem nguyên thần thụ bao vây ở một tầng xương trắng bên trong. Dương Tiễn tức khắc có loại chính mình có thể mắt nhìn ngàn dặm ảo giác, thần thức càng thêm linh động. Quanh thân các nơi huyết nhục đều ở chính mình trong lòng, chặt chẽ khống chế. Một tiếng kêu rên, Dương Tiễn thân thể đột nhiên bộc phát ra tuyệt cường lực đạo, phiên thiên ấn đột nhiên áp xuống, này viên kiên cố sao trời khoảnh khắc tạc toái. Ân Giao tức khắc sửng sốt, xuyên thấu qua phiên thiên ấn chi linh phản hồi tin tức, chính mình tựa hồ cũng không có đem Dương Tiễn áp suy sụp. Hắn thân mình trước thăm, ở rách nát sao trời chung nơi nơi sưu tầm, muốn tìm đến Dương Tiễn nơi ở. Ngươi ở tìm ta? Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói câu. Thân ảnh không biết khi nào dịch chuyển, đã xuất hiện ở phiên thiên ấn chính phía trên. Ân Giao ngẩng đầu nhìn lại, trong tay động tác lại không ngừng, lần thứ ba gõ động Nghèo Tung Trung. Đương. Dương Tiễn thân ảnh lù lù bất động, chút nào không chịu ảnh hưởng, trái lại Ân Giao miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đi bồi ngươi huynh đệ đi. Dương Tiễn trong thanh âm tựa hồ hỗn loạn một tiếng than nhẹ, tay phải bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, tay trái ngưng tụ từng luồng huyền cương. Thương trước đệ, đạo đạo thương ảnh như mưa rào tạt lạc. Dương Tiễn hai mắt bên trong hơi mang tiếc hận, xuống tay lại không lưu tình chút nào. Đống nhiên thân hình ngăn, tam tiêm lưỡng nhận thương phóng thích xong thương ảnh đã bị Dương Tiễn thu hồi, một phen dịu lớn nắm trong tay, đôi tay giơ lên cao. Khai sơn phủ, khai thiên nhị thức, phá. Dương Tiễn đây là thật sự nóng nảy, bằng không không có khả năng không màng phiên thiên ấn hay không hoàn hảo, trực tiếp đem chính mình mạnh nhất thế công tế ra tới, còn bằng vào khai sơn phủ vẫn luôn ẩn dưỡng kia cổ nói vận, câu ra khai thiên nói vận. Hắn không vội cũng không được, bởi vì thần thức bắt giữ đến, Thanh Long Quan phía trên tựa hồ xuất hiện quần quần thiên hỏa. Thanh Long Quan, tựa hồ ngay sau đó liền phải hóa thành nhân gian luyện ngục. Một lát phía trước, Thanh Long Quan trước đại chiến nơi. Na Tra kích đấu La Tuyên, xem như hấp dẫn trừ Dương Tiễn đối chiến phiên thiên ấn ở ngoài nhiều nhất chú ý. So với mới vừa vào Chu Quân Na Tra, lúc này vị này Thái Ất chân nhân một tay sáng lập Đắc Ý đệ tử, đã có làm người ghé mắt thực lực. Ra tay quyết đoán, phản ứng nhanh chóng, pháp thuật thần thông giống nhau không thiếu, hoa sen bảo thân lại có thật lớn tiềm lực nhưng đi khai quật. Xiền giáo đệ tử chung, duy nhất có hy vọng đi đuổi theo Dương Tiễn thân ảnh, cũng chỉ có vị này chiến giáp bên trong chỉ mặc một cái yếm đỏ thiếu niên lang. Nhưng lúc này Na Cha lại lâm vào khổ chiến. Hắn dùng hết toàn lực, lại trước sau vô pháp đem La Tuyên chém giết, mà La Tuyên càng như là ở hài hước hắn giống nhau, dùng mấy trăm ngọn lửa hóa thân đùa với Na Cha, khí định thần nhàn, chút nào không hoảng hốt. Vẫn là trên mặt đất thân công báo nói câu, La Tuyên đạo hữu, còn thỉnh mau mau ra tay. Lại việc này, La Tuyên liền thuận thế mà làm, đầy trời ngọn lửa đột nhiên bạo trướng, nguyên bản mấy trăm hóa thân, trong chớp mắt phiên mấy chục lần. Cơ hồ một cái chớp mắt chi gian, quá vạn cái ngọn lửa phân thân xuất hiện ở không trung các nơi, dẫm dạp, căn bản vô pháp số thanh chuẩn xác con số. Nay quá vạn ngọn lửa La Tuyên ngửa đầu cười to, phân thân đồng thời nhà mình Na Cha, lao thẳng tới Thanh Long Quan mà đi. Ngươi dám? Na Cha nổi giận gầm lên một tiếng, từ sau vội vàng đuổi theo, nhưng liền tính hắn thân hình đột phá tự thân cấp tốc, lại vẫn như cũ khó có thể ngăn lại một thành phân thân. Ha ha ha ha. Bần đạo hôm nay muốn khai một khai này sát giới. La Tuyên phân thân đầy trời mà đến, cùng kêu lên kêu gọi những lời này ngữ, liền giống như tiếng sấm giống nhau, chấn phàm nhân chuyển vào thai vụ vụ. Một cổ hỏa lãng dẫn đầu nhảy vào Thanh Long Quan nội. Bán tên. Đầu tương thượng, Tô Hộ lớn tiếng giống giận, Tiêu Lan trừ bỏ trừng mắt nhìn, đã quên chính mình có thể làm cái gì. Nhưng bay ra đi mũi tên căn bản bắn không đến ngọn lửa hóa thân, liền tính bắn tới, cũng chỉ là mũi tên tự cháy thôi. Mắt thấy, La Tuyên quá vạn phần thân giống như một mặt tường ấm, liền phải đối Thanh Long Quan hung hăng nện xuống. Na Cha phát cuồng, lại vô lực xoay chuyển trời đất. Dương Tiễn thấy được một màn này, lại trong lúc nhất thời vô pháp chạy về. Liền vào lúc này, ô, một sợi tiếng tiêu lọt vào tai, đầy trời hỏa lãng đảo cuốn. Thanh Long Quan nội một chỗ quán trà chung, có vị bọc tố vân áo choàng nữ tử chậm rãi đi ra, trong tay phủng một con màu lam nhạt trường tiêu, ở kia hồng nhạt môi mỏng bên nhẹ nhàng thổi. Nguyên bản âm trầm không trung đột nhiên xuất hiện ảo ảo dòng nước thanh, La Tuyên có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy kia phiến ở đại chiến bắt đầu liền xuất hiện ở Thanh Long Quan phía trên lũ ám đã sinh biến hóa, này thượng tựa hồ có một con hồ nước, đang có từng luồng huyền pháp thật thủy bị chuốt xuống mà xuống. Thật! Mưa to tầm tã! Cùng lúc đó, một mặt hơi mỏng quang màng xuất hiện ở Thanh Long đóng lại không, đem La Tuyên hóa thân hoàn mỹ che ở Thanh Long Quan ngoại. Quang màng nhẹ nhàng run rẩy, nếu nước gợn nhộn nhạo, tựa hồ nước ảnh ngược đầy trời mà xuống thủy mảnh. Kia bọc tố vân áo choàng nữ tử nhẹ nhàng nâng đầu. Kia gần như hoàn mỹ khuôn mặt phía trên mang theo nhợt nhạt ý cười, đây là thiên địa sinh dưỡng tiên tử, thu thập trong thiên địa nhất linh tú chi khí, phảng phất một trận không rảnh mỹ ngọc, không dính khói lửa phàm tục, lại chọc người trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Giao chỉ Long Cát, tiến đến tương trợ Chu Quốc thừa tướng. Chương 531, giao chỉ công chúa tới, chúng tướng hồng loan động. Tay nhưng trích nhật nguyệt, chân nhưng đạp sao trời. Mặc nhiễu tiên thần ngộng, khủng kinh vân người ngoài. Thanh Long Quan vô dạng, Dương Tiễn trong lòng đại định. Thế công lại vẫn như cũ càng ngày càng cấp bách. Này phiên thiên ấn nếu là dừng ở một vị đại năng trong tay, Dương Tiễn thật sự phải có một hồi khổ chiến. Nhưng ngự sử phiên thiên ấn chính là ân giao như vậy bị đốt cháy giai đoạn tu giả, chẳng sợ ân giao điên cuồng tiêu đốt nguyên thần chi lực thúc dục phiên thiên ấn, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra phiên thiên ấn chân chính uy năng. Thượng không thể lớn nhỏ như ý, lại như thế nào có thể thật sự đối Dương Tiễn tạo thành uy hiếp. Kiêu nghèo túng trung đả thương người càng thương mình, ân giao đã vô lực thúc dục. Lúc này hắn chỉ có thể nằm ở phiên thiên ấn đỉnh núi phía trên, hai mắt vô thần nhìn trước mắt một tầng tầng trận pháp rách nát. Phiên thiên ấn các nơi trận pháp đã tổn hại hơn phân nửa, Dương Tiễn phía trước kia một dịu, cơ hồ đem phiên thiên ấn trực tiếp bổ ra. Còn hảo Dương Tiễn nhớ này bảo vật là quảng thành tử bản mạng pháp bảo, cũng liền không nhiều chém mấy dịu, bằng không cái này pháp bảo khả năng thật sự muốn nửa phế ở Dương Tiễn trong tay. Tự nhiên, Dương Tiễn lúc này gây thương tích chỉ là phiên thiên ấn này thượng cấm chế, mà phi phiên thiên ấn bản thể. Nay bản thể chính là bản cổ đại thần cổ sống biến thành nửa thanh bất chu sơn, Dương Tiễn cho dù có khai sơn phủ nơi tay, nếu muốn đem phiên thiên ấn bổ ra, cũng phi lúc này có thể làm được. Có lẽ, đương hắn thật sự tập tề 36 viên định hải thần châu, là có thể có như vậy chiến lược đi. Trở lại chuyện chính. Huyền phù ở rách nát sao trời bên tiên sơn không ngừng đong đưa, Dương Tiễn hóa thành một đoàn quang ảnh ở sao trời ánh sáng trung qua lại xuyên qua, từng đợt thế công rời non lấp biển giống nhau nhào hướng phiên thiên ấn. Giơ tay bắt sao trời, Dương Tiễn đẩy tới số viên sao trời, đối phiên thiên ấn hung mãnh va chạm, tập phiên thiên ấn dáng màu loạn lóe, sơn thể phía trên xuất hiện một tầng tầng vết rách, trận pháp thành phiến tát. Phiên thiên ấn cái bệ phía dưới tinh đồ, lúc này đã diệt hơn phân nửa. Vì sao? Ân Giao thấp giọng lẩm bẩm, ngươi vì sao không thể cho ta đệ đệ trốn cùng? Ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Trước mắt quang mang loạn lóe, Dương Tiễn bắt lấy tam kiện hai nhận thương bổ ra cuối cùng mấy chục trọng trận pháp, thân ảnh không hề trở ngại, lao thẳng tới đỉnh núi Ân Giao. Nghèo túng trung tự hành bảo vệ, bị Dương Tiễn một thương tạp phi. Ân Giao trong mắt mang theo một chút châm trọng, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng hầu kết vừa mới rung động, một đạo sắc bén xẹt qua, đầu quẳng, nguyên thần trực tiếp bị rào toái. Dương Tiễn đứng ở tiên sơn phía trên, quần áo tả tơi, ánh mắt lại không có quá lớn dao động. Bảo vật nếu có linh, ta đưa các ngươi hồi đại sư bá trong tay. Phiên thiên ấn nhẹ nhàng chấn động, nghèo túng trung trực tiếp hóa thành một viên nho nhỏ lưu quang, dừng ở Dương Tiễn trong tay. Lại có một đạo lưu quang bay tới, lại là hai thanh giao triển phi kiếm, cũng bị Dương Tiễn cùng nhau bắt lấy. Phiên thiên ấn chậm rãi thu nhỏ lại, đảo mắt liền hóa thành nắm tay lớn nhỏ, thô xem một cái rất có rách nát chi ý, tuy dừng ở Dương Tiễn trong tay, lại đối Dương Tiễn truyền lại ra nhàn nhạt ý. Dương Tiễn cười khẽ thành, đem mấy thứ pháp bảo thu vào huyền quy mang chung, cấp quảng thành tử đưa đi một quả ngọc phủ. Đại ý đó là làm đại sư bá tới lấy đi này đó bảo vật. Dương Tiễn cũng không phải không nghĩ lưu lại, nhưng lại không thể tương ác quảng thành tử. Này vài món pháp bảo hắn tự thân không có tác dụng gì, cấp bên người người cũng có chút đạp hư bảo vật ý tứ. Nhưng thật ra làm quảng thành tử thu hồi hảo sinh ôn dưỡng, ngày sau vạn tiên trận khi cũng có thể lại hiển lộ uy phong. Ấn Giao vừa chết, Dương Tiễn xoay người hướng tới Thanh Long Quan bay nhanh, xuyên vân quá ngày, không quá nhiều thời gian cùng cảm tình đi cảm khái cái gì. Ân Giao cùng Ân Hồng hai huynh đệ, đều vào phong thần bảng chung, cũng coi như là thế quảng thành tử cùng xích tinh tử chắn hai. Đáng giận người tất có đáng thương chỗ, hai người đầu tiên là nhân phụ tăng mẫu, càng lưng beo đại thương quốc gia vận, giang sơn xã tắc chi trọng áp. Ân Hồng chịu không nổi thân công báo châm ngòi, kỳ thật là hắn trong lòng vốn là có này đó niệm tưởng, rốt cuộc từ nhỏ đó là từ thường cung bên trong lớn lên, bị giáo huấn đó là nhà Ân Hương thịnh chi đạo. Ân Giao ngược lại đem này đó xem càng khai chút, hắn trộm xuống núi, cùng Dương Tiễn khó xử, chỉ là vì cấp chính mình đệ đệ báo thủ. Có lẽ, này trong đó liền có muốn chết ý vị ở đi. Dương Tiễn trên đường trở về trong lòng không khỏi nổi lên này đó suy nghĩ, cũng không biết hai vị này thường quốc thái tử vào phong thần bảng sau, ở thần tướng trong phủ sẽ gặp được người nào, lại sẽ có gì khi. Nhập trận gió, hôn khắc hỏa, Dương Tiễn vừa muốn lao ra đầy trời ưu ám, trong lòng chợt sinh cảm ứng. Lại có lưỡng đạo nguyên thần vào phong thần bảng, là Tuyên cùng Lưu Hoàn. Na Cha, Vi Hộ, Hoàng Thiên Hóa ba người khi nào như vậy cấp lực. Dương Tiễn một trận trước mắt, thân ảnh chạy ra khỏi ưu ám, hướng tới phía dưới nguyên lực kịch liệt dao động nơi nhìn lại, vừa vặn thấy nói một đạo thân xuyên tố vân váy dài tiềm mị thân ảnh, chính đem trong tay bảo kiếm ở một người lao đạo yết hầu chỗ chậm rãi thu hồi. Rút kiếm, huyết quang nhẹ nhàng chớp động, nàng lắc mình làm quá, rồi sau đó đối khối này bắt đầu tự cháy thi thể làm cái đạo ấp. Người ta buồn vô thù hận, đại kiếp nạn cần phân sinh tử. Thanh âm cũng nhu nhu nhuyễn nhuyễn, khá tốt nghe. Dương Tiễn chớp chớp mắt, vị tiên tử này là ai? Hoàng Thiên Hóa vừa vặn liền tại đây vị tiên tử bên cạnh mười mấy trượng chỗ, tựa hồ cũng là vừa thu tay lại. Trên mặt đất bụi mù loạn khởi, lại là Hồng Cẩm mang theo mười mấy vạn thương quân chật vật chạy trốn. Vi Hộ đứng ở nơi xa trên mặt đất, ngực không ngừng phập phồng, như là tiêu hao quá cự, quanh thân có một chỗ chỗ hố động. Na Cha khiêng hỏa tiêm thương đứng ở Thanh Long Quan phía trên, tựa hồ có một chút cô đơn. Dương Tiễn một tiếng thanh khiếu, ba vị sư đệ tinh thần đại chấn, ở đầu tường tiêu thăng, Tô Hộ đám người cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Thưa tướng, Ân Giao đã đền tội Dương Tiễn chỉ là nhàn nhạt một câu, chúng tướng thấy Dương Tiễn trên người quần áo tổn hại thành mảnh vải, cũng biết kia tất là có một hồi đại chiến. Tiêu Lan khẽ cười nói, thừa tướng ngươi tính toán liền như vậy quan sao? Không biết như thế nào. Dương Tiễn thấy nàng, tâm tình liền mạc danh hào chút, cũng không có lúc trước kia vài phần nặng nề cảm giác. Lấy kiện áo bào trắng thay, Dương Tiễn quần dài cùng tiên đủng cũng không tổn hại, giơ tay liền phải sửa sang lại hạ tóc dài, phía sau lại truyền đến một tiếng, ta tới giúp ngươi đi. Dương Tiễn có điểm lăng, quay đầu nhìn mắt đáp mây bay cùng Hoàng Thiên Hóa cùng bay trở về nữ tiên, cũng bị nàng dung mạo kinh diễm hạ. Đương nhiên cũng chỉ là kinh diễm, Dương Tiễn cũng không gì ý tưởng, chỉ là có điểm buồn bực. Vị này chính là. Dương Tiễn thử tính mở miệng hỏi câu, chung quanh chúng tướng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, từng người lắc đầu. Tô Hộ nói, lúc trước thừa tướng đi thiên ngoại đại chiến, có một đạo người làm khó dễ, cơ hồ muốn đem Thanh Long Quan đốt quách cho rồi, toàn lại vị tiên tử này trượng nghĩa ra tay, mới đưa kia đạo nhân tru sát, hộ mãn thành bá tánh quân sĩ. Thì ra là thế. Dương Tiễn trên dưới đánh giá hai hạ vị này nữ tiên, trong lòng đã đoán 89 phần 10. Na Cha nói thầm câu, giống như nàng ra tay khi từng tự báo ra môn, nói là giao chỉ lòng cắt tưởng. Này nữ tiên che miệng cười khẽ, Dương Tiễn cũng không khỏi mỉm cười, đối nữ tiên làm cái đạo ấp, ôn thanh nói, tỷ tỷ sơ tới liền lập hạ như vậy công lớn, thật không biết nên như thế nào nói lời cảm tạ. Người một nhà hà tất giảng hai nhà lời nói, ngươi thả ngồi xuống long cắt lời nói thập phần mềm nhẹ, nhưng lại mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Một bên có tướng sĩ chuyển đến ghế dựa, Dương Tiễn cũng liền thuận theo ngồi xuống, long cắt đi đến hắn phía sau, trong tay nhiều một phen ngọc sơ, vì hắn trải vớt hỗn độn tóc dài. Dương Tiễn cười nói, tỷ tỷ như thế nào sẽ ở Thanh Long Quan? Ngươi muốn xuất chinh nhà ân, ta tả hữu cũng là nhàn rỗi không có việc gì, ở trong núi quá mức nhàm chán, liền ra tới đi một chút, xem có thể hay không trợ ngươi giúp một tay. Long cắt nhẹ giọng nói, khẽ thở dài thanh, ngươi lúc trước sấm thiên đình khi, ta liền muốn đi gặp ngươi, chỉ là sự phát quá mức đột nhiên, ta cũng không kịp làm chút cái gì. Mẫu hậu tuy không nói cái gì, nhưng ta cũng biết nàng là đối cô mẫu có chút áy náy. Dương Tiễn biểu tình toát ra nhàn nhạt hồi ức chi sắc. Cái kia. Khu. Sư huynh. Trung quanh truyền đến vài tiếng ho khan, Dương Tiễn mới vừa rồi nhớ tới còn chưa đem Long Cắt dẫn tiến cấp chúng tướng, ngồi ở kia cười nói, vị này nữ tiên chính là thiên đình công chúa, này mẫu vì giao chỉ vương mẫu nương nương, này phụ chính là phong thần kiếp nạn khởi xứng giả, Ngọc Hoàng Đại Đế. Chúng tướng biết Dương Tiễn thân thế sôi nổi mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc, mà Tô Hộ như vậy không biết Dương Tiễn quá vãng, xem Long Cắt ánh mắt tức khắc tràn đầy chấn động. Ngọc Hoàng Đại Đế nữ nhi đều hạ phàm tương trợ. Nay chẳng phải là cùng năm đó hoàng đế chiến si vưu đương thời phàm cửu thiên huyền nữ giống nhau. Mà Na Cha miệng đại đem Dương Tiễn là ngọc đế cháu ngoại trai nói ra tới, mọi người tức khắc minh bạch hai người vì sao như vậy thân cận. Đây chính là có huyết thống quan hệ biểu tỷ đệ sao. Tiêu Lan ở bên xem Long Cắt vì Dương Tiễn trải vớt thật giải phát, khỏe miệng một phiết, nói thầm câu, đầu năm nay, biểu tỷ đệ lại không phải không thể đón đón dâu. Dương Tiễn cái chán tức khắc treo vài đạo hát tuyến. Thật vất vả từ thiên đình đế vương ra cảm nhận được nhàn nhạt thân tình ấm áp, trong khoảnh khắc liền có điểm biến chất. Long Cắt cười khẽ thanh, nếu ta đệ tưởng cưới ta, ta tất nhiên là vui sướng thực, hắn như vậy anh tuấn uy vũ, dũng mãnh phi thường bất phàm, phàm là nữ tử nhìn thấy đều nhịn không được khuynh tâm lý. Tiểu cô nương ngươi nếu không nắm chặt chút, ta đệ thê thiếp đều phải mãn phong ác. Tiêu Lan đại quẫn, dứt khoát trốn vào trong thành, xem như hiệp thứ nhất liền bại hạ trận tới. Dương Tiễn cũng là có điểm không biết nên khóc hay cười. Vội nói Tiêu công tử cùng chính mình là cũ thức bạn tốt, làm đại biểu tỷ không cần nói bậy. Long Cắt chậm rãi hào phóng cùng chúng tướng chào hỏi, chỉ là đôi câu vài lời, liền làm người giống như một xuân phong cảm giác, chúng tướng còn không có hôn phối, tỷ như Na Cha Hoàng Thiên Hóa loại này tiểu thí hài, cùng Long Cắt nhiều lời hai câu lời nói, đã lâng lâng không biết cho nên, bước chân đều có điểm phạm phiêu. Tỷ ngươi hôm nay xâm nhập đại kiếp nạn bên trong, cần phải ta ở trong quân vì ngươi an cái danh hiệu. Toàn bằng thừa tướng an bài Long Cắt không người nói câu. Rồi sau đó ánh mắt xẹt qua một chút thảm đạm, thấp giọng nói, ta đó là ứng kiếp mà đến, phong thần bảng thượng đều có ta tên húy. Dương Tiễn nhíu mày nói, thì ngươi ở thiên đình không có lạc danh sao. Nguyên bản là rơi xuống Long Cắt lộ ra một chút cười khổ, chỉ là ta ở bàn đảo bữa tiệc mất lễ nghĩa, bị mẫu hậu biếm hạ phàm gian, liền không có lạc danh. Dương Tiễn tức khắc gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nàng như thế nào mất lễ nghĩa, phải bị đánh tan tiên tịch. Không sao Dương Tiễn ở chính mình kia trương trôi trông ý chỉ thượng nhiều đằng ra một cái danh ngạch ra tới. Chỉ là không biết, Long Cắt có không mạng lớn sống đến cuối cùng. Một phen dàn xếp, Dương Tiễn vì Long Cắt an cái tham biết tướng quân tên tuổi, ở Thanh Long Quan Trung vì nàng đằng ra một chỗ nhà cửa. Đây là thiên đình công chúa, ngày thường tự nhiên là sống trong nhung lụa, nhưng Long Cắt bản thân không hề cái giá, mỗi tiếng nói cử động đều làm người cảm thấy thân thiết. Còn không có trời tối. Tiến đến tìm hiểu vị này Long Cắt công chủ hay không có hôn phối trong quân tướng lãnh, xiển giáo đệ tử, cũng đã có 5-6 người. Dương Tiễn đại bãi tiệc tối, vì Long Cắt đón gió tẩy trần, cũng vì hôm nay khánh công. Nhưng bắt đầu uống rượu phía trước, Dương Tiễn nói thẳng câu, tới mà không hướng phi lễ cũng, ngày mai điểm 30 vạn binh mã, tiến đến thương doanh khiêu chiến. Chúng tướng tức khắc giận dữ hét lên, thanh trấn núi sông. Dương Tiễn nhìn mắt mãn đường tướng lãnh, lại nhìn xem chính mình bên người chậm rãi ngồi. Phảng phất tự mang nhu hòa tiền quang đại biểu tỷ, tức khắc một trận vô lực phun tảo. Này đàn gia hỏa, chương 532, muốn đoạt sau quan, trước phá thương doanh. Dương Tiễn kia một chương chỗ chống ý chỉ không thể quá sớm dùng, cần đến là ở đại kiếp nạn qua đi, phong thần phía trước, có thể sống đến khi đó, mới nhưng dùng này chương ý chỉ. Tỷ như Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa, lúc này bọn họ đều đã vào đại kiếp nạn, phong thần bảng thượng nổi danh, không giống Dương Tiễn như vậy, từ ban đầu đó là người ngoài cuộc. phong thần bảng thượng không có tên, cố nhưng chấp trưởng phong thần bảng. Nếu lúc này liền dùng ý chỉ, đem Na Cha bọn họ phong nhập thiên đình, phong thần bảng thượng tên tự nhiên sẽ đánh tan. Nếu ở lúc sau gặp được cái gì nguy cấp, bị Dương Tiễn phong nhập thiên đình này đó thân hữu thân chết, kia cũng thật liền xong hết mọi chuyện, phong thần bảng cũng là vào không được. Vì vậy, Dương Tiễn vẫn là quyết định đem Ngọc Đế lao cứu cấp ý chỉ lưu đến vạn tiên trận lúc sau, khi đó hẳn là đã không có quá rất mạnh địch, là có thể dùng này đầu cơ trục lợi phương pháp. Vì bảo vệ mấy cái thân cận sư đệ tu hành chi lộ, Dương Tiễn cũng là thực sự tiêu phí một phen tâm tư. Đệ, suy nghĩ cái gì? Long Cắt ở bên cấp Dương Tiễn gấp chút đồ ăn, xem Dương Tiễn ánh mắt, làm Dương Tiễn cảm giác rất là quen thuộc. Ân, cùng Giao Cơ xem hắn ánh mắt rất là tương tự. Dương Tiễn không biết chính là, Long Cắt bị biếm hạ phàm gian, căn do đó là nhân năm đó không tiếc làm tức giận vương mẫu, trộm chạy đi tìm Ngọc Đế vì Dương Tiễn cầu tình. Nhân một ít không đủ vì người ngoài nói nguyên nhân, vương mẫu cùng Ngọc Đế quan hệ cũng không hòa thuận. Long Cắt là vương mẫu cùng Ngọc Đế sở sinh, thân phận đặc thù, theo hầu bất phàm, nhưng vẫn luôn bị vương mẫu sở vắng vẻ. Càng lại thêm, Long Cắt từ nhỏ khi liền có một viên mềm mại tâm địa, đối Giao Chỉ bên trong phạm sai lầm tiên nữ thường xuyên cầu tình, làm vương mẫu đối này càng thêm xa cách. Dương Tiễn ở Hồng Hoang bắt đầu lang bạn, Long Cắt liền nghe người ta nói nổi lên cái này biểu đệ, biết đây là Giao Cơ nhi tử, trong lòng vướng bận tổng muốn đi thấy thượng một mặt. Dương Tiễn sấm thiên đình, Long Cắt không màng vương mẫu lệnh cấm, đi Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, bị vương mẫu biết được sau trọng trách một phen, thậm chí lột đi công chúa thân phận, làm nàng như trong cung tiên nữ giống nhau bưng trà đưa nước. Bàn đào hội thượng, Long Cắt nhân va chạm một vị say rượu nam tiên, liền bị vương mẫu biếm hạ phàm gian, phong ở Phượng Hoàng Sơn Trung, vì thiên đình nuôi dưỡng Thanh Loan Điểu. Tuy nói cái kia đùa giỡn Long Cắt không thành nam tiên, cách mấy ngày liền ở thiên đình biến mất không thấy, phảng phất nhân gian bốc hơi lên, nhưng Long Cắt cũng bởi vậy không có thiên đình công chúa thân phận, ở Phượng Hoàng Sơn Trung ngây người hơn 200 năm. Hiện giờ, Long Cắt không tiếc mạo nguy hiểm nhập phong thần kiếp nạn, tựa hồ cũng có mượn phong thần trở về thiên đình mục đích. Nếu chỉ là đơn thuần tới trợ Dương Tiễn giúp một tay, Dương Tiễn kỳ thật là không tin. Nhưng Long Cắt đối hắn quan tâm, thậm chí yêu thương, sủng ái, lại là không sai được, nàng hỏi han ân cần, làm Dương Tiễn không hề phản cảm, trong lòng ngược lại còn có chung nhàn nhạt vui sướng. Dạ yến lúc sau, thắp nến tâm sự suốt đêm. Hai người nhưng thật ra không có gì giấu nhau, Dương Tiễn không lấy nàng đưa người ngoài, đối Long Cắt ngôn nói rất nhiều ngày thường chưa đối người khác nói phu tảo. Long Cắt cũng đối Dương Tiễn mở ra máy hát, đem nàng ở trong núi buồn khổ, ở thiên đình thất ý, chậm rãi nói hết cấp Dương Tiễn, thiếu chút nữa liền đem Dương Tiễn nói che mặt mà khóc. Này đại biểu tỷ không dễ dàng a. Sinh ở đế vương gia, vẫn là tam giới đế quân trong nhà, trong lòng suy nghĩ, lại chỉ có như thế nào làm cha mẹ hòa hảo trở lại. Bọn họ rốt cuộc là bởi vì chuyện gì nổi lên khác nhau. Dương Tiễn buồn bực hỏi câu, hắn đã sớm đối chuyện này cảm thấy hứng thú, đáng tiếc biết việc này giả quá ít, hắn cũng ngượng ngùng cùng thánh nhân lão gia hỏi cái này chút. Long Cắt bất đắc dĩ cười, nếu ta biết bệnh căn, đúng bệnh hốt thuốc là được. Ta cũng không biết cụ thể, tựa hồ là cùng tu hành có quan hệ. Tu hành. Dương Tiễn nhớ tới Ngọc Đế lao cứu tu cái loại này vô thượng huyền công, chỉ cần chịu một chút tổn thương nhất định phải chuyển thế trùng tu, hơn nữa mỗi lần chuyển thế trùng tu đều sẽ mạnh mẽ vài phần. Nên sẽ không, hay là bởi vì Ngọc Đế chuyển thế thời điểm đều sẽ có thế thiếp, làm cho vương mẫu nương nương ghen tuông quá độ, lúc này mới nhân ái thành hận. Hẳn là sẽ không như vậy không phóng khoáng, Ngọc Đế cùng vương mẫu đều phi phàm người xuất thân, thật đánh thật bẩm sinh đại năng a. Chẳng lẽ là bởi vì ở tranh đoạt thiên đình quyền khống chế? Khống chế thiên đình trừ bỏ có thể thỏa mãn trong lòng đối quyền bính dục vọng ở ngoài, còn có thể có chỗ tốt gì? Ở không ít đạo môn đại năng xem ra, kia đều là sẽ chậm trễ tự thân tu hành vị trí. Thôi, bọn họ việc, chúng ta tóm lại là nắm lấy không ra. Ngoài cửa sổ bất chi bất giác đã là hừng đông, Dương Tiễn nói, tỷ tỷ đi trước nghỉ tạm, ta điểm tề binh tướng đi tìm xem thương quân đen đuổi. Long Cắt đứng dậy hành lễ, ôn nhu nói, mọi việc chớ có tự dự vũ lực, nhiều suy nghĩ chút luôn là không sai. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười, ngươi so mẫu thân còn muốn rong dài vài phần. Long Cắt khẽ cáo thanh, xoay người rời đi. Dương Tiễn trong lòng tính tính tuổi, tựa hồ Long Cắt so Giao Cơ còn muốn tuổi tác trường chút. Sao, tiên tử tính cái gì niên cấp, đều là trường sinh đạo quả, thanh xuân vĩnh trú, mấy trăm tuổi cùng mấy vạn tuổi có cái gì khác biệt. Dương Tiễn vẫn là có chút vào trước là chủ quan niệm, đây cũng là hắn từ hậu thế mà đến một chút chứng minh, không ảnh hưởng toàn cục. Cùng Long Cắt tâm tình một đêm, Dương Tiễn cảm giác chính mình tinh khí thần rất là viên mãn, cùng phiên thiên ấn đại chiến mệt mỏi cũng trở thành hư không. Nay tựa hồ là Long Cắt công chủ nào đó đặc thù pháp lực, chắc không được sẽ bị phong làm Hồng Loan Tinh. Dương Tiễn trong lòng vì Long Cắt mưu hoa một phen, gả thấp hồng cẩm việc này liền không cần suy nghĩ, ai dám tới làm ai, Dương Tiễn một cái tắt liền chụp trở về. Thật vất vả có cái chiếu cố chính mình biểu tỷ, như thế nào có thể bị người dùng cái gì đại cục suy nghĩ, nửa bức bách gả cho một cái bao cỏ. Nếu là đổi thành Khổng Tuyên loại này cấp số cao thủ đứng đầu, kia còn kém không nhiều lắm có thể làm chính mình tỷ phu. Nói, Khổng Tuyên còn không có phân giới tính. Có lính liên lạc vội vàng mà đến, quỳ xuống bẩm báo. Thưa tướng, 30 vạn tinh binh đã bị tề. Các vị tướng quân đã ở trước trận chờ. Bọn họ tinh thần đều không tồi sao? Dương Tiễn cười nói câu, nhướng mày, một bước ra tổng binh phủ, hai bước hiện thân với quân trận phía trước, ngồi ở chính mình chiến xa phía trên. Giơ tay vung lên, người tiên phong truyền lệnh, 30 vạn binh mã đồng thời đi trước, mênh mông quần quận nhào hướng thương doanh. Ấn Dương Tiễn đêm qua tiệc rượu phía trên cùng chúng tướng thương nghị kết quả, hôm nay cũng không cùng thương quân chính diện ẩu đả, chỉ là chèn ép thương quân sĩ khí, tốt nhất là đem thương quân chủ tướng Hồng Cầm bắt, đánh cho bị thương. Đại ban đêm tập doanh, nhất cử công phá thương quân, cũng phái một con kỳ binh theo đuôi thương quân đào binh lúc sau, sát nhập phía sau tị thủy quan trung. Kẻ hèn một cái Hồng Cầm, Dương Tiễn cũng không sợ hắn phiên thiên, cho nên một đường đều là khí định thần nhàn. Bên kia, thương quân thám báo phát hiện Chu quân tung tích sau, thương quân lập tức đem đại quân điều ra quân doanh, mênh mông quần quận gần 100 vạn người, mấy chục cái quân trận tung hoành triển khai, cơ hồ giáp giới hai tòa thành trì. Chủ trướng trung, Hồng Cầm nhìn ở một bên thản nhiên uống trà thân công báo, thấp giọng hỏi nói, thân công, này nhưng như thế nào cho phải? Chu quân chỉ ra 30 vạn, uy vũ tướng quân có 100 vạn đại quân, vì sao khủng hoảng? Quân lực tất nhiên là không sợ bọn họ, nhưng chúng ta trong quân đã mất cao thủ tòa chấn. Thân công tất nhiên là cao nhân, nhưng... Hồng Cầm lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, chính mình không được loại này lời nói, hắn là chết đều nói không nên lời. Hôm qua thấy Dương Tiễn một quyền oanh phi phiên thiên ấn, Hồng Cầm thật sự là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đêm qua trằn trọc, trong lòng luôn là toát ra không được liền trực tiếp xa độn Đông Hải, đến cậy nhờ sư môn loại này ý niệm. Nhưng lâm trận chạy thoát, sợ là tiệt giáo cũng khó chứa hắn. Uy vũ tướng quân đừng nội, thả xem hắn Dương Tiễn muốn làm chi thân công báo cười nói, hắn nếu để cho trận, người ta không ra lại có thể như thế nào? Nếu như thế, trong quân sĩ khí đương như thế nào? Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, sau đó đại tướng quân chỉ cần đem bệ hạ ban thưởng vàng bạc chi vật chia các quân, tướng sĩ như thế nào không bán liều mạng? Hồng Cẩm cẩn thận châm trước, nhiều ít có điểm tự tin. Cũng đúng, hắn liền ở trong trận không ra đi, Dương Tiễn bọn họ kiêng kỵ sát phàm nhân nghiệp chướng, hắn tự nhưng kê cao gối mà ngủ. Đang nghĩ ngợi tới, ngoại có thám báo bẩm báo, nói là Chu quân đã đến 3 dặm ở ngoài. Hồng Cẩm cùng thân công báo đồng thời ra lều lớn. Hồng Cẩm sải bước lên tọa kỵ, thân công báo cũng cưỡi lên hắc báo, hai người nhanh chóng tới rồi trước trận. Nổi trống. Hồng Cẩm ra lệnh một tiếng, thương quân tiếng trống tam thông, đại quân hướng tới phía trước tiến lên 100 bước, 100 vạn đại quân quân uy tức khắc đột hiện. Ngẩng đầu nhìn ra xa, liền mỗi ngày biên có vài đạo thân ảnh trôi nổi, tự nhiên là Chu trong quân xiển giáo tiên. Na Cha xuất trước quân đã đến, Chu quân chưa nổi trống, hò hét, một cổ sắc bén khí thế ập vào trước mặt, làm không ít thương quân đột nhiên biến sắc. Giữa trưa thời gian, Chu quân triển khai trận thế, cùng thương quân cách 3 dặm tương đối. Dương Tiễn ngồi ở chiến xa thượng, nhìn ngồi đối diện nhắm mắt chợp mắt Tiêu Lan, cười nói, tỉnh tỉnh, trước làm ai xuất trận thỏa đáng. Hỏi ngươi biểu tỷ đi nha. Tiêu Lan hừ một tiếng, bế lên cánh tay tiếp tục chợp mắt. Dương Tiễn cảm thấy vô ngữ, này một đường nàng đều là như vậy, hình như là lòng cắt ngày hôm qua đậu nàng lời nói, làm nàng thật sự có chút sinh khí. Chẳng sợ mặc vào nam trang, thuật dịch dung lại cao minh, khí độ lại như thế nào gián sát nam tử, cũng không đổi được nàng nguyên bản bụng dạ hẹp hòi bản tính a. Thiên Hóa ở đâu? Dương Tiễn hô quát một tiếng, Hoàng Thiên Hóa cưỡi ngọc kỳ lân về phía trước nghe lệnh. Người đi khiêu chiến, ước lượng Hồng Cẩm bản lĩnh. Nhạ. Hoàng Thiên Hóa vui sướng đáp ứng rồi thành, ngọc kỳ lân quay lại, bay lên trời, dừng ở hai quân ở giữa. Hoàng Thiên Hóa ôm Mạc Tà bảo kiếm, đối với thương quân hô to, thương quân chủ tướng hãy xưng tên ra. Quân trong trận, Hồng Cẩm nhìn mắt thân công báo, thân công báo âm thầm dẫn âm nói, người này là Hoàng Thiên Hóa, không sai biệt lắm xem như hôm nay ngươi yếu nhất địch thủ, kia Vi Hộ cùng Na Cha đều phải cường hắn một ít. Hồng Cầm hít vào một hơi, hô, buồn đem đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ngại đại vương thân phong uy vũ đại tướng quân, Hồng. Vô nghĩa quá nhiều. Hoàng Thiên Hóa một tiếng hét to, trong sáng tiếng nói để lộ ra một cổ chiến ý, ra tới một trận chiến. Hồng Cầm khỏe miệng một trận run rẩy, cũng không biết ai cho hắn hạ quyết tâm dũng khí, thân ảnh phóng lên cao, lạc hướng trước trận. Hoàng Thiên Hóa mày một trọn, đại Hồng Cầm rơi xuống đất đứng vững, Mặc Tà kiếm loẹt ra mấy đạo kiếm mang, bắn thẳng đến Hồng Cầm ít hầu, ngực. Đông một tiếng, một cổ khói nhẹ mạo khí, Hồng Cầm thân hình biến mất không thấy, vững vàng tránh thoát kiếm mang, tại chỗ chỉ trừ một cây tam giác cờ xí, thượng có nói vận lưu chuyển. Hoàng Thiên Hóa Mặc Tà kiếm đông nhiên vừa chuyển, quét xuất đạo nói kiếm mang, Hồng Cẩm thân ảnh xuất hiện bên trái phía trước, nhưng tùy theo trò cũ trọng thi, thân ảnh lại lần nữa bỏ chạy, trên mặt đất vẫn như cũ để lại một cây cờ xí. Chương 533, lại hạ một thành. Ngũ hành đạo thuật, kỳ môn đột. Đây là Hồng Cẩm giữ nhà thần thông, chính là tiểu trong phạm vi đột pháp, phàm là hắn cắm kỳ nơi, tất cả đều nhưng như bóng với hình độn tới chạy đi. Hoàng Thiên Hóa một cái không bắt bẻ, quanh thân đã bị Hồng Cẩm cắm đầy ngũ hành độn kỳ, Hồng Cẩm thân ảnh mơ hồ không chừng, ở hắn chung quanh các nơi hiện ra, giơ tay xái ra từng đạo thần thông. Chỉ một thoáng, tiên quang lay động đàn sao băng, Hoàng Thiên Hóa thân ảnh bị đạo đạo tiên quang mai một. Tục ngữ nói rất đúng, người thạo nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Phàm nhân võ tướng mắt thấy này trạng, tất cả đều thế Hoàng Thiên Hóa nhéo đem hãn, chỉ nói này Hồng Cẩm pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại. Nhưng Dương Tiễn lại khỏe miệng một phiết, xả ra một chút cười lạnh. Tiêu Lan cuối cùng chủ động đáp lời, dẫm lên chiến xa đặc ghế, nhìn bên kia chiến cuộc, nhỏ giọng hỏi, này Hồng Cẩm rất lợi hại sao? Đồ có này biểu, lãng đến hư danh Dương Tiễn đánh cánh áp, bị Long Cắt đại tỷ rót một bụng ai hoán, giờ phút này mới cảm thấy có chút mệt thần. Tiêu Lan buồn bực nói, ta xem người này độn thuật không phải là nhỏ, như thế nào đồ có này biểu. Dương Tiễn chạm đều lười đến đứng lên, cười nói, ngươi nhìn kỹ, Thiên Hóa đến bây giờ vị trí, có từng chịu nửa điểm thương. Tiêu Lan nhìn chăm chú đi xem, tuy tu vi hữu hạn xem không rõ, nhưng cũng có thể thấy Hoàng Thiên Hóa cưới Ngọc Kỳ Lân đứng ở Hồng Cẩm ngũ hành độn trận bên trong, thần thái bình yên, tựa hồ ở suy tư phá trận phương pháp. Trừ bỏ quần áo bị đánh rất là hỗn độn ở ngoài, không hề có nửa điểm chật vật. Này Hồng Cẩm hay là chỉ biết độn thuật? Đánh người không đau đâu như thế nào? Dương Tiễn cười nói, hắn tu đạo ý nghĩ nhưng thật ra không tồi, một lòng một dạ nghiên cứu đại đạo, thần thông pháp thuật đi học cái độn pháp, bảo mệnh đã đủ rồi. Nếu không có Dương Tiễn tươi cười mang theo điểm gian tà, Tiêu Lan thiếu chút nữa liền tin như vậy lý do thoái thác. Bên kia, Hoàng Thiên Hóa ghi nhớ Dương Tiễn đêm qua an bài, muốn đem Hồng Cẩm bắt lấy hoặc là trọng thương, ở kia không ngừng suy tư phá giải Hồng Cẩm ngũ hành độn thuật biện pháp. Bên này Na Cha có chút nhịn không được, dẫm lên phong hỏa luân lên tới không trung, rất có nhảy vào chiến trận đoạt công lao tư thế. Hoàng Thiên Hóa hừ một tiếng, trong tay mạc tà bảo kiếm quang mang đại tác. Kiếm đi du long, phiên nhược kinh hồng. Hoàng Thiên Hóa thân ảnh nhẹ nhàng lắc lư, Ngọc Kỳ Lân trong miệng phun ra một cổ bạch khí, mấy chục đạo kiếm quang ở mạc tà trên thân kiếm nở rộ, giống như giữa hè chi liên. Hồng Cẩm vất vả thiết hạ ngũ hành kỳ, cơ hồ đồng thời bị kiếm quang đâm thủng. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, Hồng Cẩm thân hình tự một mặt cờ xí trung ngã ra, lập tức liền phải hướng tới tả hữu bỏ chạy, trong tay pháp quyết đều đã nhéo ra tới. Hoàng Thiên Hóa xông ra kỳ chiêu, đột nhiên vung tóc, tóc dài phất phới bên trong, một mặt hàn quang chợt lóe mà qua. Hồng Cẩm kêu lên một tiếng, thân hình cự chiến, túi đầu xem một cái chính mình đầu vai, lại thấy kia không biết vì sao phá cái huyết động. Y thì hắn tu vi, kia tích cóp tâm đinh đều không thể dùng thần thức bắt giữ đến. Hoàng Thiên Hóa rất kiếm trước công, Hồng Cẩm chịu đựng đau nhức vội vàng véo pháp quyết, thân ảnh đồng một tiếng biến mất không thấy, mặt đất vẫn như cũ chỉ để lại một mặt ngũ hành độn kỳ, cùng một cái đầm vết máu. Chỉ biết trốn sao? Hoàng Thiên Hóa tức giận mang câu, kia Hồng Cẩm hiện thân ở thương quân phía trước lại là chút nào không ngừng, chợt lóe thân hoàn toàn đi vào quân trận bên trong. Hừ, buồn đem mệt mỏi, trước làm ngươi thắng một trận, đại ta tu chỉnh một phen. Hồng Cẩm ngồi ở trên lưng ngựa trở về một câu, y lìa giáp tươi sáng, lại là mới vừa rồi thừa dịp thi triển đột pháp, đã ở miệng vết thương dùng thủ thuật che mắt. Trên thực tế, đau muốn mệnh. Thân công. Thân. Hồng Cẩm trừng mắt, nhìn bên cạnh người, kia thân công báo cũng không biết tung tích. Kia một cái chớp mắt, Hồng Cẩm có loại bị người hố ảo giác, nhưng tùy theo liền nghe thân công báo giận âm lọt vào tai. Ngươi trước ổn định đại quân, ta đi viện binh tới viện, bằng không chỉ dựa vào ngươi ta chi lực, khó có thể ngăn cản Dương Tiễn đám người. Hồng Cẩm thật sự tin. Chu quân chỗ, Dương Tiễn tiếng nói bay tới, nếu chỉ là tu sĩ đấu pháp, không khỏi không thể trương hiển hai quân tướng sĩ chi vũ dũng, không bằng làm chân chính lãnh binh tướng quân tới trước trận chém giết, lấy toàn vũ dũng chi danh. Hồng Cẩm nghe vậy tức khắc đại hỉ, đột nhiên cảm thấy Dương Tiễn quả thực là chính mình chi kỷ thân nhân, bên này thiếu tu sĩ, đối phương liền đưa ra làm phạm nhân võ tướng đối chọi. Vị nào tướng quân về phía trước khiêu chiến? Mặt tướng tiến đến. Có cái cường tráng hán tử đáp lại một tiếng, đánh trước ngựa hướng, đến trước trận thông báo tên họ chức quan, Chu quân bên trong cũng có đối ứng tướng quân xuất trận, hai người tức khắc chém giết thành một đoàn. Này đó phạm nhân võ tướng đua chính là võ nghệ cao thấp, lực cánh tay thuật cưỡi ngựa, trong đó mạo hiểm, giao sắc nhiễm hồng huyết, càng hơn tu sĩ đấu pháp mấy lần. Chu quân này một phương, không ít phạm nhân võ tướng đều mau nghẹn điên rồi, cuối cùng có kiến công lập nghiệp chi cơ, một đám xếp hàng về phía trước, thua cũng chưa mặt bỏ chạy. Nhưng Dương Tiễn có quân lệnh trước đây, nếu không địch lại liền lập tức hồi lui, không cần uổng mạng tại nơi đây. Thương quân một phương cũng không thiếu phàm nhân võ tướng, còn có Trương Sơn Lý Cẩm như vậy danh tướng áp trận, hai người chém giết, các có thắng bại. Ngay dần dần tây nghiêng, Dương Tiễn đột nhiên đối với Ngầm Huy một trường, một cổ huyền khí ở đại địa bên trong bỏ chạy, cuối cùng lặng yên không một tiếng động quấn quanh tới rồi Hồng Cẩm quanh thân. Hồng Cẩm không hề có phát hiện, chỉ là xem phía trước đấu pháp xem hăng say. Dương Tiễn là phong Hồng Cẩm thần thức, nếu Hồng Cẩm vận dụng thần thức xem xét bốn phía, chỉ biết cảm thấy chung quanh trắng xóa một mảnh. Nhưng mà, Hồng Cẩm ổn ngồi Thái Sơn, không hề có vận dụng thần thức ý tứ, đảo làm Dương Tiễn cảm thấy chính mình có điểm quá đánh giá cao Hồng Cẩm trí lực tiêu chuẩn. Thanh Long quan chỗ, lại có 50 vạn đại quân xuất quan tiến lên, mênh mông quần quận, các quân lại hành quân lặng lẽ, quân sĩ cũng không nửa điểm ầm ĩ. Thương quân bên trong còn có vài vị tiệt giáo tiên nhân, này vài vị tiên nhân tựa hồ cũng không nhận thấy được nửa điểm dị thường, khả năng liền tính đã nhận ra, cũng không cảm thấy này có cái gì kỳ quặc. Thương quân vốn là gần 100 vạn, mà Chu quân trước tới 30 vạn, sau lại 50 vạn, binh lực thượng vẫn như cũ ở có hại, này hẳn là không tính cái gì đại sự. Nhưng mà, Dương Tiễn khỏe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm, mà làm lần này chiến thuật kế hoạch giả, Tiêu Lan nhưng thật ra có chút khẩn trương, không ngừng dùng thần thức quan sát đại quân tiến lên cùng chiến trận bố trí. Võ tướng quyết đấu, đứt quãng đánh tới lúc hoàng hôn. Hai bên tướng sĩ giọng nói đều kêu ách, hai bên tướng lãnh cũng đều thay phiên ra trận một phen, tổng cộng có 7-8 vị tướng quân thương vong, có 3 người còn vào phong thần bảng. Chu quân tướng lãnh thắng nhiều thua thiếu, thương quân bên kia sĩ khí tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Hồng Cẩm kêu một tiếng, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng ngày mai tái chiến. Dương Tiễn vẫn chưa trả lời, giơ tay, Minh Kim thu binh. Hồng Cẩm thấy thế đại hỉ, âm thầm cảm thấy chính mình thắng Dương Tiễn nửa chủ, cũng hạ lệnh quân sĩ về ảnh, ngày mai lại cùng Chu quân chiến quá. Thả xem hai quân lui về phía sau chi cảnh. Chu quân trị quân nghiêm minh, Minh Kim thu binh là lúc, sau quân biến trước quân, quân trận chút nào không loạn, nện bước thậm chí đều rất là chỉnh tề. Thương quân số lượng tuy nhiều, nhưng gần nửa là liền bại với Chu quân thương quân lão binh, gần nửa còn lại là từ các nơi mấy vạn điều động mà đến. Minh Kim lệnh một chút, quân trận tức khắc như năm bẻ bảy mảng, hướng tới quân doanh vây quanh mà đi. Cờ sĩ nửa đảo, ai thanh khắp nơi. Cũng liền Hồng Cẩm nơi chủ quân còn tính tiến thối có độ, mặt khác các bộ đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Dương Tiễn thần thức đảo qua, còn tưởng rằng chính mình thấy được một tảng lớn dương đàn ở bình nguyên đảo qua, trở về kiếp như trường thành giống nhau bốn lượn dương vòng trung. Thiên màu đen, đêm đen vô nguyệt, Chu quân vẫn chưa điểm nổi lửa đêm, nhưng binh vệ quanh thân đều có nhàn nhạt ánh sáng, đó là khôi giáp trên có khắc giản dị trận pháp. Đây là Tiêu Lan hiên kế, đã nhưng tránh khỏi châm lửa đêm chi lao, lại tương đối cây đuốc ở màn đêm trung có tốt hơn ẩn nấp tính, không đến mức cách mấy dặm là có thể nhìn đến từng hàng cây đuốc. Càng quan trọng là đêm tập khi, quân tốt còn có thể lấy y lìa giáp thức người, nếu y lìa giáp phía trên vô lân quang trận, lực chẳng chi. Đỉnh. Dương Tiễn trước dẫn âm, lại huy kỳ. Giết bằng được, cấp thương doanh. 30 vạn Chu quân các bộ đồng thời múa may cơ sĩ, lui về phía sau chi quân đột nhiên dừng lại, lại lần nữa trước quân biến sau quân làm trước quân, hướng tới bất quá 15 dặm ở ngoài thường quân bắt đầu đột tiến. Tại đây 30 vạn Chu quân lúc sau, lại có rất nhiều binh mã toàn tuyến đi theo, hợp binh 80 vạn, phân làm 30 trận, chiều thường quân đại doanh phát động mãnh công. Thương quân thám báo phát hiện dị thường, tưởng hồi doanh bẩm báo, nhưng quân doanh các nơi đều bị mới vừa về doanh tướng sĩ lấp kín, viên môn chật như nêm cối, phiên doanh tường đều tìm không thấy đặt chân nơi. Như vậy một chậm trễ, Chu quân toàn tuyến vọt tới thương doanh Tây Sơn không đủ 5 dặm, thương quân đội mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chu quân giết qua tới. Mau chỉnh quân. Chỉnh quân. Đừng sợ, chúng ta người nhiều. Thương quân nhân sắc thật nhiều, người một nhiều lại càng hiện hỗn loạn, có vội vàng hướng tới quân doanh bên trong vùng đổ, có nghe lệnh muốn trào ra viên môn. Nhiều đem quân doanh Tây Sơn đều đổ chật như nêm cối, hỗn loạn vô cùng. Thương quân một nửa đã giải giáp nghỉ ngơi, ngọn lửa binh đều đã chôn nồi tạo cơm. Chu quân tiên phong đánh lén mà đến khi, thương quân các nơi bay cơm hương, nhưng nơi nơi đều là mở mịt không biết làm sao binh vệ. Binh không biết đem, đem vô tin binh. Chỉ có hơn 10 vạn thương quân miễn cưỡng ở các nơi làm tốt phòng ngự trận thế, lại bị sĩ khí như hồng Chu quân trong khoảnh khắc hướng rơi rất tan tác. Nay chiến, từ vào đêm vẫn luôn giết đến rạng sáng. Ai cũng không nghĩ tới, Chu quân sẽ sân thương quân về doanh, ở vào đêm thời gian phát động tập kích bất ngờ, làm thương quân căn bản vô lực phản kích. Càng không ai có thể nghĩ đến, Chu quân nguyên bản chỉ có 30 vạn, nhưng sát khi trở về, lại biến thành suốt 80 vạn, cấp 100 vạn thương quân đại doanh, một cái quân doanh đều không rơi. Thương quân chỉ kiên trì 2 cái canh giờ liền toàn tuyến hỏng mất, đã trốn thói quen thương quân tấn tan tác, một bại mấy trăm dặm. Chu quân từ sau đánh lén, tối nay Dương Tiễn hạ vẫn như cũ là diệt sát quân lệnh. Vi hộ lại xuất mấy vạn tinh binh ven đường tròng lên thương quân quân phục, cuối cùng xen lẫn trong chật vật chạy trốn thương quân bên trong, hướng tới Tị Thủy Quan mà đi. Nay dịch, Chu quân thương vong hơn 10 vạn, phần lớn là bị thương, chết trận giả không nhiều lắm. Thương quân thương vong 40 dư vạn, hàng hơn 10 vạn, một nửa thương quân từ các lộ chạy trốn, tiểu bộ phận trốn vào núi rừng bên trong, đại bộ phận hướng tới Tị Thủy Quan mà đi. Chu quân chỉnh quân 60 vạn từ sau truy kích, một ngày một đêm truy đến Tị Thủy Quan quan ngoại, đương Tị Thủy Quan thủ tướng chính thỏa thuê mãn nguyện, muốn mượn tiền tuyến lui về tới đại quân bảo vệ cho Tị Thủy Quan, kiến công lập nghiệp là lúc, Chu quân không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp hướng quan. Tị Thủy Quan thương quân chưa kịp làm ra cái gì phản ứng, bên trong thành đột nhiên xuất hiện mấy vạn Chu quân, nhanh chóng dẹp xong tường thành cửa thành, đem cửa thành trực tiếp phá vỡ. 60 vạn Chu quân tiến quân thần tốc, Vi Hộ, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đầu tàu gương mẫu. Tị Thủy Quan thương quân vốn là có hơn phân nửa là vừa bại đào binh, lúc này như thế nào chịu chiến. Đào vong lúc sau, vẫn như cũ là đào vong. Còn hảo Chu quân đánh hạ Tị Thủy Quan lúc sau bắt đầu ra cố tường thành, lại lần nữa án binh bất động, bằng không chỉ bằng này cổ thương quân đào binh, nói không chừng có thể trực tiếp sát tiến giới bại quan. Làm các tướng sĩ hảo hảo nghỉ ngơi, người chết an táng, người bị thương điều dưỡng. Dương Tiễn đứng ở Tị Thủy Quan đầu tường, nhìn mãn thành lửa lớn, lại nói câu. Lại thỉnh đại vương tăng phái 50 vạn viện binh, Thanh Long quan trung quân coi giữ bất động, người bệnh khôi phục sau gia nhập phòng giữ, hộ vệ phía sau lương lộ. Phía sau chúng tướng liên thanh đáp ứng. Dương Tiễn bàn tay vung lên, hôm nay tu chỉnh, ngày mai khánh công. Nhạ. Chương 534, Khổng Tuyên Tây tiến bãi Ba Sơn, mỹ nhân gì biết đế quân sầu. Loảng xoảng. Đinh linh. Triều ca thành, vương cung đại điện trung, đủ loại quan lại đồng thời quỳ rạp trên đất. Bạo nộ quân vương đem trước mặt ngọc cán đẩy ngã, hai mắt đỏ lên. Phế vật. Một đám phế vật. Thành canh tổ tiên khai sáng này phiến giang sơn, thế nhưng nhân quả nhân sai tin này đó phế vật, bị những cái đó phản thần tặc tử dần dần như tầm ăn lên. Một đám đại thần đại khí đều không cảm xuyễn, này nhìn như tráng lệ huy hoàng đại điện, thật sự là so ngọ môn ngoại chém đầu đài còn muốn âm trầm mấy lần. Nói chuyện A. Quả nhân cho các ngươi nói chuyện. Đế tân mặt đỏ cổ thô rít gào. Quả nhân muốn các ngươi này đó phế vật có tác dụng gì? Tả hữu, đều cho ta đẩy xuống chém. Đại vương bất giận. Đại vương bất giận a. Kia Hồng Cẩm chí lớn nhưng tài mọn, bất quá mấy ngày liền làm trăm vạn đại quân bại với Dương Tiễn tay, quả thật đáng giận đáng ghét người. Đương Chu này chính tộc. Đại vương còn thỉnh hỉ nộ, ta đại thương nhân kiệt địa linh, quốc lực dư thừa, lúc này thượng có ngày tốt mánh tướng đãi đại vương bắt đầu dùng. Một đám lao thần cầu sinh dục tương đương cường thịnh. Đảo cũng biết như thế nào hóa giải đế tân lửa giận. Đế tân dựa vào vương tọa phía trên, lạnh giọng hỏi, người nào nhưng làm tướng? Tam Sơn quan tổng binh Khổng Tuyên nhưng là chủ đem. Ngoài điện truyền đến một tiếng hô to, liền thấy thân công báo an mặc một thân triều phục, túi đầu bước nhanh hướng tới trong điện tiến lên, đến đế tân sở ngồi chi đài cao trước, bám vào người quỳ lạy, tội thần không thể ở loạn quân bên trong cứu ra huy vũ tướng quân, thỉnh đại vương ban tội. Đế tân thấy thân công báo tiến đến, trong ánh mắt tức giận nhiều vài phần, thân ái khanh. Này vài lần xuất chinh, nào thứ thân ái khanh đều nôn nói định có thể thủ thắng, vì sao ta thương quân liên tục gặp bại sự. Cứu này nguyên nhân, chỉ ở chủ tướng người thần thông bản lĩnh thân công báo cúi người diễn thuyết, bị chi Dương Tiễn, vì tiên đạo anh tài, thiên đình mạnh tướng, huyền công thông thần, thái sư không thể thắng chi mà bại vong, Hồng Cẩm cũng cùng chi trên lệnh cực đại. Nhưng đại vương, thân vì đại vương tham viếng tứ hải tiên đạo tìm kỳ nhân dị sĩ khi, ngoài ý muốn phát hiện lúc này tạm đại Tam Sơn quan tổng binh chi vị Khổng Tuyên. Lại làm ai danh nhận tích nhập ta đại thương tiên đạo ngón tay cái. Người này thần thông quảng đại, tố có mưu lược, số nguyên, mấy vạn năm trước từng ở tiên giới hoành hành không cố kỵ, trong tay dính không biết nhiều ít tiên nhân máu. Nếu đại vương có thể bắt đầu dùng người này, nhất định thất bại Chu quân, bảo vệ xung quanh triều ca. Đế tân trong mắt một trận tỏa ánh sáng, như vậy thần nhân, vì sao sẽ ở Tam Sơn quan khuất cư lệch về một bên đem. Thân công báo cười nói, tu đạo chú ý tu tâm, lịch hồng trần chắc trở nhưng tăng pháp lực, ân. Đại để đó là như thế. Đế tân tựa tin phi tin gật gật đầu, nói, nếu như thế, không bằng đem vị này thần nhân đưa tới triều ca thành. Không thể, đại vương không thể thân công báo vội nói, gần nhất Chu quân thẳng chỉ giới bài quan, cần phải làm hắn mau chóng tiến đến. Thứ hai, như vậy thần nhân tính tình kỳ quái, nếu làm hắn tiến đến triều bái đại vương, không nói được. Hừ, quả nhân là thiên tử. Đế tân nói nói năng có khí phách, túi đầu bẩm báo thân công báo khỏe miệng một trận run rẩy. Nếu không phải ngại giải thích đại kiếp nạn cái gì quá phiền toái, hơn nữa ngươi này hóc heo cũng không nhất định có thể nghe hiểu, bần đạo hà tất tiêu phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Một bên phí trọng đội nói, đại vương, quân tình khẩn cấp. Nghĩ chỉ, mệnh Khổng Tuyên đề Tam Sơn quan 10 vạn tinh binh, hỏa tốc đi trước giới bài quan. Thân công báo vội nói, đại vương, không bằng lại cùng Khổng Tuyên hai vị năng trinh thiện chiến tướng quân phụ tá, hắn muốn đấu tranh anh dũng, tổng phải có người từ lo toan toàn đại cục mới là. Ái Khanh nói có lý, Ái Khanh lại tìm vài vị tướng quân phụ tá đó là. Đế Tân hiển nhiên có chút không vui, đứng dậy, đảo qua ống tay áo, một bên cung nhân cao giọng kêu gọi. Đại vương hồi cung. Đại đế Tân đi rồi, một đám đại thần mới mồ hôi lạnh ròng ròng đứng lên, đối thân công báo đầu tới cảm kích ánh mắt. Thân công báo cười hỏi vài câu ai thiện lãnh binh, liền nghĩ một phần đông trinh danh sách. Tam Sơn quan tổng binh Khổng Tuyên vì chủ tướng, Thương quân bại quân thủ tướng Hàn Vinh vì phó tướng, Tam Sơn quan thủ tướng Trần Canh vì quan đi trước, Tam Sơn quan thủ tướng Cao Kế Năng vì năm quân tiếp ứng xử, lại có Tôn Hợp chờ đem tương tùy. Mệnh Hàn Vinh cùng giới bài quan tổng binh từ cái chỉnh đốn thương quân, đại Khổng Tuyên lĩnh quân đến, đi thêm trinh phạt việc. Như vậy bố trí, thân công báo thẩm đạc mấy lần, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức có khoái mã ra triều ca thành, hướng tới mấy phương tuyên đọc đế tân ý chỉ, tuy rằng đế tân cũng không biết ý chỉ chung rốt cuộc viết cái gì. Như thế, ta đương đi Tam Sơn Ngũ Nhạc tìm chút đạo hữu. Thân công báo khẽ thở dài thanh, cáo biệt chư đại thần, lại bước lên không biết mệt mỏi khuyên người nhập kiếp chi lộ. Đáng tiếc, hiện tại tiệt giáo tiên nhân đối hắn như là có phòng bị, môi ma phá đều thỉnh không tới cao thủ chân chính đại năng. Lại nói đế tân trở về lục đài, trong lòng đang có chút phiền muộn, sai người mang rượu tới uống. Hai ly xuống bụng đột nhiên đem thùng rượu nện ở trên mặt đất, một chân đá tới rồi bên cạnh phụng dưỡng cung nữ. Chúng cung nữ dọa vội vàng quỳ xuống, một đám chịu đựng nước mắt, không dám ra nửa điểm tiếng vang. Đại vương vì sao tâm ưu? Rèm trướng sau truyền đến ôn nhu nhẹ gọi, đế tân kia bực bội tâm cảnh phảng phất chạy qua dốc rách thanh tuyển, tức khắc thanh linh xuống dưới. Đế tân cười nói, không có việc gì, chỉ là Tây Bắc chiến cuộc bất lợi, vì vậy quả nhân trong lòng bực bội thôi. Rèm trướng sau, bước chậm nhẹ lay động. Giống như thiếu nữ mỹ nhân chân trần mà đến, làm đế tân tức khắc không rời mắt được. Cánh ve phù liêu váy, núi non ảm thiền khê. Doanh doanh không đủ nắm, mênh mang nếu hạt bụi nhỏ. Tóc đen nếu thác nước rũ xuống, một cây ngọc châm vãn trụ kia tuyệt đại phương hoa. Mảnh khảnh thân hình không thể tăng giảm nửa phần, kia da thịt như ngưng chi bạch ngọc, vô cùng mịn màng, lại làm người nhịn không được rỗi tay đi đụng vào. Đắt kỷ đầu hoài, đế tân giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng lẩm bẩm: vì sao quả nhân vô luận sao xem mỹ nhân, đều cảm thấy đẹp không sao tả xiết, cũng không cảm thấy có nửa điểm phiền chán. Thân thiếp chỉ là một giới nữ lưu, không thể vì đại vương bài ưu giải nạn, cũng chỉ có thể làm đại vương giải sầu một ít. Đắt kỷ ôn nhu đáp, bàn tay mềm tham nhập đế tân trong lòng ngực, nhưng nàng động tác lại bị đế tân bắt lấy thủ đoạn. Như vậy liền hảo, quả nhân nhiều ủng ngươi một trận. Đế tân cánh tay hơi chút dùng sức, tựa hồ muốn đem này mỹ nhân dung nhập chính mình trong thân thể. Cả chiêu thần tử vô năng. Thái sư chết trận Tây Kỳ lúc sau, quả nhân đã không biết nên tin ai, có thể tin ai, cũng chỉ có mỹ nhân sẽ không lừa gạt cùng quả nhân. Đại vương Đát Kỷ đôi tay đáp ở đế tân trên vai, ánh mắt có một chút mê ly, không biết mấy sinh mấy đời phúc trạch, có thể đổi đại vương đối thần thiếp chi chuyên sủng. Đế tân khẽ thở dài thanh, ngẩng đầu nhìn cung điện điện đỉnh đàn sen phen, giơ tay, ý bảo chung quanh phụng dưỡng cung nữ tất cả đều lui ra. Thần tiên, phàm nhân, quả nhân dần dần cũng xem minh bạch. Tả hữu ta đại thương vận mệnh quốc gia đều không phải là quả nhân cùng kêu cơ phát tiểu nhi, bất quá là này đó thế ngoại cao nhân thôi. Đại vương Đát Kỷ nhẹ nhàng cắn phấn môi, chớ có tâm ưu, đại vương là thật sai người hoàng, nhưng cái đó loạn thần tặc tử tất sẽ bị đại vương sở chu. Chỉ mong đi. Mỹ nhân A, kỳ thật quả nhân trước mấy đêm mơ thấy ân giao. Đát Kỷ thần sắc buồn bã, giấu ở đế tân trong lòng ngực, thấp giọng hỏi, đại vương. Hắn hẳn là chết trận, quả nhân cũng nhìn tấu chương. Hắn cùng hắn đệ Ân Hồng cũng ở Tây Bắc ngăn cản Chu quân, trước sau chết trận. Đế Tân cười khẽ thành, cười chung mang theo nhàn nhạt chua xót, bọn họ hai người trong mắt chưa bao giờ từng có quả nhân cái này phụ vương, năm đó Khương sau vô đức, quả nhân ban chết, bọn họ liền muốn rút kiếm cùng quả nhân tương đối. Đế Tân tả quyền nhẹ nhàng nắm chặt lên, quả nhân là bọn họ phụ thân. Như vậy nghịch tử, như thế nào không lo chạm? Đại vương hỉ nộ, bọn họ rốt cuộc cùng đại vương huyết mạch tương liên. À, huyết mạch tương liên. Bọn họ hai người không tới thấy quả nhân, lại trực tiếp đi trong quân cống hiến, bất quá là ở nói cho quả nhân, bọn họ chỉ là ở hộ vệ tổ tiên đánh hạ Giang Sơn thôi. Đế Tân trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt mất mát, nếu bọn họ trở về, vì năm đó việc nhận sai, quả nhân dùng cái gì không niệm phụ tử chi tình. Đát Kỷ nhẹ giọng an ủi, đại vương, sự đã qua đi, mặc lo lắng. Ai? Có thể hiểu quả nhân, con chỉ có mỹ nhân một người thôi. Đại vương mệt mỏi, thân thiếp hầu hạ đại vương nghỉ ngơi đi.